mà Cảnh Dung híp lại hẹp dài hai mắt, gọi Lang Bạc một tiếng, theo sau, không cần đem Vệ Dịch đánh mất. Đúng vậy. Vì thế, Lang Bạc bổn cường tráng thân mình, ngạnh hướng trong đám người tắt đi. Kỳ Vân Thư cũng đang chuẩn bị lột ra đám người đi tìm Vệ Dịch, cánh tay lại bị Cảnh Dung tức thì giữ chặt. Yên tâm đi, có Loan Nhi cùng Lang Bạc đi theo, hắn sẽ không vứt. Ném nhưng thật ra hảo. Chính là vẫn là gánh. Kỳ Vân Thư đầy mặt ưu sắc, nhưng lời còn chưa dứt, bả vai thình lình xẻ ra bị người va chạm. Tiểu xảo thân thể, đột nhiên bị đâm vào Cảnh Dung trong lòng ngực. Nàng vừa định chi khai, đã bị Cảnh Dung hai tay gắt gao khấu trong ngực chung, chặt chẽ bảo vệ. Người ở đây quá nhiều, chúng ta vẫn là hay đi trước bên kia. Vệ Dịch hắn. Đều nói, đừng lo lắng hắn, Lang Bạc sẽ tự đưa hắn trở về. Thanh âm hơi trầm xuống, không dung phản bác. Bởi vì chung quanh người quá nhiều, Kỳ Vân Thư gian ở hắn ngực thượng, thế nhưng rời không ra nửa bước. Mà kia chỉ ôm vào chính mình trên vai bàn tay, càng vì dùng sức, không khỏi nàng xử hăng hái tới. Nàng cùng hắn bước chân, một chút hướng đám người ngoại di động, trong lúc lơ đãng, vừa nhấc mắt, nhìn đến, là Cảnh Dung kia trương như phong khuôn mặt, cặp kia tựa tiểu đao tế chắc mặt mày, cũng rõ ràng ngậm một cổ lánh lệ cảm. Cảnh Dung che chở nàng từ trong đám người đi ra, cũng làm nàng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó, chỉ tay dùng sức, đem hắn đẩy đến chính mình hai bước xa. Túi đầu, tạ vương ra. Người đãi bổn vương, thật sự muốn như thế mới lạ. Nôn ngữ lắm một tia không vui. Người là vương gia, mà ta chỉ là. Lời nói không nói chuyện, Cảnh Dung liền bắt nàng hai tay, đem nàng áp hướng mặt bên kia đổ lạnh leo trên tường. Có lẽ là quá dùng sức duyên cớ, nàng trong tay kia chản hoa mai đèn, từ trong tay tùng lạc, rớt tới rồi trên mặt đất. Giờ phút này, nàng phía sau lưng kề sát loang lổ mặt tường, Cảnh Dung đem nàng hai tay chế trụ, hai người chi gian, một cây đầu ngón tay khoảng cách. Này! Thường đông! Nàng giữa mày một ninh, mới từ phía sau lưng cảm giác đau đớn chung phục hồi tinh thần lại, liền va chạm thượng Cảnh Dung cặp kia thanh lánh hai trong mắt. Trong mắt, châm một tia lửa giận. Tựa hồ muốn đem nàng bỏng cháy mới bỏ qua. Vương gia ngài đây là... Kỳ Vân Thư, bổn vương đối đãi ngươi như thế nào, ngươi thật sự không biết. Đúng vậy, hắn có chút nóng nảy, có chút trong cơn giận dữ. Chương 96 tâm loạn như ma hồn. Chương 96 tâm loạn như ma hồn. Trung quanh quá làm ầm ĩ, tựa hồ đem Cảnh Dung lời này che giấu đi xuống. Nhưng Kỳ Vân Thư vẫn là rõ ràng nghe minh bạch. Cái gì kêu đối đại ngươi như thế nào? Cái gì kêu ngươi thật sự không biết? Hai câu này lời nói, giống rót nóng bỏng du dường như, chiều nàng tới tới. Nàng ánh mắt ẩn ẩn run lên, lại có chút kinh hoàng. Đành phải không nói. Cảnh Dung tức giận hai trong mắt, giờ phút này lại có vẻ thập phần thâm tình. Hắn nói, ngươi có biết, bổn vương lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền suy đoán ngươi là nữ tử thân, ba lần bốn lượt trêu đùa cùng ngươi, lại trêu đùa đến bổn vương trong lòng, như tuyến đoàn thác loạn mê hoặc, rảo đến ta thế nhưng tình dắt mộng vòng, đêm không thể ngủ, thực không gia vị, thậm chí vài lần, đều tưởng hái được ngươi trên đầu quan khấu, lấy chứng bổn vương suy đoán, ngươi lại có thể biết, đương chứng thực bổn vương suy đoán sau, kia phiên tâm tư, thì loạn như ma, thật sự khó ngỡ. Cũng chỉ có ngươi, mới có thể làm ta như vậy. Cái này, Kỳ Vân Thư nghe minh bạch. Thằng nhãi này, là ở cùng chính mình thổ lộ đâu. Ai ai ai, vương gia, ngươi tỉnh tỉnh, chúng ta không có khả năng. Vương gia, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi buông ta ra. Nàng dãy rủa cánh tay, thân mình càng là dùng sức hướng sườn biên toàn đi. Cố tình Cảnh Dung đem nàng đổ đến kín mít. Hắn càng là lại lần nữa cường điệu, ngươi nghe không rõ. Hảo, bổn vương nói lại lần nữa, song ngư bơi mà hoàn, đơn non bù hành mà kết, trang nữ mộng, bản thạch như kiên. Phanh, nữ lạc đồng thời, đầy trời pháo hoa ầm ầm nổ tung. Trong trời đêm, ngũ thải ban lan, tinh tinh điểm điểm ngọn lửa, thấm đến người mắt tựa quang. Trung quanh, đám người từng đợt hoan hô lên. Mà Kỳ Vân Thư, lại nhìn Cảnh Dung cặp kia không hề dao động ánh mắt, không có động tác. Bốn mắt nhìn nhau, dính đến gắt gao. Nàng mím môi, rũ mi, mang theo huyền cự ngữ khí, nói, vương gia, song ngư chi hoan, nộ hạn tắc vòng, đơn non mà kết, nộ vũ tắc phân, vương gia này phân tình, cùng ta không hợp. Pháo hoa nổ tung thanh âm, đem nàng nhẹ tế ngữ thanh, chậm rãi cái đi. Nhưng Cảnh Dung, còn sẽ nghe được. Hắn thâm tình chậm rãi giữa mày, bám vào thon dài hai mắt, chậm rãi chìm, cặp kia chộp vào Kỷ Vân Thư cánh tay thượng tay, cũng giống y đi châm thượng cúc áo, tùng tuyến thoát ly. Thất vọng. Như cũng là thất vọng. Hảo, bổn vương minh bạch. Giam cầm đã giải, Kỷ Vân Thư ôm cánh tay, thần sắc thông hoàng trùng, mang theo một loại khó có thể nắm lấy cảm xúc, tránh đi hai bước, rời đi cảnh dung trong lòng ngực. Hai người đưa lưng về phía bối, một cái tâm tư mất mát như trần, một cái khẩn trương đến đôi tay đổ mồ hôi. Mà cố tình ở ngay lúc này, Kỷ Vân Thư vừa nhấc mắt, liền thấy được Kỷ Mộ Thanh. Một thân đan hồng trang, trên vai khoác lam bạch áo choàng, sơ tóc dài bích ốc đối tóc, kim pha phát, bạc sức kim vòng, mọi thứ không ít, trong tay dẫn theo một cái tứ giác đèn, dùng chính là nạm vàng tuyến, chọn biên, là thượng đẳng hồng trúc mục, quả giác, là bạc châu đồng tâm quả tuệ. Phía sau, còn đi theo bốn cái tiểu nha đầu. Nay trang phục, có thể so với nương nương đi ra ngoài. Mắt thấy muốn hướng bên này đi tới, Kỷ Vân Thư chính rối rắm nếu muốn đâm đi lên. Vẫn là tránh đi. Vừa vặn, Kỷ Mộ Thanh ánh mắt chiều nàng phương hướng xem ra. Mà không phải không một giây thời gian, Kỷ Vân Thư thân mình, bị một đôi bàn tay to dùng sức bẻ qua đi. Để lại cho nơi xa Kỷ Mộ Thanh, còn lại là một đạo hoa lệ xoay người bóng dáng. Cũng ở xoay người hết sức, Kỷ Vân Thư lại một lần bị đè ở trên tường, nhọn nhọn tinh tế hằn dưới, bị cảnh dung thon dài đầu ngón tay dùng sức nắm, nhẹ nhàng khơi mào. Nho nhỏ thân mình, bị hắn đĩnh bạt thân mình che đậy. Theo cằm bị khơi mào đồng thời, nàng cũng bị bách đối thượng cảnh dung cặp kia thị huyết ánh mắt, mang theo không cam lòng, mang theo một chút phẫn nộ. Còn thỉnh vương ra buông ta ra. Vân Thư. Hắn nhẹ giọng gọi nàng một tiếng. Khoảnh khắc, túi đầu túi người, lại lần nữa đem Kỷ Vân Thư hàm dưới hơi hơi vừa nhấc, một bàn tay chế trụ nàng bên hông, lòng bàn tay dùng sức một áp, kia lánh lệ đôi môi, hướng tới Kỷ Vân Thư tiểu xảo ửng đỏ mồm mép đi. Giữa môi tương chạm vào, bạn đầy trời sán lạn pháo hoa. Thật là có khác một phen cảnh đẹp. Kỷ Vân Thư lại bị bất thình lình hôn, giật mình đến toàn thân cương ma, hai mắt trừng lớn, liền hô hấp đều dần dần sậu ngừng giống nhau. Ngay cả Kỷ Bùi, đều chưa bao giờ cùng nàng như thế thân cận quá. Kia một khắc, Kỷ Vân Thư thật sự là tâm loạn như ma. Loạn đến nàng không biết như thế nào cho phải, ma đến nàng thế nhưng đã quên phản kháng. Nhưng cảnh dung, lại hôn đến hừng hực khí thế. Kỷ Vân Thư nâng tố bạch ngón tay, dán ở chính mình trên môi, thoáng một sát, đỏ mặt, không thể tưởng tượng nhìn cảnh dung. Cũng ở ánh mắt ngơ ngẩn sau một khắc, xoay người, cuống quýt mà chạy. Vân Thư. Cảnh dung gọi nàng đồng thời, thậm chí không kịp đi kéo nàng, nàng cũng đã vọt vào trong đám người. Lui tới đám người cũng nháy mắt che giấu thân ảnh của nàng, cảnh dung chỉ có liều mạng lột ra đám người, cực lực đi tìm kia đạo thân ảnh. Nhưng Kỷ Vân Thư như là biến mất dấu tung tích dường như, không có tung tích. Tiểu dạng, chạy còn rất nhanh. Hắn đứng ở tại chỗ, tùy ý đám người va chạm chính mình bả vai. Hoan khi, câu môi cười, lạnh lẽo đầu ngón tay đụng chạm đến chính mình ngôi. Kia cổ nhàn nhạt dư hương tựa hồ còn ở. Mà hắn, thật là có chút tham lam. Từ cảnh dung bên người thoát đi lúc sau, Kỷ Vân Thư lại giống ném hồn giống nhau, một đường về tới vệ phủ. Mới vừa tiến chính mình sân, liền nhìn đến vệ dịch dẫn theo kia chản đã diệt hoa mai đèn, ngồi ở ngoài phòng thềm đá thượng, buông xuống đầu, phi thường mất mát bộ dáng. Nghe được động tĩnh, vừa nhấc đầu, nhìn đến Kỷ Vân Thư trở về, hắn nhanh chân liền chạy vội qua đi. Thư Nhi, ngươi là chính mình trở về sao? Nàng hỏi hắn. Hắn lắc đầu, không phải, là Loan Nhi tỷ tỷ cùng cái kia Hắc Ca Ca mang ta trở về. Hắc Ca Ca, nói chính là Lang Bạc đi. Nàng gật gật đầu, không nói. Vệ dịch thấy nàng sắc mặt không đúng, nghiêng đầu, hỏi, Thư Nhi, ngươi không cao hứng sao? Nàng không cao hứng biểu tình, có như vậy rõ ràng sao? Đơn giản gượng ép cười cười, lắc đầu, ta không có không cao hứng, vệ dịch, hiện tại đã khuya, ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Chính là, làm sao vậy? Hắn đem trong tay đèn lồng vừa nhấc, Thư Nhi, ta đèn lồng đều còn không có quải đâu. Thải tiết hoa đăng, vốn chính là đèn lồng quải đến càng cao, càng cắt lợi. Nhìn vệ dịch kia tiếc nuôi ánh mắt, Kỷ Vân Thư lại không đành lòng, nhưng chính mình kia chẳng đèn, lại bị cảnh dung kia hôn đản cấp lộng rớt. Nhưng nàng thực sự không nghĩ làm vệ dịch không vui, quét hắn hứng thú. Vì thế nghĩ nghĩ, đột nhiên đôi mắt sáng ngời. Câu môi nói, vệ dịch, chúng ta không treo đèn lồng, chúng ta phóng đèn khổng minh được không? Đèn khổng minh? Đúng vậy, chính là đèn khổng minh. Hảo, phóng đèn khổng minh, phóng đèn khổng minh. Vệ Dịch cao hứng đến không được. Theo sau, Kỷ Vân Thư liền gọi tới Loan Nhi, làm nàng đi trong phủ tìm hai ngọn đèn khổng minh tới. Kỷ Vân Thư lại lấy tới một ít bút nghiên, đem đèn khổng minh chi ở trên bàn nhỏ. Khơi mào một chi bút, cùng Vệ Dịch nói, Vệ Dịch, cái này đèn khổng minh, có thể phóng thật sự cao. Rất nhiều người đều là dùng để hứa nguyện, ngươi có cái gì nguyện vọng nói, có thể viết ở mặt trên. Thật vậy chăng? Đương nhiên, như vậy, ngươi có cái gì nguyện vọng? Vệ Dịch nghĩ nghĩ, cầm lấy một chi bút, ở chính mình kia chản đèn khổng minh thượng bắt đầu viết lên. Kỷ Vân Thư không biết hắn ở viết cái gì, đơn giản, chính mình cũng bắt đầu động đặt bút tới. Kia tịnh bạch đèn khổng minh thượng, thực mau liền viết một dựng hành thanh tú tự. Nguyện nhân tâm vô trần, người chết đã rồi. Kỷ Vân Thư hứa nguyện, chính là cùng thường nhân bất đồng. Loan Nhi nhìn thoáng qua, không rõ, hỏi, tiểu thư, người bình thường không đều là viết cái gì thân thể khỏe mạnh sao? Ngài viết như thế nào cái này? Buông bút, nàng giải thích, tồn tại không có tính kế, đã chết có thể an nhàn, đây mới là sinh tử chi gian, tốt đẹp nhất một chút đồ vật, cũng là tâm linh thượng khỏe mạnh. Ân, Nga. Loan Nhi cái hiểu cái không? Nay sẽ, Vệ Dịch cũng viết hảo, nắm kia chi bút, cười nói, thư nhi, ngươi xem, ta viết hảo. Chờ nàng lại đây vừa thấy, liền nhìn đến Vệ Dịch kia chản đèn khổng minh thượng, méo mó nỉu nỉu hỏa mấy cái tiểu nhân. Có cao có thấp, có béo có gầy, tổng cộng 4 người. Vệ Dịch chỉ vào một cái cao cao, đây là ta. Lại chỉ vào một cái mập mạp, đây là cha. Lại chỉ vào một cái hơi béo, đây là nương. Sau đó, chỉ vào một cái nhỏ nhỏ gầy gầy, đây là thư nhi ngươi. Vệ Dịch kia trương sạch sẽ gương mặt, xoa đến nồng đậm hạnh phúc cảm, minh diễm cực kỳ. Kỷ Vân Thư trong lòng một trận cảm động, lại mang theo áy náy, kia phân cảm giác, nảy lên trong lòng, làm nàng nước mắt, thiếu chút nữa liền tràn mi mà ra. Thu thập hảo tâm tình, nàng ôn nhu nói, hảo Vệ Dịch, chúng ta điểm thượng hỏa, đem đèn khổng minh phóng đi lên. Hảo, hai ngọn đèn khổng minh, điểm hỏa, chậm rãi thăng lên thiên. Ở đen như mực sắc bầu trời đêm phía dưới, thoáng hiện đoạt người trong mắt cam màu đỏ vầng sáng, càng ngày càng xa, càng ngày càng cao. Vệ Dịch nhảy nhót, ngửa đầu, nói một xe ngựa nói. Nhưng Kỷ Vân Thư lại một câu cũng không nghe tiến vào, nâng đạm trầm con ngươi xem kia hai ngọn đèn khổng minh, lại tâm sự nặng nề. Kia chính là nàng nụ hôn đầu tiên A. Nhân sinh cùng hồi, bị một người nam nhân đùa giỡn không biết bao nhiêu lần. Cái loại cảm giác này, giống như là ở trong lòng buồn chồn giống nhau, co rụt lại một chướng, gọi đến nàng hiện tại đều còn run sợ. Lúc này quảng cử viện, Cảnh Dung đứng ở mái hiên dưới, đôi tay bối ở sau người, kia thân màu đen trường bảo bị gió lạnh chậm rãi nhấc lên. Hắn nâng đầu, nhìn trên bầu trời xa xa phiêu khởi kia hai ngọn đèn khổng minh, khóe môi dần dần nổi lên một mạt nhợt nhạt cười. Trong đầu, hiện ra cùng Kỷ Vân Thư hôn môi hình ảnh. Thật sự là ôn tồn thượng ở, dung vào hắn tâm hoa chung. Lúc này, Lang Bạc từ nơi xa đã đi tới, bước chân bội vàng. Đi đến Cảnh Dung bên cạnh, nói, vương gia, kinh thành gửi thư. Nói xong, hắn đem thư tín đệ thượng. Cảnh Dung cũng tức thì thu hồi kia mặt cười nhạt, thần sắc ngưng trọng, đem tin kế đó, mở ra vừa thấy. Tin chung nội dung xem qua một lần sau, lá thư kia, bị hắn khẩn xoa nơi tay, nhăn thành một đoàn. Trong mắt đống nhiên hàn quang hiện ra, xem ra Cảnh Diệc này bức cờ, sớm liền mưu hoa. Cảnh Diệc, Đại Lâm Tam Hoàng tử, Phong Hào Diệp Vương. Chương 97 án kiện, Thủy. Chương 97 án kiện, Thủy. Nay phong thư kiện gần nhất, tự nhiên cũng chứng thực Cảnh Dung trong lòng nghi kỵ. Cảnh Diệc ra Cảnh Diệc, ngươi thật sự vì đại vị chi tranh, liên thủ đủ chi tình đều không buông tha. Lang Bạc nói, không nghĩ tới Diệp Vương có tâm ngăn cản vương ra ngài hồi kinh. Hiện giờ còn hạ sát thủ. Phân tích nhưng thật ra không tồi. Chỉ là Cảnh Dung hàn mắt híp lại, nhìn chằm chằm mái hiên thượng bọt nước. Tế nói, 14 năm trước ngự quốc công phủ án kiện, là tần đại nhân thượng tấu lật lại bản án, vòng ra tam hạng điểm đáng ngờ, càng là ở nam chập ngoài cửa, quỳ 3 ngày 3 đêm, mới chung đến phụ hoàng hạ lệnh tra rõ, mà phụ hoàng lại đem án kiện giao cho ta, tuy nói thái tử chi vị đã thuộc Cảnh Hoa. Nhưng Cảnh Diệc kiêng kỵ thái tử chi vị cũng đều không phải là một sớm một chiều, nếu bổn vương cha ra này án chấn tướng, sẽ tự công cao được thưởng, rồi sau đó, một khi thái tử rơi đài, như vậy. Cảnh Diệp muốn ngồi thái tử chi vị, bổn vương đó là hắn thế tất muốn rút cái đinh trong mắt. Nhưng Diệp vương hiện tại không chỉ có liền ngài đều phải sát, liền kỷ cô nương đều không buông tha, vì nay chi kế, chỉ có mau chóng mang kỷ cô nương hồi kinh, rốt cuộc ở kinh thành nội, Diệp vương còn không dám lỗ mãng, kỷ cô nương bên người cũng có thể có vương gia người bảo hộ. Nói tới đây, Cảnh Dung lại biểu tình nhân lại. Cảnh Diệp định là lo lắng bổn vương cố ý mang vân thư hồi kinh, mượn nàng tay điều tra rõ này án, mà chém thảo muốn trừ tận gốc, luôn luôn đều là Cảnh Diệp hành sự phong phạm. Lang Bạc suy nghĩ sâu xa một lát, hiến kế nói, vương gia, Diệp vương ba lần bốn lượt ngăn cản ngài hồi kinh, còn ngăn cản ngài tra rõ ngự quốc công phủ một án, không bằng cáo chi hoàng thượng, làm Diệp vương nếm thử ngon ngọt. Nói cho phụ hoàng. Cảnh Dung nâng lên trong tay kia một đoàn giấy, nói, chỉ bằng cái này. Vương gia, Lộ Giang ở tin trung nói rất rõ ràng, Diệt vương đích xác âm thầm phái một con tử sĩ ly kinh, hơn nữa chế ra thạch đốm độc bắc câu thụ, là một cái kêu nghiêm duy di nhân trùng thực, người này cùng Diệt vương âm thầm lui tới cấu kết, này đó chứng cứ, chẳng lẽ còn không đủ sao? Đủ. Cảnh Dung cười lạnh. Phu hoàng vốn là đang nghi, nếu bổn vương không có 10 phần chứng cứ, liền đi trạng cáo Diệt vương, khi đó, phụ hoàng chắc chắn cho rằng ta lời nói bịa đặt giả tạo, cũng cố ý tranh đoạt thái tử chi vị. Kỳ Trinh đế đa nghi nghi kỵ, nửa điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ đưa tới hắn cảnh giác. Tha giết lầm, không buông tha, đây cũng là từ xưa đế vương bệnh chung. Điểm này, ở đông đảo hoàng tử chung, đại khái cũng liền tam hoàng tử Cảnh Diệp, nhất giống hắn. Đêm khuya tiệm lạnh, trọng sương mù mê mê. Tối nay, tựa hồ dị thường lánh trước, mà nhân tâm, cũng mỗi người mỗi vẻ. Ngày hôm sau, vệ lao ra cùng vệ phu nhân hồi phủ. Vệ Dịch sáng sớm liền đi cửa nghênh đón, Kỳ Vân Thư cũng sớm đi thỉnh an. Trong đại sảnh, Kỳ Vân Thư vừa mới chuẩn bị hành lễ, đã bị vệ phu nhân đỡ lấy, lôi kéo nàng ở chính mình bên người ngồi xuống. Vỗ nhẹ vài cái tay nàng, nói, Vân Thư, ngươi thân mình thế nào? Còn có hay không nơi nào không thoải mái? Tạ vệ bá mẫu quan tâm, ta đã hảo rất nhiều. Vậy là tốt rồi, ta cùng ngươi vệ bá phụ dọc theo đường đi đều lo lắng ngươi, hiện tại xem ngươi khởi sắc hảo rất nhiều, cũng liền an tâm rồi. Kỳ Vân Thư cười mà không nói. Như vậy quan tâm, thực sự làm nàng trong lòng vạn phần cảm động. Mà vệ lao ra lại chuyển hướng vệ Dịch, hỏi hắn, Dịch nhi, này hai ngày, ngươi nhưng có gây chuyện à? Vệ Dịch bãi đầu thêm xua tay, cha, ta không có gây chuyện, ta có nghe ngươi lời nói, hảo hảo chiếu cố Thư Nhi. Ngươi nghe lời thì tốt rồi, tương lai ngươi phải đối Vân Thư càng tốt, minh bạch sao? Cha, Thư Nhi về sau chính là ta nương tử sao? Thiên Chân vừa hỏi. Nay đảo làm vệ lao ra cùng vệ phu nhân có vẻ vài phần xấu hổ. Kỳ Vân Thư dở khóc dở cười, lại suy nghĩ sâu xa lên. Xem ra, muốn chạy nhanh tìm một cơ hội, ngả bài. Vệ phu nhân làm như đột nhiên nghĩ đến sự tình gì, cùng Kỳ Vân Thư nói, đúng rồi, đêm nay, chúng ta ở vệ phủ mở tiệc, đã phái người đi kỷ phủ, đem cha ngươi cùng lão phu nhân bọn họ đều mời đi theo. Lần trước chính là đem ngươi đưa tới nơi này, ta và ngươi vệ bá phụ suy nghĩ một chút, cảm thấy làm thực sự thiếu thỏa. Rốt cuộc, chúng ta về sau đều là người một nhà, vẫn là đến hòa hòa khí khí, cho nên đêm nay, coi như là cái gia yến. Gia yến. Kỳ Vân Thư chạy nhanh nói, vệ bá mẫu, kỳ thật không cần như vậy, hơn nữa. Đã định ra, cũng phái người đi kỷ phủ, ngươi đêm nay liền an tâm ngồi vào vị trí, ta xem à, cha ngươi cùng ngươi tổ mẫu, đã nhiều ngày định là nghĩ như thế nào nên ngươi hồi phủ, chính là ngại với mặt mũi lại không hảo tới, hôm nay, coi như là cho bọn họ một cái bậc thang, ngươi liền theo chân bọn họ trở về. Cái này vệ phu nhân, nhưng thật ra một cái người thông minh. Kỳ Vân Thư cũng chỉ hảo đồng ý. Từ trong phòng ra tới sau, Kỳ Vân Thư tâm sự nặng nề. Vệ Dịch không biết từ nơi nào xông ra, một chút nhảy tới rồi nàng trước mắt. Vân Thư, ngươi hôm nay liền phải đi trở về sao? Có thể không quay về sao? Vệ Dịch tay thật cẩn thận lôi kéo nàng ống tay áo. Kỳ Vân Thư nghĩ nghĩ, tâm một hoành, đem hắn tay đẩy ra. Lời nói nghiêm túc nói, Vệ Dịch, ta thành thật nói cho ngươi, ta sẽ không gả cho ngươi, ta cũng không phải là nương tử của ngươi. Thư Nhi, ngươi nói cái gì? Ngươi nhất định nghe minh bạch đúng hay không, Vệ Dịch, ta biết ngươi đối ta thực hảo, cha ngươi cùng ngươi nương cũng đối ta thực hảo, chính là ta không thể như vậy ích kỷ, ta không nghĩ lừa ngươi, ta không có khả năng gả cho ngươi. Nghe được lời như vậy, Vệ Dịch sắc mặt dần dần trầm đi xuống, sốt ruột hỏi, vì cái gì? Vì cái gì Thư Nhi ngươi không thể gả cho ta? Nương nói, ngươi là ta nương tử. Ta không phải. Kỳ Vân Thư ngữ khí tăng thêm. Thư Nhi. Kỳ Vân Thư bắt lấy cánh tay hắn, nói cho hắn, Vệ Dịch, ta đối đãi ngươi, giống như là chính mình đệ đệ giống nhau, ngươi minh bạch sao? Nàng nỗ lực muốn nói cho hắn, hy vọng hắn có thể minh bạch trong đó ý tứ. Chính là Vệ Dịch thập phần khổ sở, cặp kia đẹp trong ánh mắt, dần dần tràn ra nước mắt. Túi đầu, nhấp môi, nửa ngày, hỏi, Thư Nhi có phải hay không cảm thấy? Ta là cái ngốc tử. Ách! Kỳ Vân Thư tâm nháy mắt run lên, như là bị người lột da giống nhau đau. Nàng lắc đầu, không phải, Vệ Dịch, không phải như thế. Vệ Dịch lại nhỏ giọng nước nở lên, đẩy ra nàng, sau này lui hai bước, ta đã biết, Thư Nhi chính là ghét bỏ ta khở. Nói xong, hắn nhanh chân chạy đi rồi. Vệ Dịch! Nàng gọi hắn vài thanh, đuổi theo vài bước, nhưng Vệ Dịch trên chân sinh phong dường như, một chút liền chạy xa, biến mất. Giờ phút này, nàng nhịn không được đỏ mắt, cắn môi, cũng không biết như thế nào cho phải. Mà vào lúc ban đêm, Kỷ gia người, trừ bỏ Kỷ Linh Chi bên ngoài, đều tới. Trong yến hội, Vệ Dịch lại không có xuất hiện, Vệ Lao ra làm người đi tìm một chuyến, nói là Vệ Dịch một người ở hậu viện ngồi, không chịu lại đây, kêu hai lần cũng không có tới. Đơn giản tính. Kỳ Vân Thư từ ngồi vào vị trí kia một khắc, liền như đứng đống lửa, như ngồi đống than, tâm tư hoàn toàn không ở này mặt trên. Kỳ Huyền Hân ở nàng bên cạnh ngồi xuống, thiên quá thân mình, nhỏ giọng cùng nàng nói, Vân Thư, này hai ngày ngươi ở Vệ gia còn hảo. Nàng gật đầu, khá tốt. Mục Thanh rơi xuống nước một chuyện, cha phạt Linh Chi kia nha đầu phạt quỷ cả đêm, còn sao phạt nàng sao chép thư kinh, việc này, cũng coi như là qua. Ngươi đêm nay liền về nhà đi, ngươi cũng không biết, cha cùng tổ mẫu này hai ngày chính là vẫn luôn khí đâu. Tức giận đến hảo, thật nên cấp tức chết mới đúng. Kỳ Vân Thư đạm nói, nhị tỷ yên tâm, đêm nay, ta sẽ trở về. Vậy là tốt rồi, chung quy là người một nhà, nào có cách đêm thủ a? Đại tỷ nói chính là, Kỳ Vân Thư đều đồng ý, tâm tư không ở này mặt trên, có chút hoảng hốt. Kỳ thật cũng là lười đến cái cỏ. Mà Kỳ Huyền Hân tâm tính, có khi làm Kỳ Vân Thư cũng nắm lấy không ra. Nữ nhân này, nhu nhu nhược nhược, nhìn như yếu đuối mong manh, nhưng cho nàng cảm giác, luôn có điểm nhi cũng không đơn giản hương vị. Mà hai người chắp đầu tiếp nhĩ, tất cả đều bị đối diện Kỳ Mục Thanh nhìn đi. Hừ, vật họp theo loài. Nàng hư một tiếng, kia trương trang dung tinh xảo mặt đều ninh ghét bỏ. Nay sẽ, bọn hạ nhân thượng bộ đồ ăn, lại nhất nhất thượng đồ ăn. Kêu bị ổi Kỷ Nguyên Chức cũng ở ngay lúc này vào tịch, bưng lên uống rượu lên, còn không quên nhìn thượng Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái. Chính mình yêu nhất tứ muội muội bị hoan uổng, vẫn là bị Kỷ Vân Thư hoan uổng, thậm chí bị nàng đánh một cái tát, hắn cái này làm ca ca, trong lòng tự nhiên cũng khí lớn. Đối Kỷ Vân Thư, liền càng không có sắc mặt tốt. Yến hội bắt đầu, Vệ Lao ra liền dơ lên chén rượu, chiều Kỷ Thư Hàn Kỳ đi. Kỷ Lao ra, sự tình lần trước. Là ta làm thiếu thỏa, hy vọng ngươi có thể thứ lỗi. Kỷ Thư Hàn ngoài cười nhưng trong không cười, nơi nào, nhưng thật ra phiền toái các ngươi giúp ta chiếu cố Vân Thư. Hai nhà người Hàn huyên vài câu, đem đề tài từ Kỷ Mục Thanh rơi xuống nước một chuyện, lại nói tới hôn sự thượng. Mà từ đầu tới đuôi, Kỷ Vân Thư cũng chưa nói chuyện qua. Yến hội sau khi kết thúc, Kỷ Vân Thư vốn nên cùng Kỷ gia người cùng hồi phủ, nhưng nàng lại nói có việc, sau đó lại hồi. Kỷ Thư Hàn cùng Kỷ lão phu nhân sắc mặt một thanh, lại không hảo túng nàng, đành phải đáp ứng. Đại Kỷ gia người lên xe ngựa rời đi, Kỷ Vân Thư liền lôi kéo Vệ Lao ra cùng Vệ phu nhân tới nhà kể. Đi vào, nàng liền đổ hai ly trà, kính cho Vệ Lao ra cùng lão phu nhân. Đây là con dâu trà sao? Hai vị lão nhân già cũng liền vui sướng uống xong. Há liêu, Kỷ Vân Thư đột nhiên quỳ xuống. Này nhưng đem Vệ phu nhân dọa tới rồi. Vân Thư, ngươi làm gì vậy? Vệ ba phụ, vệ bà mẫu, thực xin lỗi. Nay vừa nói, làm Vệ Lao ra cùng Vệ phu nhân tâm căng thẳng, lẫn nhau xem một cái, ngược lại hỏi nàng, Vân Thư, ngươi nói chuyện này để làm gì? Nàng mặt mày nghiêm túc, nói, không dối gạt nhị vị, tuy nói nữ nhi ra hôn sự, vốn chính là cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn, Vân Thư là thứ nữ, càng không có bắt bẻ tư cách, nhưng là Vân Thư không nghĩ gạt nhị vị, kỳ thật, ở Vân Thư trong lòng, vẫn luôn đều có một người, hai năm tới, ta cũng vẫn luôn đang đợi hắn, trong lòng, cũng đã sớm dung không dưới người khác. Vệ lao ra cùng vệ phu nhân kinh hãi. Kỳ Vân Thư cúi người khái một cái đầu, ánh mắt càng thêm kiên định, thực xin lỗi, Vân Thư không thể vi phạm chính mình tâm ý, hai vị đãi ta hảo, ta cũng ghi tạc trong lòng, nhưng ta, thật sự không thể gả cho vệ dịch. Vệ phu nhân vẻ mặt khổ sở thất vọng, ngươi thật sự không muốn gả cho dịch nhi. Đúng vậy. Vệ lao ra than vừa giận, hỏi nàng, nếu dịch nhi không ngốc đâu. Kỳ Vân Thư lập tức nói, vệ bá phụ, ta cảm thấy không có ghét bỏ ý tứ, chỉ là trong lòng có người, thật sự không có cách nào lại cất chứa người khác. Vệ dịch thực hảo, ta cũng không nghĩ lừa hắn, ta tin tưởng, nhất định sẽ có một cái chân chính yêu hắn người xuất hiện. Người. Phúc. Vệ phu nhân nói còn chưa dứt lời, đột nhiên một trận che lại ngực, phun ra một búng máu. Vệ bá mẫu. Kỳ Vân Thư kinh ngạc. Rồi sau đó một khắc, vệ lao ra cũng phun ra huyết, từ ghế trên đột nhiên té trên đất, gắt gao bắt lấy trước ngực xiêm y, sắc mặt thản nhiên phát thanh, trừng mắt hai mắt, giữ miệng, nói không nên lời. Đồng dạng, vệ phu nhân cũng tùy theo ngã xuống trên mặt đất. Chương 98 có ta ở đây, đừng sợ. Chương 98 có ta ở đây, đừng sợ. Hai vị lão nhân song song ngã xuống đất, sắc mặt thanh linh, hộc máu không ngừng. Kỳ Vân Thư bị dọa tới rồi, thậm chí có trong nháy mắt lăng hạ, chạy nhanh từ trên mặt đất đứng dậy, ngồi xổm quỳ đến hai vị lão nhân ra trung gian. Vệ bá phụ, vệ bá mẫu, các ngươi. Nàng đem vệ phu nhân từ trên mặt đất nâng dậy, dựa vào trên người mình, theo bản năng duỗi tay phủng vệ phu nhân hàm dưới, nhất biến biến dùng ống tay háo vì nàng xoa trong miệng nhổ ra huyết. Lại có chút không biết làm sao. Vệ phu nhân mặt bộ phát thanh, một đôi phát run tay hướng tới Kỷ Vân Thư duỗi đi. Kỷ Vân Thư tắc một phen nắm lấy, gọi một tiếng, vệ bá mẫu. Dịch. Dịch nhi, giúp. Giúp ta, chiếu cố. Hảo hắn. Vệ phu nhân gian nan há mồm nói, cặp mắt kia bí mật mang theo lệ quang cùng cầu xin. Vệ bá mẫu. Đắp. Ứng ta. Kỷ Vân Thư hướng mắt, nước mắt lã chã mà xuống, liều mạng gật đầu. Hảo, ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi, vệ bá mẫu, các ngươi sẽ không có việc gì. Vệ phu nhân dùng sức bắt lấy tay nàng, ánh mắt nôn nóng, nói, còn có, Vân Thư, dịch nhi hắn. Không. Là. Ngài nói cái gì? Dịch nhi, không phải. Ta thân. Cái gì? Kỳ Vân Thư giận một chút. Mà lời nói còn chưa nói xong, vệ phu nhân thân mình chịu hai hạ, lại đột nhiên cứng đờ, hai chân vừa dẫm, đột nhiên chặt đứt khí. Cặp kia mang huyết hai mắt, lại trừng đến đại đại. Chết không nhắm mắt. Vệ bá mẫu, vệ bá mẫu. Kỳ Vân Thư không thể tin tưởng nhẹ lay động vệ phu nhân thân thể, lại không có nửa điểm phản ứng. Lại quay đầu xem vệ lao ra, hắn cũng quỳ dạp trên mặt đất không có hơi thở, đồng dạng, cũng là hai mắt trừng lớn. Kinh ngạc hạ, Kỳ Vân Thư hướng về phía bên ngoài hô to, người tới a. Này một đều, bên ngoài Loan Nhi dẫn đầu nghe được, chạy đến cửa, thấy như vậy một màn, sợ tới mức cả người run lên, đôi tay che miệng, hét to một tiếng. Mau đi thỉnh đại phu, mau đi a. Kỳ Vân Thư hô to. Loan Nhi phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới chạy nhanh gật đầu, hai chân run run vài cái, chạy nhanh đi thỉnh đại phu. Nay sẽ, vệ phủ bọn hạ nhân cũng đều lại đây, nhìn đến hai vị ngã xuống đất chủ tử, cũng là sợ tới mức hồn mau không có, lúc này mới chạy nhanh vọt tiến vào. Có người duỗi tay ở vệ lao ra cùng vệ phu nhân chóp mũi chỗ xem xét khí, đột nhiên ngã ngồi đến trên mặt đất. Doa nói, lao ra cùng phu nhân. Đã chết. Trong lúc nhất thời, mãn nhà ở người. Kinh toàn bộ thất thần. Phản ứng lại đây, đoàn người lúc này mới hô lớn lao ra cùng phu nhân. Khóc đến trời đất tối tăm. Kỳ Vân Thư giờ phút này còn gắt gao nắm vệ phu nhân tay, nàng đôi mắt hồng đến sinh đau, tâm như lửa liệt bỏng cháy đến thương tích đầy mình. Lang! Không thể tin được, vẫn là không thể tin được. Nay sẽ, có người chú ý tới cửa đứng người, đau lòng hô một tiếng, công tử. Chỉ thấy, vệ dịch đứng ở ngoài cửa. Đôi tay treo ở song sườn, cặp kia mát lạnh đẹp hai mắt, tranh tranh nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất hai cổ thi thể. Như vậy vệ dịch, tựa hồ có chút không chân thật. Kỳ Vân Thư ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, kia thẳng thắn thân thể, cứng đờ đứng ở tại chỗ, nửa ngày, mới chậm rãi hoạt động phát run hai chân, từng bước một hướng trong dịch, đi tới chính mình cha mẹ bên cạnh người, hai chân phía dưới, dẫm tới rồi kia than màu đỏ sấm máu. Hắn ngồi xổm xuống thân tới, một bàn tay bắt lấy chính mình nương tay, một bàn tay bắt lấy chính mình cha tay, lại không có khóc, mang theo làm người đau kịch liệt ngữ khí, nói, cha mẹ, dịch nhi nghe lời, các ngươi nhanh lên lên được không? Công tử, lão gia cùng phu nhân, đã chết. Không có, cha cùng nương sẽ không chết. Hắn lắc đầu, ôm lấy chính mình cha mẹ thân mình, khóc ra tới, ngoài miệng nhỏ vụ nghiệm, dịch nhi ngoan, dịch nhi không bao giờ gặp rắc rối, cha, nương, các ngươi không cần ngủ, lên được không? Không cần ném xuống dịch nhi. Vệ dịch ngữ khí tắc nghẹn. Kỳ Vân Thư nhìn hắn như vậy, chính mình tâm cũng giống bị xé mở giống nhau. Đau. Mà mặc kệ vệ ra người ta nói cái gì, hắn nghe không vào, cũng không chịu buông tay. Chỉ là một lần lại một lần nói chính mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Không bao lâu, Loan Nhi liền mang theo đại phu lại đây. Trải qua trần bệnh, vệ lao ra cùng vệ phu nhân đích xác đã chết. Lại trải qua kiểm tra thực hư, đại phu nói, vệ lao ra cùng vệ phu nhân, là chúng rượu độc. Rượu độc? Đây là cái gì độc? Đại gia không rõ, nhưng Kỷ Vân Thư lại biết. Nàng triều đại phu hỏi một câu, kinh hỏi, đại phu, ngươi xác định là rượu độc sao? Không sai, chính là rượu độc. Đại phu nói xong, đột nhiên chú ý tới trên bàn phóng hai ly trà, duỗi tay cầm một ly, đặt ở chốc mũi thượng nghe nghe, lại từ chính mình tùy thân hòm thuốc chung lấy một đinh bột phấn ra tới, tan một chút ở trà chung. Nguyên bản một ly đạm màu cam trà, nháy mắt liền đen. Này trong trà liền có rượu độc. Đại phu nói, lại hướng ấm trà chung giải điểm bột phấn, lại không có bất luận cái gì dị thường, vì thế hạ kết luận, hẳn là có người châm trà thời điểm hạ độc. Không có khả năng. Kỳ Vân Thư phản bác, này hai ly trà chung không có khả năng có độc, bởi vì này hai ly trà là ta đảo. Mới vừa nói xong, cũng không biết là ai đem nàng từ vệ phu nhân bên người kéo ra, hung hăng đẩy một phen, bước chân lảo đảo, thân thể của nàng liền thật mạnh đụng vào khung cửa thượng. Là ngươi hạ độc, là ngươi độc chết lao ra cùng phu nhân, là ngươi. Có người chỉ vào nàng. Nàng thân mình một sợ, một đôi tràn đầy huyết tay, vô lực rũ tại bên người. Nói, không phải ta, không phải ta. Vệ dịch khóc lóc cái mũi, nghe thế câu nói, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, đỏ đậm trong ánh mắt, mang theo không thể tin tưởng. Kỳ Vân Thư khẽ lắc đầu, đối thượng cặp kia ánh mắt, vệ dịch, không phải ta. Thư Nhi, tin tưởng ta. Nàng nghiêm túc cực kỳ. Vệ dịch hít hít cái mũi, khóc lóc không nói chuyện. Chính là ngươi hạ độc, chính là ngươi giết người, báo quan, báo quan. Cũng không biết là ai hô to một câu, một phòng người đều kích động lên. Khóc khóc, kêu kêu. Loan Nhi kéo lại Kỷ Vân Thư tay, cũng sợ hãi khóc lên, lại cũng không quên hộ chủ, tiểu thư không có giết người, vệ lao ra cùng vệ phu nhân không có khả năng là tiểu thư giết, không phải. Vệ ra người cũng mặc kệ nhiều như vậy, chạy tới báo quan. Không một hồi, huyện thái gia mang theo nha dịch liền hấp tấp đuổi lại đây. Vệ ra ra chuyện lớn như vậy, hai điều mạng người, có thể nào làm huyện thái gia còn bảo trì chấn định. Doa đến nhảy dựng, hỏi, này, này sao lại thế này? Vệ người nhà đồng thời chỉ vào Kỷ Vân Thư, là nàng hạ độc hại chết lao ra cùng phu nhân, chứng cứ vô cùng xác thực, nàng chính là hung thủ. Đầu mâu đều chỉ hướng về phía Kỷ Vân Thư. Huyện thái gia đương nhiên không tin a, thật cẩn thận hỏi Kỷ Vân Thư, Vân Thư, này, này rốt cuộc sao lại thế này? Nàng không nói chuyện, ánh mắt, như cũ đặt ở khóc đến phát run vệ dịch trên người. Thấy nàng không nói, nhưng huyện thái gia tự nhiên phải vì nàng nói chuyện, ngược lại liền cùng vệ gia người ta nói, có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Hai điều mạng người, không thể qua loa xử án, cần thiết đến điều tra rõ mới được. Vệ gia một vị trưởng giả hơi có chút kích động, đại nhân, nàng chính mình cũng thừa nhận có độc trà là nàng đảo, tất nhiên chính là nàng hạ độc, chúng ta lão gia phu nhân chết thảm như vậy. Chẳng lẽ tùy ý hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Bản quan không phải ý tứ này, chỉ là giết người, liền phải đền mạng, thỉnh đại nhân làm chủ, vì ta ra lão gia cùng phu nhân làm chủ a. Một phòng vệ phủ người, tựa hồ sát đỏ mắt, mắng giận Kỷ Vân Thư, một hai phải nàng đền mạng không thể. Huyện Thái gia than một tiếng khí, tiểu bước lại chiều Kỷ Vân Thư dịch qua đi, thập phần khó xử, Vân Thư, này. Nàng đánh gậy hắn nói, ngươi không cần khó xử, ta minh bạch. Này nhưng đem huyện Thái gia sầu đã chết, hắn là tuyệt đối tin tưởng Kỷ Vân Thư không có giết người, nhưng hiện tại có hay không chứng cứ chứng minh nàng là trong sạch. Cũng chỉ có thể. Người tới, đem người áp đi đại lao, đợi điều tra minh việc này, lại làm phán định. Mấy cái nha dịch lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền chuẩn bị đi lên áp Kỷ Vân Thư. Loan Nhi lại che ở phía trước, nước mắt lưng tròng, không cần bắt ta ra tiểu thư, Lưu đại nhân, ngươi biết nhà ta tuyệt đối sẽ không giết người, ngươi biết đến. Bản quan tự nhiên biết, nhưng cái này huyện Thái gia ngạnh ngôn. Lưu đại nhân, ngươi nhất định phải tin tưởng tiểu thư, nàng không có giết người. Kỷ Vân Thư kịp thời gọi Loan Nhi một tiếng, nói, Loan Nhi, hiện tại ngươi nói cái gì cũng vô dụng. Tiểu thư, nàng không hề để ý tới Loan Nhi, bước bước chân chiều vệ dịch đi qua, ngồi xổm bên cạnh hắn, nhìn hắn kia trương khóc đến kỳ cục mặt. Rồi tay sờ sờ hắn đầu. Nhẹ giọng nói, vệ dịch, đừng sợ. Hắn nâng tràn ngập tơ máu con ngươi xem nàng, nhất chịu gọi nàng, Thư Nhi. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, đừng sợ. Hắn dùng sức gật đầu, ôm chính mình cha mẹ thân thể, lại khóc lên. Kỷ Vân Thư chịu đựng nước mắt, chịu đựng đau, chi đứng dậy tới, đi đến huyện Thái gia bên người, Lưu đại nhân, này nhà ở đồ vật, hy vọng ngươi có thể phong lên, đừng làm người động. Hảo, bản quan biết. Cuối cùng, Kỷ Vân Thư lại lần nữa nhìn thoáng qua vệ dịch, liền đi theo nhà dịch đi rồi. Phía sau, kia gian ngọn đèn dầu sáng trong phòng, vệ gia người nằm ở vệ lao gia cùng vệ phu nhân thi thể bên, ai thanh ngâm tuyệt khóc đều. Như là muốn đem giờ phút này đêm, tắt đến chia năm xẻ bảy mới bỏ qua. Kỷ Vân Thư bị đưa tới nhà giam, quan vào một gian tương đối sạch sẽ nhà tù. Tuy không có giang phu nhân nhà tù xa hoa, nhưng cũng không đến mức thanh tưởi dày đặc. Huyện Thái gia tâm đều là run, đem nàng đóng tiến vào sau, mu bàn tay dán lòng bàn tay, một phách. Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu? Vệ lao gia cùng vệ phu nhân như thế nào êm đẹp sẽ đã chết đâu? Kỷ Vân Thư ngồi xổm ngồi ở sạch sẽ chiếu thượng, ôm chính mình đầu gối, buông xuống đầu, một câu cũng không nói. Vân Thư, hiện tại vệ phủ người đều nói ngươi là hung thủ, bản quan tuy rằng tin tưởng ngươi, nhưng ngươi cũng muốn nói cái gì đó mới được. Nàng như cũ không nói. Huyện Thái gia than một tiếng khí. Đưa tới một cái ngục tốt, phân phó nói, các ngươi hảo hảo chăm sóc nàng, đi lấy giường chăn tử lại đây, lại lấy cái lò sưởi, nơi này ấm lãnh, đừng đem nàng đông lạnh hỏng rồi. Đúng vậy. Ngục tốt lập tức làm theo đi. Kỷ Vân Thư nói cái gì cũng không nói, cứ như vậy ngốc ngốc ngồi, huyện Thái gia hỏi chút cái gì, nàng cũng không trả lời. Huyện Thái gia cũng không thể nề hà, đành phải tạm thời rời đi. Kia toàn bộ buổi tối, Kỷ Vân Thư ngồi ở nhà tù chung, mảnh khảnh cánh tay ôm cuộn tròn đầu gối. Cứ việc bên cạnh có một cái lò sưởi, nhưng quanh mình âm khí lạnh lẽo, từ túi ra phía dưới lánh vào trong máu. Nhưng nàng lại không cảm giác được một chút lạnh lẽo, cặp kia trừng mắt, vẫn luôn nhìn chính mình dính huyết váy áo. Những cái đó vết máu, là hiện ra đỏ sậm, thậm chí thiên hướng màu đen. Chúng độc nhan sắc, cũng đích xác như thế. Hoan khi, nàng rôi tay nhéo làn váy thượng có huyết kia một chỗ, nhẹ nhàng trà sát. Lâm vào một trận trầm tư chung. Chương 99 yêu cầu nghiệm thi. Chương 99 yêu cầu nghiệm thi. Vệ gia thảm án, thực mau liền truyền đến toàn bộ Cẩm gia mỗi người đều biết. Kỷ Vân Thư bỏ tù một chuyện, đương nhiên cũng truyền khai. Kỷ Thư Hàn cùng Kỷ lão phu nhân biết sau, thiếu chút nữa ngất qua đi. Kỷ gia ra một cái giết người hung thủ, kia chính là vô cùng nhục nhã. Đương nhiên, việc này, cũng bị Cảnh Dung đã biết. Màn trời vừa mới vừa sáng lên tới, hắn liền vội vã tiến đến nhà giam. Cửa hai cái ngục tốt không quen biết hắn, tự nhiên đem hắn ngăn cản xuống dưới. Sau một khắc, lang bạc liền lượng ra lệnh bài, mắng thanh, Dung Vương tại đây, ai dám làm cản. Hai cái ngục tốt nhìn đến lệnh bài lúc sau, bị dọa choáng váng, chạy nhanh quỳ đến trên mặt đất. Tham! Thấy Dung Vương, tiểu nhân không biết là Dung Vương, tội đáng chết vạn lần. Cảnh Dung sắc bén ánh mắt, làm người không rét mà run, mang bổn vương đi gặp Kỷ Vân Thư. Là! Ngục tốt cuống quýt từ trên mặt đất lên, cong eo, túi đầu, chạy nhanh dẫn đường. Vào âm u ẩm ướt nhà tù, Cảnh Dung bám vào hai sườn tay nắm chặt thành quyền, tâm tình cũng theo kia cổ tanh tưởi vị tăng thêm, mà lòng dạ phiền muộn. Tới rồi Kỷ Vân Thư nhà tù ngoại, nhìn đến bên trong đảo cũng coi như sạch sẽ, hắn sắp diễn biến hung giận bộ dáng mới dần dần thu liễm lên. Mắng một tiếng, mở cửa. Ngục tốt ngoan ngoãn đem cửa mở ra, đứng ở một bên. Cảnh Dung bước nhanh đi vào, nhìn đến kia nho nhỏ thân mình, ngồi xổm trên mặt đất, ôm chính mình cuộn tròn đầu gối, chôn đầu, thân mình tựa hồ còn ở ẩn ẩn run rẩy. Mà bên cạnh cái kia lò sưởi, hắc than châm tẫn, chỉ mạo vài sợi khói trắng. Vân Thư. Hắn nhẹ giọng gọi nàng một tiếng. Kỷ Vân Thư đem chính mình chân hướng trong rụt rụt, một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên. Đập vào mắt, là một đôi kim điêu chỉ bạc nạm biên ngọc ủng, cùng sa tanh làm bào đuôi, lại chậm rãi hướng lên trên hoạt động, liền đối với thượng cảnh Dung thâm trầm mà đau lòng ánh mắt. Mà bất quá một ngày không gặp, Kỷ Vân Thư kia trương tinh xảo khuôn mặt, giờ phút này dần dần thối lui phân trang, tựa một trường sạch sẽ giấy trắng. Cảnh Dung ngồi xổm xuống thân tới, thon dài trường chỉ đụng chạm đến Kỷ Vân Thư lạnh leo giữa trán, đem nàng giải rắc tóc mái vạn hướng bên hai. Thuận lạc mà xuống, gắt gao cầm nàng lạnh băng bàn tay trắng. Kỷ Vân Thư cũng không có tránh đi, cặp kia thâm lõm mặc đồng nhìn hắn, ngự khi mỏi mệt, hỏi, vệ dịch đâu? Hắn thế nào? Cảnh Dung nhẹ lay động đầu, hắn sẽ không có việc gì, bổn vương cam đoan với ngươi. Hắn không nên thừa nhận này hết thảy. Kỷ Vân Thư tinh tế mà đau lòng thanh âm, quanh quẩn tại đây nhỏ hẹp nhà tù chung, lạnh lạnh. Cảnh Dung lại nói, ngươi yên tâm, bổn vương sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện, cho dù toàn bộ chứng cứ đều chỉ hướng ngươi, mọi người đều không tin ngươi, nhưng ta tin ngươi. Hắn nói cực kỳ nghiêm túc, cặp kia bắt lấy Kỷ Vân Thư tay sử thượng kính. Kỷ Vân Thư biểu tình quặn cú ẽ, nếu nghe nếu ẩn, mà mày, lại thâm tắc lên. Đúng lúc này, hai cái nha dịch lại đây. Nhìn thấy cảnh Dung ở trong phòng giam, đầu tiên là sửng sốt, trở lên trước. Vương gia, chúng tiểu nhân phụng Lưu đại nhân mệnh lệnh, muốn mang Kỷ cô nương đi công đường. Nói thật cẩn thận, sợ một chữ liền đắc tội này tôn phận. Cảnh Dung lệ mắt thoáng nhìn, sợ tới mức hai cái nha dịch sau này lui hai bước. Hắn lại chuyển mắt cùng Kỷ Vân Thư nói, bổn vương cùng ngươi cùng đi. Kỷ Vân Thư không đáp không ứng. Vì thế, cảnh Dung cùng đi nàng, cùng đi nha môn công đường. Công đường nội, huyện Thái Gia ngồi ở cao đường ghế trên, phía dưới, quỳ vài cá nhân. Quỳ gối phía trước, là vệ phủ quản gia vệ phó. Mặt sau, quỳ vệ phủ hai cái hạ nhân cùng ngày hôm qua cái kia đại phu. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư cùng tiến vào khi, huyện Thái Gia đang định đi xuống hành lễ, bị cảnh Dung giơ tay ngăn lại. Thẩm án đi. Lãnh ngữ. Huyện Thái Gia lôi kéo một mép, là con eo, chiều bên cạnh ghế rửa rôi rôi tay. Vương gia mời ngồi. Cảnh Dung lo lắng nhìn Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái, mới ngồi hướng bên cạnh. Ở nha dịch giam hạ, Kỷ Vân Thư thì tại vệ phó bên người quỳ xuống. Nay sẽ, huyện Thái gia chụp một chút kinh đường mục. Đánh giọng quan, vệ phủ án mạng, đường hạ người, chặn cáo Kỷ Vân Thư, nhưng có minh xác chứng cứ. Phía dưới vệ phó lập tức gấp đến đỏ mắt, nhìn thoáng qua bên cạnh Kỷ Vân Thư, lại chiều huyện Thái gia cúi người một củng. Đại nhân! Lão gia nhà ta phu nhân, là bị nàng độc chết. Chỉ vào Kỷ Vân Thư. Kỷ Vân Thư lại đoan đoan chính chính quỷ, cũng không phản bác. Huyện Thái gia nuốt khẩu nước miếng, hỏi, kia, ngươi nhưng có chứng cứ. Ngày hôm qua lão gia nhà ta nguyên bản ở trong phủ mở tiệc một kết thúc, Kỷ cô nương lại không có hồi phủ, mà là đem lão gia nhà ta cùng phu nhân kéo đi thiên thính, đổ hai ly trà, kia trà chung liền có độc. Độc từ đâu tới? Mặt sau quỷ đại phu nói chuyện, hồi đại nhân, tiểu nhân ở hai ly trà trung nghiệm ra rượu độc, chính là ở ấm trà trung trà lại không có, cho nên mới phán đoán, hẳn là châm trà người sấn này hạ độc. Huyện Thái gia nhíu mày, nhưng, này cũng không tính chứng cứ a. Quản gia vệ phó lập tức tiếp nhận lời nói tới, tiểu nhân còn ở Kỷ cô nương phía trước trụ quá trong viện, tìm được rồi chấm điểu lông chim. Nói xong, phía sau hai cái nha đầu. Đem mấy cây dùng vải bố trắng bao chấm điểu lông chim trình đi lên. Mỗi người đều biết, chấm điểu lông chim có kịch độc, ngâm mình ở trong nước, liền xúc vật cũng không dám lại đụng vào những cái đó thủy. Vệ phó nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, đại nhân, nhất định là Kỷ cô nương dùng chấm điểu lông chim ngâm mình ở trong nước, ở châm trà khi, thêm tới rồi trà trùng, lúc này mới đem lão gia nhà ta phu nhân độc chết ta, đại nhân minh dám, nhất định phải vì ta ra lão ra cùng phu nhân làm chủ a. Đôi tay cử quá mức, toàn bộ thân thể đều chiều trên mặt đất phục đi. Huyện thái gia vô vô cái chán, phát sầu a. Mị Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái, lại thấy nàng vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng. Thử tính hỏi, Kỷ Vân Thư, ngươi không biện giải một vài, nhưng nhất định phải biện giải a. Bản quan luyến tiếc định ngươi tội, càng luyến tiếc giết ngươi a. Kỷ Vân Thư tuy rằng thẳng thắn thân hình quỳ, lại ánh mắt buông xuống, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Một bên Cảnh Dung vì nàng sốt ruột, hắn tuy là vương gia, lại cũng không thể uổng cố pháp kỷ. Khoảnh khắc, đứng dậy, kia uy phong lấm lâm tư thái, bước chân giống dẫm lên băng đao dường như, Hàn Triệt lênh trước đoan bước lại đây, đi đến Kỷ Vân Thư bên cạnh, túi đầu nhìn nàng một cái, lại đem ánh mắt chuyển đến huyện thái gia trên người. Ngôn ngữ nghiêm túc, Lưu đại nhân, việc này bổn vương cũng có nghe nói, chỉ cần bằng trà chung có độc, liền kết luận là kỷ cô nương giết người, không khỏi quá gượng ép. Đúng đúng đúng, quá gượng ép, quá gượng ép. Huyện thái gia thập phần nhận đồng. Vệ phó xem là vương gia đã mở miệng, trong lòng có chút gắn sợ, nhưng nghĩ nhà mình lão gia phu nhân chết thảm, liền khóc đê. Vương gia, đại nhân, này chấm điểu lông chim chính là chứng cứ vô cùng xác thực a. Thật là từ kỷ cô nương ban đầu trụ quá trong phòng lục soát ra tới, hơn nữa lúc ấy, lão gia cùng phu nhân bên người chỉ có nàng một người, kia trà, cũng là nàng đảo, không có sai, lão gia nhà ta phu nhân chết như vậy hoan. Cầu vương gia cùng đại nhân nhất định phải minh tra a. Cảnh Dung suy nghĩ sâu xa, nói, chấm điểu lông chim không đủ để thuyết minh độc chính là kỷ cô nương hạ, nếu là vu oan hãm hại, ở nàng trong phòng phóng mấy cây lông chim, có gì kỳ quái. Còn nữa, cũng không có người nhìn đến nàng hạ độc, như thế liền nhận định nàng là hung thủ, không phải quá qua loa sao. Thanh tay háo phất một cái, mang theo gió mạnh. Huyện thái gia thập phần nhận đồng. Cung vệ phó nói, vệ phó, vương gia theo như lời, nói rất đúng. Vệ phó nâng đầu xem Cảnh Dung, vẻ mặt đưa đám, vương gia, tiểu nhân theo như lời những câu là thật à, kỷ cô nương giết người, chúng ta là sẽ không oan uổng nàng. Kia hảo, bổn vương hỏi ngươi, nàng vì sao phải giết người? Ách, giết người đến có lý do đi. Kia lý do đâu? Vệ phó thấp mắt, thu nước mắt, không biết như thế nào trả lời, ấp úng, này. Lão gia cùng phu nhân sinh thời, đối kỷ cô nương thực hảo, đến nỗi kỷ cô nương vì sao phải giết người, ta cũng không rõ ràng lắm. Bắt lấy cái này điểm, Cảnh Dung rèn sắt khi còn nóng. Nếu không có chính mắt thấy nàng hạ độc, kia chấm điểu lông chim, cũng là ở kỷ cô nương bỏ tù sau tìm ra, có phải hay không hành động lớn văn trường, vẫn chưa biết được, hơn nữa không có động cơ, hiện tại liền định tội, không phải hoang đường sao. Vệ phó sạc nôn. Không biết như thế nào trở về. Vì thế huyện thái gia chạy nhanh nói, này án điểm đáng ngờ thật mạnh, còn cần tường tra, bản quan tuyệt không sẽ sai hoan người, cũng sẽ không bỏ qua hung thủ. Vệ phó, ngươi theo như lời, bản quan đã ghi nhớ, sẽ tự mau chóng trong vòng tra ra trận tướng, còn vệ lao ra cùng vệ phu nhân một cái công đạo. Vệ phó không lời nào để nói, chỉ có thể dập đầu, tạ đại nhân. Huyện thái gia lại nói, nghi phạm Kỷ Vân Thư tạm thời giam giữ lao chúng đi. Thẳng đến này án tra ra manh mối. Nha dịch liền tiến lên, thật cẩn thận đem Kỷ Vân Thư giá lên. Mà nàng từ đầu đến cuối, một câu không nói. Nha dịch đang chuẩn bị mang nàng đi xuống thời điểm, Cảnh Dung một phen giữ chặt nàng, khuôn mặt ẩn nôn nóng, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Ta biết ngươi trong lòng rất khổ sở, cũng biết việc này đối với ngươi đả kích rất lớn, nhân mệnh quan thiên, bổn vương sẽ cực lực vì ngươi tìm ra chứng cứ chứng minh ngươi vô tội. Nhưng là ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi cần thiết tỉnh lại, bởi vì chỉ có ngươi, nhất rõ ràng lúc ấy đã xảy ra cái gì. Kỷ Vân Thư mặt mày vừa động, tựa hồ đem hắn nói nghe xong đi vào. Kỳ thật từ đêm qua bắt đầu, nàng vẫn luôn suy nghĩ toàn bộ án kiện trải qua. Nhưng nàng như thế nào cũng tưởng không rõ, kia độc, rốt cuộc là như thế nào hạ tiến kia ly trà chung. Hiện giờ lại xuất hiện cái gì chấm điểu lông chim, quả thực buồn cười lời tuyên bố. Hay là... thật sự có người hãm hại chính mình. Chính là, người nọ lại như thế nào sẽ biết, nàng lúc ấy sẽ đi châm trà đâu. Đối, đây là điểm đáng ngờ. Nàng suy nghĩ cả đêm, trong lòng đoan tưởng sự, giờ phút này dần dần có manh mối. Đôi mắt vừa nhấc, nàng đối với Cảnh Dung bên hai, nhẹ giọng một câu, vương, ra, ta yêu cầu nghiệm thi. Nghiệm thi. Vệ phủ người đem nàng coi là giết người hung thủ, như thế nào đem vệ lao ra cùng vệ phu nhân cho nàng nghiệm đâu. Cảnh Dung giữa mày vừa nhíu, hạ quyết tâm. Gật gật đầu, hảo, bổn vương đều có biện pháp. Kỳ Vân Thư ánh mắt kỳ tạ, không nói cái gì nữa, bị nha dịch mang theo đi xuống. Sau một khắc, Cảnh Dung liền đi vệ phủ. Trong một đêm, vệ phủ đại môn đến nội viện, đều treo lên bạch sa canh, hồng lụa đèn lồng cũng đổi thành màu trắng. Cảnh Dung mang theo lang bạc tiến vào sau, tới rồi hậu viện linh đường, hai phó quan tài song song đặt ở bên trong, quan cái còn không có đắp lên, phía trước, phóng bài vị, điểm ngọn nến. Vệ dịch ăn mặc màu trắng đồ tang, quỳ gối phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm kia hai cái bài vị, vẫn không núp ních. Bởi vì khóc hồi lâu duyên cớ, cặp mắt kia sưng đỏ chưa tán, còn chảy nước mắt. Thương tâm muốn chết. Chương 100 trộm xác. Linh đường ngoại, có người chú ý tới Cảnh Dung. Vệ phủ người tiến lên hỏi, ngươi là bạn cũ. Chỉ cần hai chữ, liền qua loa lấy lệ trở về. Bạn cũ tới thương tiếc, hợp tình hợp lý. Cảnh Dung vào linh đường, ở bài vị trước cúc một cung, mới rôi tay chạm chạm ngốc ngốc vệ dịch. Vệ dịch nâng lên đầu tới xem hắn, cả khuôn mặt đều ninh khó chịu, mang theo hơi hơi khóc nức nở. Ca ca, cha ta cùng ta nương đã chết. Ta biết. Bọn họ vì cái gì sẽ chết? Hắn môi nhấp một đường, cố nén nước mắt, run lên vài cái, nói, nương nói cho ta, nếu có một ngày nàng rời đi ta, làm ta ngàn vạn đừng khóc, chính là ta không có làm được, ta khóc đã lâu, nương có thể hay không sinh khí, không bao giờ muốn ta. Như vậy vệ dịch, làm người đau lòng thương hại. Hắn vốn nên sinh hoạt ở một cái nhà ấm chung, vô ưu vô lự trưởng thành mới đúng. Thượng như hắn nói qua, có cha, có nương, có thư nhi. Cảnh Dung cũng không phải một cái dễ dàng thiện cả người, nhưng lúc này giờ phút này, hắn lại cứng rắn phòng hộ tường, cũng bị cái này tiểu tử ngốc cấp tồi suy sụp. Hắn đơn đầu gối khúc hạ, cùng vệ dịch tầm mắt cân bằng, vững vàng mắt, hỏi hắn, vệ dịch, ngươi biết hoàn điểu sao? Hắn lắc đầu. Mỗi một con chỉ tiểu nhân hoàn điểu, ở chúng nó còn chưa cánh chim đầy đặn phía trước, vẫn luôn đều ở đại hoàn điểu cánh tay dưới trưởng thành, thẳng đến chúng nó phá xào mà ra, bay về phía trời xanh, mà lúc ấy, tiểu hoàn điểu cần thiết rời đi đại hoàn điểu, bởi vì, chỉ có ở không có bảo hộ dưới tình huống, chúng nó mới có thể càng tốt trưởng thành, phi đến càng ngày càng cao, xem đến càng ngày càng xa. Vệ dịch cứ như vậy nhìn hắn, khó chịu mà nhăn lại mũi cũng dần dần bị bất bình. Đột hỏi một câu, ta đây có phải hay không sẽ không còn được gặp lại ta cha mẹ? Cảnh Dung tuy không đành lòng, lại không nghĩ nói dối, vì thế gật đầu. Chính là ta không nghĩ rời đi ta cha mẹ, ta tưởng tiếp tục làm tiểu hoàn điểu, ta tưởng bồi ở cha mẹ bên người. Vệ dịch khó chịu. Cảnh Dung vốn là không tốt với an ủi người. Này thực sự là cái chi nhớ sống. Hắn còn không có tưởng hảo tiếp theo câu an ủi nói, vệ dịch vội lôi kéo hắn ống tay áo, ca ca. Bọn họ đều nói, là Thư Nhi độc chết ta cha mẹ, không phải, Thư Nhi sẽ không làm như vậy, ca ca, ngươi nói cho ta, Thư Nhi sẽ không như vậy đúng hay không? Vệ dịch có chút cấp, nàng đương nhiên sẽ không. Cảnh Dung bội hỏi, ngươi tin tưởng Vân Thư sao? Vệ dịch gật đầu, lau khô một phen nước mắt. Cảnh Dung nắm lấy cánh tay hắn, hạ giọng, vệ dịch, ngươi có nghị cứu Vân Thư? Tưởng. Ta đây yêu cầu đem cha mẹ ngươi di thể mang đi nghĩa trang. Vệ dịch hút cái mũi, nhìn chằm chằm hắn, không rõ. Cảnh Dung tiếp tục, đợi lát nữa, ngươi chi khai ngươi trong phủ người, sau đó ta đều có biện pháp. Vệ dịch hỏi, thật sự có thể cứu Thư Nhi sao? Cảnh Dung gật đầu. Nhìn chính mình cha mẹ bài vị, vệ dịch nghẹn miệng, đồng ý. Chờ đến trời sắp tối rồi lúc sau, vệ dịch dựa theo Cảnh Dung nói, đối với trong viện người ta nói. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta không cần các ngươi ở chỗ này. Vệ phủ có cái gia đình hỏi, công tử, chúng ta vẫn là lưu lại bồi ngươi. Không cần, các ngươi đi ra ngoài đi, ta tưởng cùng này hai cái ca ca đái ở chỗ này. Chỉ vào Cảnh Dung cùng lang bạc. Vệ phủ người lẫn nhau nhìn vài lần, dù sao cũng là chủ tử hạ lệnh, cho nên, đành phải hết thể rời khỏi sân. Người mới vừa tràn ra đi, sân trên xà nhà. Đột nhiên nhảy xuống 5-6 cá nhân tới. Vệ dịch hoảng sợ, hướng Cảnh Dung phía sau rụt rụt. Nhảy xuống vài người, chiều Cảnh Dung chắp tay. Vương ra. Cảnh Dung túc thanh, làm việc. Là. Vì thế mấy người kia vội vàng chạy đến hai phó quan tài biên, đem vệ lao ra cùng vệ phu nhân thi thể từ trong quan tài nâng ra tới, động tác thập phần nhanh nhẹn. Em ạ, đây là trộm sắc ga. Mấy người kia, coi như vệ dịch mặt, đem hai cổ thi thể, nhảy lên xà nhà khiêng đi rồi. Nay đã không phải trộm xác, là trắng trợn táo bạo khiêng thi. Nhìn thi thể bị mang đi lúc sau, vệ dịch sốt ruột đuổi theo vài bước. Cảnh Dung kéo lại hắn, nói, vệ dịch, ngươi ở chỗ này thủ, đừng làm người tiến vào, chờ ta đem cha mẹ ngươi mang về tới, biết không? Kaka, ta không nghĩ rời đi ta cha mẹ, ta có thể hay không cùng nhau a? Hắn nghẹn ngào lên. Vệ dịch, ngươi cần thiết ở chỗ này. Hắn hốc mắt phím hồng, lại vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Cảnh Dung ý bảo Lang Bạc, ngươi lưu lại nơi này, để ngừa cố ý ngoại phát sinh. Đúng vậy. Theo sau, Cảnh Dung cũng nhảy thân rời đi. Mà ở Cảnh Dung an bài hạ, Kỷ Vân Thư bị lại lần nữa quan tiến nhà giam sau không bao lâu, liền thay đổi một thân ngục tốt xiêm y để, bị người lặng lẽ mang ly, đi nghĩa trang trở. Phúc Ba thấy nàng một thân ngục tốt xiêm y để, cũng không hỏi, chỉ là dựa theo thường lui tới thói quen giống nhau, thiêu một nồi giấm trắng thủy. Kỷ Vân Thư chính lo lắng Cảnh Dung rốt cuộc có thể hay không đem kia hai cổ thi thể mang lại đây, này sẽ, nghĩa trang môn đã bị người đẩy ra. Vài người vội vã chạy tiến vào, khiêng vệ lao ra cùng vệ phu nhân thi thể, tới rồi trong phòng, bùng. Mà Cảnh Dung đi theo phía sau, cũng là vội vã tiến vào. Kỷ Vân Thư một phen giữ chặt hắn, ngươi là như thế nào mang đến? Ít nhiều ngươi tiểu vệ dịch hỗ trợ. Cái gì? Đừng chậm trễ nữa thời gian, chạy nhanh nghiệm thi. Hắn một phàn tay, đem Kỷ Vân Thư tay kéo trụ, vào phòng. Đích xác, thời gian không nhiều lắm, nàng cũng không lại tinh tế suy nghĩ. Đại khái biết Cảnh Dung trộm xác, phỏng chừng sẽ dở khóc dở cười. Nhìn lạnh băng bản tử thượng nằm hai cụ đã biến thành màu đen đến thi thể, Kỷ Vân Thư không có thể nhịn xuống, đỏ mắt. Thâm hô một hơi, thu thập hảo tự mình tâm thái, đem bên cạnh bao tay mang lên, đi đến vệ phu nhân thi thể trước. Đôi tay treo ở trước ngực, nghẹn ngào, nói, vệ bá mẫu, nếu ngươi ở thiên có linh, liền thỉnh ngươi nhất định phải nói cho ta giết hại ngươi người là ai. Cảnh Dung ở bên cạnh nhìn, cũng không ra tiếng. Kỷ Vân Thư duỗi tay, ở vệ phu nhân yết hầu trổ ấn vài cái. Thật là chúng độc. Ngữ lạc, nàng liền khơi mào một phen đao nhọn, hướng tới vệ phu nhân yết hầu trổ cắt tới. Kỷ Vân Thư cũng một bên nói, rượu độc kỳ thật chính là chấm điểu lông chim thượng độc. Loại này lông chim dính vào trên tay tuy không có muốn nhân tính mệnh, nhưng là một khi dính vào thủy, ở không cẩn thận bị người uống đi, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cảnh Dung mấy cái thuộc hạ đứng ở cửa, hình bất động, thân bất động, chỉ là dương lỗ tai nghe. Cảnh Dung đứng ở một bên, hỏi, vậy ngươi hiện tại cắt ra nàng huyết hầu, muốn nghiệm chứng cái gì? Trên tay nàng lực độ dần dần nhanh hơn, Ninh Mi nói, nghiệm chứng bọn họ rốt cuộc là ở uống lên kia ly trà lúc sau chúng độc, vẫn là phía trước. Này cũng có thể tra được. Vậy xem vệ bá mẫu cùng vệ bá mẫu, có nghĩ nói cho ta hung thủ là ai? Lời này, nghe đi lên thực sự có chút quỷ dị. Dao nhỏ dần dần thâm nhập, những cái đó ám hắc sắc huyết khối, cũng giống hồ nháo dường như một chút tràn ra tới, thập phần sền sệt. Thâm nhập. Lại thâm nhập. Cuối cùng đem vệ phu nhân huyết hầu ngoại túi ra cắt ra, lộ ra màu đen huyết hầu. Phúc Bá bưng một chậu nhiệt giấm tiến vào, hỏi, Vân Thư, đêm nay còn muốn hay không dùng cái này? Nàng đem đao rút ra, đặt ở một bên, gật đầu, đương nhiên muốn. Nói xong, nàng cầm một khối bố, ở nhiệt giấm chung dính ướt, sau đó hướng vệ phu nhân hầu cốt trô lao đi. Dần dần, kia tiết màu đen hầu cốt hiện trắng, hơn nữa càng ngày càng bạch. Cảnh Dung thấu đi lên, mày nhăn lại, này đại biểu cái gì? Giống cái cầu học học sinh. Kỷ Vân Thư lại biểu tình ngưng trọng, trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ, quả nhiên. Quả nhiên cái gì? Giống nhau rượu độc, nếu trộn lẫn ở trà chung hoặc là trong nước uống tiến hết hầu. Như vậy gặp được nhiệt giấm, chúng độc hắc hầu cốt là sẽ không thay đổi thành màu trắng, nếu thoát biến thành màu trắng, cũng chỉ có một loại khả năng, chính là rượu độc cùng rượu cùng nhau uống, như vậy màu đen hầu cốt mới có thể ngộ giấm biến bạch. Cảnh Dung tựa hồ là minh bạch, tế nói, cho nên, ở uống kia ly trà phía trước, bọn họ hai người cũng đã trúng độc. Đúng vậy. Kỷ Vân Thư chắc chắn gật đầu. Kia vì cái gì kia ly trong trà sẽ có độc? Rượu độc nguyên bản liền rất liệt. Vào miệng sau, trên môi nhất định cũng sẽ dính lên, cho nên vệ bá phụ cùng vệ bá mâu uống trà thời điểm, sẽ dính vào nước trà chung, thực bình thường. Nàng lại tinh tế tưởng tượng, tối hôm qua vệ phủ mở tiệc, vệ bá phụ cùng vệ bá mẫu đều có uống qua rượu, cho nên nói, bọn họ hẳn là ở mở tiệc thời điểm trúng độc. Cảnh Dung giữa mày hơi có giãn ra, kia này án, liền cùng ngươi không quan hệ. Không quan hệ. Nàng lắc đầu cười khổ, chẳng lẽ vương gia đã quên, hôm nay vệ phủ người ở ta phía trước trụ quá trong viện, tìm được rồi chấm điểu lông chim, bọn họ đã nhận định ta là hung thủ, căn bản là ở sẽ không để ý là ở khi nào hạ độc. Nói tới đây, nàng từ bên cạnh cầm một cây kim chỉ lại đây, bắt đầu cấp vệ phu nhân khâu lại bị chính mình cắt ra hầu bộ. Cảnh Dung chấm mắt, nhìn nàng, nói, mặc kệ như thế nào, bổn vương tuyệt không sẽ làm ngươi xảy ra chuyện. Trên tay nàng động tác hơi dừng lại, ánh mắt lấp nhẹ. Đa tạ vương gia. Ta không phải muốn ngươi cảm tạ ta. Hắn chiều nàng đến gần một bước, tiếp tục, bởi vì ta tin tưởng ngươi. Nói như vậy, rào đến Kỷ Vân Thư lòng có chút hoảng loạn, nàng chỉ có nhanh hơn trên tay động tác, đem vệ phu nhân yết hầu khâu lại lên, lại lấy vải bố trắng đem bên cạnh tràn ra một ít dịch nhầy lau khô, lúc này mới bỏ đi bao tay. Nói, còn muốn làm phiền vương gia, đem hai cổ thi thể, đưa về vệ phủ. Đúng vậy, Kỷ Vân Thư chính là không nghĩ tiếp hắn nói. Mà Cảnh Dung cũng gật gật đầu, biết lúc này không phải thâm tình thời điểm, chỉ là có đôi khi, vẫn là khống chế không được chính mình thôi. Hắn giơ tay búng tay một cái, ngoài cửa vài người liền vào được. Có thể đem thi thể nâng đi trở về. Đúng vậy. Mấy người kia lại đem hai cổ thi thể khiêng lên, bước nhanh rời đi. Kỷ Vân Thư cũng không quên nói một câu, kỳ thật, vương gia chỉ cần nâng một khối thi thể tới là được. Không phải nâng, là trộm. Hắn nào biết đâu rằng chỉ cần nghiệm một khối A, tóm lại, có thể nâng tới liền không cần kéo xuống. Cảnh Dung cười cười, là, lần sau, chỉ nâng một khối. Còn có lần sau, bổn vương cũng phải đi một chuyến vệ phủ, vệ dịch còn chờ. Vương gia, nàng thân sắc lo lắng, nhìn Cảnh Dung, nói, vệ dịch là vô tội, hắn đã không có cha mẹ, ta không hy vọng chuyện này lại mang cho hắn càng nhiều thương tổn. Cảnh Dung tỏ vẻ minh bạch, ngươi yên tâm, bổn vương bảo đảm hắn sẽ không tham gia, làm hắn hảo hảo vì hắn cha mẹ đưa song tang. Không thể không nói, Cảnh Dung tựa hồ thực hiểu nàng trong lòng ý tưởng. Phảng phất nàng tâm bị hoàn toàn toàn đào lên, bị hắn xem đến không còn một mảnh. Chương 101 nho nhỏ vụn gỗ. Chương 101 nho nhỏ vụn gỗ. Hai cổ thi thể nâng ra nghĩa trang, mà Kỷ Vân Thư cũng trở về nhà giam. Cảnh Dung đem vệ lão gia cùng vệ phu nhân thi thể thực mau đưa về vệ phủ linh đường. Những cái đó thị vệ đem thi thể hảo sinh thả lại quan tài chung sau, lại ẩn thượng xà nhà chung, thần không biết quỷ không hay. Tựa hồ này hết thảy đều không có phát sinh quá giống nhau. Vệ dịch ghé vào quan tài bên cạnh, lại nhỏ giọng khóc lên, lại lần lượt dùng trường tụ xoa nước mắt, không nghĩ làm chính mình nước mắt ngã xuống. Cảnh Dung nhìn hắn như vậy, thật sự đau lòng. Quay đầu cùng lang bạc nói, ngươi truyền bổn vương mệnh lệnh, báo cho vệ trong phủ hạ nhân, đặc biệt là vệ phủ quản gia vệ phó, không chuẩn lại ở vệ dịch trước mặt, nhắc tới hắn cha mẹ bị độc chết một chuyện, càng không thể nhắc tới Kỷ cô nương bất luận cái gì sự tình, làm hắn thanh thản ổn định, vì hắn cha mẹ đưa ma, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không cần đi theo bổn vương bên người, chiếu cố hảo vệ dịch là được. Lang bạc túi đầu, là, thuộc hạ tuân lệnh. Cảnh Dung lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở vệ dịch trên người, đi qua, nói, vệ dịch, ngươi sẽ không nói, ngươi nương không nghĩ nhìn đến ngươi khóc sao. Cho nên, ngươi không thể lại khóc, làm cho bọn họ thanh thản ổn định rời đi đi. Vệ dịch khóc đến run rẩy vài cái, hít hít cái mũi, chuyển mắt xem hắn, ca ca, ngươi không phải nói, có thể cứu Thư Nhi sao. Nàng đã không có việc gì, ngươi không cần lo lắng nàng. Thư Nhi thật sự không có việc gì sao. Vệ dịch đôi mắt trợn mắt. Cảnh Dung gật đầu, là, cho nên đã nhiều ngày, ngươi phải hảo hảo lưu tại trong phủ, vì ngươi cha mẹ làm phía sau sự. Hắn thực dùng sức gật đầu, ngay sau đó, lại lôi kéo trên người đồ tang, ở linh đường trước quỳ lên. Lau một phen nước mắt, nhìn hai phó quan tài, nói, cha, nương, dịch nhi không khóc, dịch nhi đáp ứng các ngươi, nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, các ngươi không cần lo lắng ta. Ta cũng sẽ chính mình chiếu cố hảo tự mình. Kia mấy cây ánh nến, ở trong gió nhẹ, hơi hơi phát run trái tim. Một bên Cảnh Dung tựa hồ nghĩ tới cái gì, mệnh lệnh lang bạc lưu tại linh đường, chính mình tắc lặng lẽ lui đi ra ngoài. Đi thiên thính căn nhà kia. Rốt cuộc nơi này là vệ lao gia cùng vệ phu nhân xảy ra chuyện địa phương, hơn nữa huyện Thái gia hạ lệnh đem nơi này phong lên, cho nên vệ phủ người cũng không có tiến vào quá. Đẩy cửa ra, Cảnh Dung đi vào. Xông vào mũi, là một trận nồng đậm mùi máu tươi. Hắn điểm một chán đuốc, tỉ mỉ quan sát khởi này gian nhà ở tới. Hai bên ghế rửa cùng bàn ngã trái ngã phải, hẳn là đem thi thể nâng đi ra ngoài thời điểm, vệ ra người đánh ngã, mà trên mặt đất, còn lại là một mảnh khô cạn vết máu, chưa rửa sạch, thập phần rõ ràng. Chính vị bàn thượng, tắc bãi một cái ấm trà, cùng hai ly trà. Bên trong nước trà bởi vì bị nghiệm quá, cho nên thủy cũng là màu đen. Từ đầu chí cuối, không có người động quá. Hắn đem ánh nến tiến đến kia hai cái chén trà thượng, tinh tế nhìn một hồi. Nghĩ thầm, dựa theo Kỷ Vân thư nghiệm thi lúc sau theo như lời, này chén trà trúng độc, hẳn là từ hai người trên môi dính vào. Kia độc, hẳn là cũng là tối hôm qua mở tiệc thời điểm, có người hạ ở rượu. Đang nghĩ ngợi tới muốn rời khỏi nhà ở, đi tìm vệ phủ người hỏi đến tuột cùng, hỏi một chút tối hôm qua những cái đó rượu, hay không có người động qua tay chân. Ra cắm nến vừa mới tính toán rời đi, hắn ánh mắt, lại bỗng chốc thoáng nhìn trong đó một cái chén trà nội. Dán ở kia chén trà khẩu tiếp theo điểm điểm vị trí, có một cái nho nhỏ vụn gỗ. Nếu là không tỉ mỉ xem, căn bản là sẽ không chú ý tới. Đại khái là trong khoảng thời gian này, Cảnh Dung xem Kỷ Vân thư xử lý án kiện, thế cho nên hắn cũng có chút mẫn cảm. Vì thế từ bên hông lấy ra một khối khăn tay, bao ở chính mình ngón trỏ thượng, vói vào chén trà khẩu, đem cái kia nho nhỏ vụn gỗ dính ra tới, sau đó, cẩn thận bao hảo, thu lên. Đem ánh nến thổi tắt, rời đi thiên thính. Theo sau, liền đi một chuyến vệ phủ phòng bếp. Trong phòng bếp còn lộn xộn một mảnh, chắc là tối hôm qua mở tiệc sau, vệ lao ra cùng vệ phu nhân vừa chết, mấy thứ này cũng liền chưa kịp thu thập. Mấy cái hạ nhân ở bên trong bận rộn, vừa thấy đã có sinh gương mặt tiến vào, liền hỏi, ngươi là vị nào? Vệ lao ra bạn cũ, lại là một câu bạn cũ, nhưng lại như cũ hữu hiệu. Lại đem kia mấy cái hạ nhân qua loa lấy lệ trở về. May mắn vệ phó không ở, rốt cuộc hôm nay ở công đường phía trên, hắn biết Cảnh Dung là vương gia. Này đó, đều là tối hôm qua các ngươi gia chủ tử mở tiệc chén bát sao. Cảnh Dung hỏi. Một cái hạ nhân trả lời, đúng vậy, vẫn luôn chưa kịp thu thập. Hắn không hề nói xong, ở kia một đống chén bát trước nhìn nhìn, suy nghĩ sâu xa một lát, lại hỏi, hôm qua mở tiệc rượu là ai phụ trách? Những cái đó rượu lại là từ đâu tới đây? Cái này. Những cái đó rượu đều là trong phủ, một hồ hồ rót hảo lúc sau, đưa quá khứ. Kia hôm qua, các ngươi lão già cùng phu nhân dùng quá chén bát ở nơi nào? Trong đó một cái hạ nhân một lóng tay, ở bên này. Cảnh Dung nhìn qua đi, chỉnh chỉnh tề tề bày không sai biệt lắm 10 bộ chén bát, cũng đã tẩy sạch sẽ. Kia hạ nhân giải thích lên, lão già phía trước công đạo. Mở tiệc mà đến đều là khách quý, cho nên chén bát đều là một bộ an bài tốt. Nói, chỉ vào trong đó một bộ, này một bộ chính là lao ra cùng phu nhân. Kia một bộ chén bát thượng, có hai đôi đũa, một cái bầu rượu cùng hai cái chén rượu, còn có hai phân tinh xảo chén đĩa. Gia đình giàu có bộ đồ ăn, vốn chính là như vậy hoa thật. Hắn nhỏ giọng nhỉ non một tiếng, đều đã rửa sạch sẽ, còn nghiệm đến ra tới sao. Mặc kệ. Cảnh Dung đem cái kia bầu rượu, cùng hai cái chén rượu cầm lên, một bên nói, mượn một chút. Không đợi kia mấy cái phục hồi tinh thần lại, hắn đã bỏ trốn mất dạng. Mà nguyên bản vào lúc ban đêm, hắn nên đem chính mình tìm được mấy thứ này mang đi cấp Kỷ Vân thư, nhưng ngẫm lại, sắc trời cũng không còn sớm, vẫn là làm nàng nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi. Thật hy vọng chính mình tìm được này đó, đối Kỷ Vân thư tới nói, là hữu dụng. Mà lúc này nhà tù chung. Cũng không biết có phải hay không Cảnh Dung trộm tắc quá bạc, Kỷ Vân thư thay đổi nhà tù, cùng phía trước giang phu nhân kia gian không sai biệt lắm, có giường có chăn, có bàn ghế, thậm chí nhiều hai cái lò sưởi. Mà nàng vừa mới đi vào không bao lâu, liền nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh, dồn dập bước chân thanh từ xa đến gần rừng ở nàng nhà tù ngoại. Loan Nhi dẫn theo một cái đơn giản tứ phương hộp đồ ăn, ôm một kiện lam phách sắc áo choàng. Đương nhìn đến trong phòng giam bố trí còn tính có thể thời điểm, lo lắng tâm mới an một tia. Nhưng vẫn là nước mắt lưng tròng nhìn nhà mình tiểu thư. Chờ ngục tốt đem cửa lao vừa mở ra, Loan Nhi liền nhanh chóng chui đi vào. Đồ vật hướng cái bàn một phóng, lôi kéo Kỷ Vân thư, đau lòng nói, tiểu thư, ngươi chịu khổ. Nôn ngữ nghẹn ngào. Loan Nhi, ngươi như thế nào lại đây? Nô tỳ ở trong phủ vẫn luôn quỳ cầu lão gia cứu tiểu thư, lão gia hiện tại đã đi nha môn đi tìm Lưu đại nhân, tiểu thư, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Loan Nhi ngữ khí hơi trọng, cũng nỗ lực làm chính mình tin tưởng lời này. Nhiên, Kỷ Vân Thư cười lạnh, Loan Nhi, đừng choáng váng, lúc này, cha cùng tổ mẫu là không có khả năng cứu được ta. Sẽ không, lão gia nhất định cứu được tiểu thư ngươi, tiểu thư, ngươi không có giết người, liền nhất định sẽ không có việc gì. Nhìn kia trương che kín nước mắt đôi mắt, Kỷ Vân Thư cũng không đành lòng phá hủy nàng trong lòng về điểm này không hiện thực hy vọng. Đơn giản. Hảo hảo, ngươi đừng lo lắng ta, ta sẽ chính mình chiếu cố chính mình. Ân. Loan Nhi một nhấp môi, dùng sức gật đầu. Ngay sau đó, đem chính mình mang đến áo choàng rũ ra, vì Kỷ Vân Thư phủ thêm, lại đem tứ phương hộp đồ ăn mở ra, bên trong có vài đĩa điểm tâm. Đều là Kỷ Vân Thư thích ăn. Tiểu thư, nơi này như vậy lạnh, ngươi thân mình khẳng định chịu không nổi, còn có, nô tỳ cho ngài làm ngài ngày thường thích ăn, ngươi nhiều ít ăn một chút đi. Được rồi, ngươi không nội sống, ta sẽ chiếu cô ta chính mình, ngươi đừng lo lắng. Kỷ Vân Thư bắt lấy nàng bận việc tay. Vội nói, ngươi không cần ở cái này đợi, nếu ta ra chuyện gì, ta không nghĩ lại liên lụy đến ngươi. Tiểu thư, ta không phải ở doa ngươi, nói thật, ta cũng không có 10 phần nắm chắc, huống chi ta hiện tại đang ở lao trung, thiết lập sự tỉnh tới cũng không có phương tiện. Loan Nhi, ngươi nghe ta nói, nếu ta thật sự có cái gì bất hạnh, ngươi liền mang theo ta để lại cho ngươi bạc, rời đi Kỷ gia, minh bạch sao? Nàng mỗi một chữ, đều là nhìn Loan Nhi đôi mắt nói. Sợ nha đầu này nghe không vào. Loan Nhi bí mật mang theo nước mắt, lắc đầu, vẻ mặt sinh tử quyết biệt kháng cự. Kỷ Vân Thư càng thêm dùng sức nắm chặt tay nàng. Nói, ta nói, ngươi nhất định phải nghe đi vào. Tiểu thư, Loan Nhi đừng rời khỏi ngươi, lão gia cùng lão phu nhân nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp cứu ngươi. Loan Nhi, tóm lại ta nói, ngươi nhất định phải nghe. Tiểu thư ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Nha đầu ngốc này phân thiên chân, thật là rất khó đến. Kỷ Vân Thư duỗi tay vì nàng lau đi nước mắt, sau một khắc, lại bắt lấy cổ tay của nàng, dùng sức đẩy. Biểu tình quả quyết, ngươi chạy nhanh trở về đi, đáp ứng ta, chuyện này, không chuẩn nhúng tay. Tiểu thư, ngươi khiến cho nô tỳ vì ngươi làm chút chuyện đi. Loan Nhi tiểu bước hướng nàng trước mặt một di, Kỷ Vân Thư tắc lui về phía sau một bước nhỏ. Ngươi có phải hay không liền ta nói đều không nghe xong? Túc hỏi. Không phải. Chạy nhanh lắc đầu. Loan Nhi đáp ứng tiểu thư là được, Loan Nhi nghe tiểu thư. Vậy ngươi liền chạy nhanh rời đi. Loan Nhi đương nhiên muôn vàn không muốn, còn là ninh ế ẩm cái mũi, nhất chịu gật gật đầu. Cắn cắn môi, tại chỗ đi dạo hai bước, xem nhà mình tiểu thư thái độ như thế nào kiên quyết, nàng đành phải lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Đãi Loan Nhi rời đi sau. Kỷ Vân Thư kia trương khẩn ninh quả quyết bộ dáng mới chậm rãi tùng xuống dưới, dần dần đỏ mắt. Nếu chính mình thật sự xảy ra chuyện, nàng thực sự không nghĩ liên lụy Loan Nhi. Không tàn nhẫn một chút, kia nha đầu, là sẽ không nghe chính mình. Nhẹ trầm một hơi, ánh mắt chuyển đến trên bàn điểm tâm. Tố chỉ nhéo một khối tiểu gạo nếp đoàn, bỏ vào trong miệng nho nhỏ cắn một ngụm, vị ngọt nhập lưỡi, làm như đem nàng trong lòng về điểm này nhi khổ đều cấp hòa tan. Như hổ cánh khỏe môi dần dần tràn ra một đạo độ cung. Nha môn sau phòng. Huyện Thái gia biểu tình ngưng trọng, nhìn trước mặt trên bàn một ly trà lạnh đã phát ốc. Đặt lên bàn tay cũng méo nắm tay. Nha dịch tiến vào thông báo, đại nhân, Kỷ lão gia tới. Kỷ thư hàn tới. Cũng là, chính mình nữ nhi bị quan tiến đại lao, hắn cái này làm cha, như thế nào có thể không tới một chuyến đâu. Chương 102 hối lộ. Chương 102 hối lộ. Huyện Thái gia mới vừa đứng lên, kia phiến cửa vừa mở ra, Kỷ Thư Hàn liền vào được. Chỉ thấy hắn sắc mặt lạnh lùng, cau mày, trong lỗ mũi tựa hồ loáng thoáng mạo một cổ bạch khí, một bàn tay phụ trước, một bàn tay sau lưng. Toàn bộ nhìn qua, đều như là ngưng tụ một đoàn ngọn lửa. Cái này làm cho huyện Thái gia cũng loáng thoáng phát giác một tia hài ý. Kỷ lão gia, đều đã trễ thế này, ngươi như thế nào lại đây? Huyện Thái gia lập tức đón đi lên. Kỷ Thư Hàn kêu rên một hơi, ngồi xuống. Hắn đương nhiên đến buổi tối tới a. Kỷ Vân Thư bị trở thành hung thủ trảo vào đại lao, hắn Kỷ gia thể diện đều cấp mất hết, ban ngày ban mặt nhưng không mặt mũi lại đây. Lưu đại nhân, ngươi hẳn là biết ta vì sao mà đến đi. Biết biết. Huyện thái gia than một tiếng khí, cũng ở một bên ngồi xuống, nhéo nắm tay, ở chính mình trên đùi nhẹ nhàng một đấm, nói, việc này quan hệ hai điều mạng người, vệ phủ người đều chỉ ra và xác nhận là nàng giết người, bản quan vô kế khả thi, đành phải đem Vân Thư đi trước giam giữ lao chúng. Kỷ Thư Hàn trừng mắt, mi đôi tựa hồ đều phải vọt vào phát quan lên rồi. Thư nói, Lưu đại nhân, nói vậy ngươi hẳn là biết, ta Kỷ gia chính là danh môn, ngươi hiện tại hạ lệnh bắt nữ nhi của ta, căn bản chính là đánh ta mặt. Kỷ lao ra, bản quan nhưng tuyệt đối không có ý tứ này a. Ta mặc kệ ngươi có ý tứ gì, tóm lại người, ngươi cần thiết đến phóng. Kỷ Thư Hàn lời nói tật lệ, hình như có hùng hổ dọa người tư thế. Huyện thái gia Ninh thập phần khó xử thân sắc, bất đắc dĩ nói, Kỷ lao ra, bản quan cũng không nghĩ giam giữ Vân Thư a, nhưng là bản quan nhậm chức nha môn huyện lệnh trước, quả quyết không thể tổn hại pháp kỷ a, vệ phủ người cũng nộp chứng cứ, liền tính Vân Thư là vô tội, cũng muốn chờ đến sự tình chân tướng đại bạch lúc sau mới có thể thả người, trong khoảng thời gian này, cũng chỉ có thể ủy khuất nàng ở lao chúng. Nói xong, Kỷ Thư Hàn giơ tay, dùng sức chụp bàn, hung hăng trừng mắt huyện thái gia. Dẫn ngôn, ngươi có biết, nữ nhi của ta nguyên bản cùng vệ gia đính thân, mà vệ lao gia cùng vệ phu nhân vừa chết, việc hôn nhân này cũng thất bại, hiện nay, nữ nhi của ta lại thành nghi hung, ngươi làm ta Kỷ gia sau này như thế nào ở Cẩm Giang dừng chân. Đâu tới đâu đi, vẫn là lách không ra thể diện hai chữ. Nói là làm huyện thái gia thả Kỷ Vân Thư, nhưng tùy ông chi ý, chung quy không ở rượu. Huyện thái gia run run một mép, qua loa lấy lệ nói còn không có nói ra. Kỷ Thư Hàn lại lần nữa tạo áp lực, ta hai cái nhi tử ở kinh thành đều thân có chức quan, Lưu đại nhân, ngươi không có khả năng không rõ ràng lắm đi. Lại nói như thế nào, ta cũng nhậm chức lễ nạp thái bộ thị lang, đều có một ít bạn cũ, tin tưởng, hẳn là đủ để cho Lưu đại nhân ngươi bán cái mặt mũi đi. Hiện giờ, thế nhưng liền này đó đều dọn ra tới. Huyện thái gia biểu tình khẩn trương, cái chán mạo hãn. Không biết làm sao. Ngay cả Cảnh Dung đều không có tạo áp lực hắn thả người, hiểu được luật pháp làm trọng. Nay Kỷ Thư Hàn, thật sự là an hùng tâm con báo. Hoán một chút, huyện thái gia mới sắc mặt khổ lạ. Nói, ngài vẫn là đừng làm khó dễ ta, bản quan thật sự là không thể nề hạ a. Bất quá chỉ cần có chứng cứ chứng minh Vân Thư là trong sạch, bản quan nhất định sẽ lập tức thả người, nhưng hiện nay, khó giải quyết thực a. Huyện thái gia tam phiên lý do thoái thác, tựa hồ bực đến Kỷ Thư Hàn không có kiên nhẫn. Từ ống tay áo chung, đào mấy trương ngân phiếu, đặt ở trên bàn, đẩy đến huyện thái gia trước mặt. Nhìn đến kia mấy trương ngân phiếu nháy mắt, huyện thái gia cả kinh cầm đều mau rơi xuống. Một vạn lượng. Hắn đến công tác cả đời a. Này! Kỷ lao gia, ngươi đây là... Ngữ khí phát run. Kỷ Thư Hàn hướng trước mặt hắn hơi thấu, hạ giọng, Lưu đại nhân, nếu làm quan, liền phải minh bạch, cái gì kêu cho người khác một lần cơ hội, cũng là vì chính mình phô một cái lộ. Ách! Việc này quan hệ đến ta Kỷ gia danh dự, Lưu đại nhân là người thông minh, có một số việc, không cần quá tích cực, ngươi phải biết rằng, toàn bộ Cẩm Giang thành, chỉ có ngươi huy thượng một bút, cho dù chết tù, cũng có thể đặc xá. Trời cao hoàng đế xa, ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Lời này, thực sự làm huyện thái gia cả kinh hai mắt trừng lớn. Cả ngươi thất thần. Mà Kỷ Thư Hàn còn không quên tiếp tục nói, vệ lao gia cùng vệ phu nhân tuy rằng là chúng độc chết, nhưng chỉ cần ngươi nói một câu, lầm thực độc dược, sau đó đem nữ nhi của ta thả ra, làm sáng tỏ hết thảy, bảo vệ ta Kỷ gia thanh danh, mà Lưu đại nhân ngươi, cũng có thể được đến này một vạn lượng ngân phiếu, đẹp cả đôi đảng. Cớ sao mà không làm đâu. Không thể không nói, Kỷ Thư Hàn lời này, đích sắc rất có lực hấp dẫn. Huyện thái gia cũng hơi chút có chút dao động, một đôi mắt nhìn chằm chằm kia mấy trương ngân phiếu, trong lòng lại như là lôi kéo một cây tuyến dường như. Do dự. Rốt cuộc, hắn đích sắc hy vọng Kỷ Vân Thư không có việc gì. Đại khái là nhìn ra huyện thái gia châm trước không chừng biểu tình, Kỷ Thư Hàn đem kia mấy trương ngân phiếu lại hướng trước mặt hắn đẩy đẩy. Lưu đại nhân. Ngươi cần phải cân nhắc rõ ràng. Huyện thái gia nhoáng lên, tựa hồ bừng tỉnh lại đây giống nhau, vừa nhấc đầu, nhìn chằm chằm Kỷ Thư Hàn, tâm một hoành, ngón trỏ cùng ngón giữa hướng ngân phiếu thượng một áp, sau đó, đẩy cho Kỷ Thư Hàn. Hơn nữa vẻ mặt nghiêm túc nói, Kỷ lao ra, bản quan vô công bất thụ lộc, nên là bản quan lấy, một cái tử cũng không thể nói, nhưng là này một vạn lượng, còn thỉnh ngươi thu hảo. Kỷ Thư Hàn cả kinh, ngươi thật sự không thu. Không thể tin tưởng. Bản quan tuyệt không sẽ thu. Lại nói, Vân Thư là ngươi nữ nhi, ngươi nên tin tưởng nàng không có hạ độc giết người, mà bản quan cũng nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, còn nàng một cái công đạo, đến nỗi Kỷ lao ra ngươi, vì ngươi Kỷ gia thanh danh. Nếu xúi dục bản quan qua loa kết án, coi luật pháp mà không màng, Kỷ lão gia ngươi cũng làm quá quan, lại chi pháp phạm pháp, dùng tiền tài mua được bản quan đổi trắng thay đen, nếu là nếu bản về tội, chẳng phải là tội thêm nhất đẳng. Hoa! Huyện Thái gia tài ăn nói khi nào tốt như vậy? Lời này, cũng thực sự đem Kỷ Thư Hàn kinh tới rồi. Ban đầu kia phó bức người tư thế, cũng hơi tiêu tán, đầu tiên là một giận, lại hoảng hốt, cuối cùng, giận. Đem ngân phiếu thu hồi, phẫn dựng lên thân, hỏa mắt không cam lòng, nói một tiếng, nếu Lưu đại nhân như thế kiên quyết, phải làm một cái quan tốt, ta cũng không thể nói gì hơn. Phẩy tay háo một cái, giận đi. Huyện Thái gia thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đầy đầu mồ hôi, đôi tay ấn ở chính mình trên ngực, tựa hồ kinh hồn chưa định bộ dáng. Đại khái chính mình cũng không nghĩ tới lời nói mới rồi, là xuất từ miệng mình. Thật là huyền tâm, thấp thỏm bất an a. Từ nha môn trở lại Kỷ phủ Kỷ Thư Hàn, đó là quăng ngã cái ly, chụp cái bàn. Toàn bộ Kỷ gia đại sảnh đều vô cùng náo nhiệt lên. Kỷ lão phu nhân trầm khuôn mặt ngồi ở một bên, Kỷ Mộ Thanh, Kỷ Huyền Hân cùng Kỷ Nguyên Chức ngồi ở hai sườn. Chờ Kỷ Thư Hàn giải xong hỏa lúc sau, Kỷ lão phu nhân mới hỏi, rốt cuộc thế nào a? Ngươi vừa trở về liền quăng ngã đồ vật, kia Lưu đại nhân rốt cuộc nói như thế nào? Kỷ Thư Hàn không nhịn xuống, lại chụp một phen cái bàn. Giống khối đá cứng giống nhau, căn bản dầu muối không ăn. Tại sao lại như vậy đâu? Hắn hừ một tiếng, lắc đầu, không biết, hắn còn đem Đại Lâm luật pháp sách ra tới. Kỷ Nguyên Chức thập phần nôn nóng cắm một câu, cha, chẳng lẽ kia một vạn lượng còn chưa đủ? Kỷ Thư Hàn không đáp, nặng nề tức giận. Không bằng chúng ta cho hắn hai vạn lượng, xem hắn tùng không buông khẩu. Kỷ Nguyên Chức nói, không phải tiền vấn đề. Đó là cái gì vấn đề, chẳng lẽ nhiều như vậy tiền, hắn Lưu đại nhân cũng không mềm lòng. Bất quá chính là làm hắn chủ án đặc biệt, liền nói vệ lao ra cùng vệ phu nhân chính mình lầm thực độc dược, một câu sự, này không phải rất đơn giản sao. Kỷ Nguyên Chức dị thường kích động. Kỷ Thư Hàn lắc đầu thở dài, không biết nói cái gì đó. Mà một bên Kỷ Mộ Thanh tắc hừ một tiếng, lôi kéo kia nho nhỏ môi đỏ, nói, ta xem à, người tám phần chính là nàng độc chết. Chính là không nghĩ chính mình gả cho cái kia ngốc tử. Mộ Thanh, Vân Thư sẽ không làm như vậy, nàng tâm địa thiện lương, tuyệt đối sẽ không độc chết người. Nói nữa, vệ ra người đối nàng tốt như vậy, nàng như thế nào nhẫn tâm đâu. Kỳ Huyền Hân Ninh lo lắng đuôi lông mày, cãi lại nói. Kỳ Huyền Hân, ta biết ngươi cùng nàng thực muốn hảo, nhưng là, ngươi có phải hay không muốn cũng đánh bóng đôi mắt hảo hảo xem rõ ràng à, phía trước nàng đẩy Linh Chi một phen, sau lại, ta rớt xuống trong nước, nói không chừng, cũng là nàng đẩy, sau đó an vạ Linh Chi trên đầu, loại chuyện này nàng đều làm được, còn có cái gì là nàng không thể làm. Không có khả năng, tóm lại, ta tin tưởng Vân Thư sẽ không, việc nào ra việc đó, ngươi không cần nói nhập là một. Ngươi khi nào nói nhập là một. Nàng Kỷ Vân Thư chính là như vậy tàn nhẫn, nếu là nói nàng hạ độc, ta nhất định tin, nên đem nàng hỏi trả mới được. Bang! Cùng với Kỷ Huyền Hân cuối cùng một chữ rơi xuống đất đồng thời, Kỷ Thư Hàn lại lần nữa, dùng sức chụp bàn. Một đôi trong cơn giận dữ mắt, nhìn Kỷ Mộ Thanh, ngươi có biết hay không, nếu chúng ta Kỷ gia thật sự ra một cái giết người hung thủ, đó là bao lớn sỉ nhục a, ta sau này còn như thế nào dừng chân, đại ca ngươi cùng nhị ca ở kinh thành con đường làm quan cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Kỷ Mộ Thanh có chút ủy khuất, cúi đầu, cha, ta. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Kỷ Thư Hàn cấp đánh gãy, còn có ngươi, ngươi ngẫm lại xem, nếu là Vân Thư thật sự giết người, ngươi còn có thể làm được thành thái tử phi sao? Ách! Này nhưng đem Kỷ Mộ Thanh sợ hãi. Nếu là ta Kỷ gia ra một cái tội phạm giết người, chuyên tới Hoàng thượng cùng Hoàng hậu bên hai, ngươi cũng đừng muốn làm thái tử phi, cha vì ngươi phô lộ liền đều hủy hoại. Kỷ Thư Hàn tự chọc chúng yếu hại. Kỷ Mộ Thanh sắc mặt một thanh, từ nhỏ đến lớn, nàng nhưng đều là chiếu thái tử phi phương hướng bồi dưỡng. Mắt thấy không lâu, liền phải vào kinh trung cử thái tử phi, hiện tại cái này mấu chốt thượng nếu là ra chuyện gì, kia nàng không được một đầu chiều trên tường đâm chết ta. Sắc mặt hoàng hốt, đỏ mắt, chạy nhanh nói, cha, nữ nhi chính là nhất định phải đương thái tử phi, tương lai chờ thái tử làm hoàng đế, nữ nhi nhưng chính là hoàng hậu, nhưng ngàn vạn không thể xảy ra sự cô a, không bằng, chúng ta nhiều hơn điểm bạc cấp Lưu đại nhân đưa đi, chỉ mua hắn một câu mà thôi, hẳn là không khó. Kỷ lão phu nhân cũng nói, đúng vậy, nếu lại cho hắn một vạn lượng, dù sao, chúng ta Kỷ gia cũng không thiếu chút tiền ấy, chỉ cần đem chuyện này áp xuống đi, như thế nào làm đều được. Đều nói, không phải tiền sự. Kỷ thư Hàn thực bất đắc dĩ, liên tục lắc đầu, thật sự là không có chủ ý, nói, kia Lưu đại nhân tựa hồ là quyết tâm, căn bản là không đem ta nói nghe đi vào, liền tính là cho hắn lại nhiều tiền cũng vô dụng. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Kỷ lão phu nhân cũng sốt ruột a. Kỷ Huyền Hân đã mở miệng, tổ mẫu, cha, Vân Thư nhất định không có khả năng hạ độc giết người, sự tình cũng nhất định biết bơi lạc thạch ra, đến lúc đó chứng minh rồi nàng trong sạch, hết thể không đều không có việc gì sao. Ngươi biết cái gì a? Kỷ lão phu nhân vội nói, chúng ta Kỷ gia, khi nào có người nhập quá ngục a? Nói như thế nào, đều là không may mắn, nếu là truyền đi kinh thành, đối chúng ta Kỷ gia cũng đều là có ảnh hưởng. Hảo hảo. Kỷ thư Hàn giơ tay, thở dài, hiện tại, cũng chỉ có thể hy vọng Vân Thư không phải hung thủ. Chương 103 đây là ngươi cuối cùng một lần đánh ta. Chương 103 đây là ngươi cuối cùng một lần đánh ta. Kỷ Vân Thư một đêm chưa ngủ, ngồi ở trên giường, hai tay ôm đầu gối, nâng đầu, nhìn chằm chằm trước mặt kia phiến nho nhỏ cửa sổ. Từ hắc dần sáng, thẳng đến ngày thứ hai. Cả một đêm, nàng tâm, luôn là mạc danh thấp thỏm bất an. Thậm chí có bất tường dự cảm. Cũng không biết qua bao lâu, nhà tù môn đột nhiên bị người mở ra, có người đi đến. Bước chân thực nhẹ, tựa hồ sợ xảo đến nàng dường như. Thật cẩn thận. Huyện Thái gia đứng ở nàng phía sau sườn, trong mắt ép chặt ở dưới mí mắt, thở ra một hơi. Nhẹ gọi một tiếng, Vân Thư A. Kia ngữ khí, rõ ràng trộn lẫn tiếc hận. Kỳ Vân Thư đôi mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ là bị kia phía ngoài cửa sổ quang chớp động một chút. Nhấp vi bạch môi, cũng không tính toán đáp lại. Huyện Thái gia than một tiếng khí, vẻ mặt rối rắm chi tướng, đôi tay xoa ở quan trong tay áo, há miệng thở dốc. Ngữ khí nhẹ trầm, nói, hôm nay sáng sớm, bản quan nhận được báo án, nói là, hung thủ đã tìm được rồi. Ân. Kỳ Vân Thư đã ẩn ẩn cảm giác được huyện Thái gia trong giọng nói muốn nói lại thôi. Tính toán tiếp tục nghe nàng nói tiếp. Loan nhi nàng. Nàng đã chết. Sợ tội tự sát, thắt cổ chết. Đông dưng, Kỷ Vân Thư cặp kia nhìn không ra bất luận cái gì gợn sóng con ngươi, đổ dâng lên một mạt ngạc nhiên. Nghiêng mắt hỏi, ngươi nói cái gì? Loan nhi nàng. Nàng thắt cổ đã chết. Nàng thân mình hung hăng run lên, ôm hai đầu gối cánh tay căng thẳng, lòng bàn tay nắm tay. Cả một đêm bất an, giờ phút này từ ngực nảy lên chót mũi, hốc mắt, ửng đỏ lên men. Bưng đau ý. Thật lâu sau. Khi nào? Thanh âm run rẩy. Ách trầm. Tối hôm qua giờ tí. Ở đâu? Kỷ phủ Tây Huyền trong phòng. Khoảnh khắc, nước mắt chảy ở hốc mắt chung, theo nàng hai tròng mắt khép hờ hết sức, tràn mi mà ra. Cố nén ngực kia cổ cảm giác đau đớn, gắt gao cắn răng bối, tiêm tế móng tay rơi vào da thịt, huyết nhục tương tế, mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi. Ở như vậy giật mình kinh trung, Kỷ Vân Thư, nhìn như bình bình tĩnh tĩnh. Nhưng này phó túi ra phía dưới tâm, vỡ nát. Nàng hẳn là nghĩ đến, hẳn là sớm nghĩ đến A. Sơn ở sau người huyện Thái gia ba ba miệng, tuy không đành lòng, vẫn là nói. Nỗ tác đã nghiệp quá, nàng thật là tự sát, hơn nữa ở bên cạnh, còn tìm đến một tờ giấy, là Loan Nhi lưu lại, nàng đã đem hành vi phạm tội nhất nhất giải bày, Vân Thư, ngươi không có việc gì. Đúng vậy, Loan Nhi nhận tội, nàng không có việc gì. Nàng tự do. Mà ngữ bãi là lúc. Huyện Thái gia đã đem kia tờ giấy đưa tới nàng trước mặt. Kỷ Vân Thư đỏ lên hai mắt nhìn thoáng qua, tiếp qua đi, trên giấy, những cái đó siêu siêu vẹo vẹo tự, thật là Loan Nhi bút tích. Nàng đã thừa nhận, là nàng hạ độc, mục đích, là vì không cho ngươi gả đi vệ phủ, cấp ngốc tử làm thê, cho nên đêm đó mở thực khi, liền ở rượu hạ rượu độc. Huyện Thái gia giải bảy lá thư kia kiện thượng nội dung. Tin thượng tự không nhiều lắm, lại đem sở hữu trách nhiệm đều ôm qua đi. Kỳ Vân Thư dính một chút da thịt móng tay, nhẹ nhàng hoa ở giấy trên mặt. Loan Nhi tự, là nàng giáo nàng viết. Đau lòng cảm giác, cũng giống như này đó rậm rạp tự, từng nét bút, tựa dao nhỏ giống nhau cắt ở nàng ngực chỗ. Mà đương nàng đầu ngón tay hoa đến là khoảng cuối cùng một chữ bên khi. Đốn đỉnh. Chữ màu đen hạ, ấn một cái mơ hồ dấu tay. Nàng biểu tình một ngưng, cái này to rộng dấu ngón tay, tuyệt đối không phải Loan Nhi. Hơn nữa dấu tay đẻ ở tự hạ, tất nhiên cũng là viết này phong thư trước in lại đi. Nàng đem cái kia vị trí để sắt vào chóp mũi nghe nghe, trừ bỏ mực nước hương vị, lại vẫn có một cổ thủy quýt hương vị. Này đại biểu cái gì? Vừa nhấc mắt, hiểu được. Mang theo một tia kinh ngạc. Trong miệng nhẹ giọng niệm một câu, Loan Nhi không phải tự sát. Lời này làm huyện thái gia nghe xong đi, kinh, không phải tự sát. Chẳng lẽ là bị người giết? Nhưng Ngỗ Tắc nói, nàng thật là tự sát. Hay là Ngỗ Tắc nghiệm sai rồi? Kỳ Vân Thư hai đầu gối vừa động, từ trên giường xuống dưới, mắt mang nước mắt, lại vẻ mặt ngưng trọng. Loan Nhi thi thể đâu? Làm kỷ phủ người đưa đi nghĩa trang. Nàng đem kia tờ giấy thu hảo, cái gì cũng chưa nói, bước nhanh ra nhà tù. Huyện thái gia đuổi theo vài bước mới dừng lại, gãi đầu tưởng không rõ. Cũng may, hung thủ đã thừa nhận, Kỷ Vân Thư cũng không có việc gì. Nhà giam ngoại, Kỷ phủ phái người lại đây tiếp nàng. Là Kỷ lão phu nhân bên người một cái lao ma ma. Thấy Kỷ Vân Thư ra tới, tiến lên, tam tiểu thư, ta phụng lão phu nhân mệnh lệnh, lại đây tiếp người hồi phủ. Nàng sắc mặt quặn cũ ẽ, vòng qua cái này lao ma ma, đi phía trước đi. Tam tiểu thư, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Lao ma ma đuổi theo ngăn cản nàng. Tránh ra. Nay sẽ, trong phủ người đều chờ ngài, ngài vẫn là cùng ta về trước phủ đi. Làm như ở mệnh lệnh nàng. Kỷ Vân Thư túc lấm con ngươi xem xét nàng liếc mắt một cái, làm này lao ma ma thân thể run lên. Ánh mắt kia, phảng phất muốn đem chính mình giết dường như. Kỷ Vân Thư lạnh nhạt nói, ngươi trở về nói cho ta cha cùng tổ mẫu, nếu Loan Nhi chết có kỳ quặc. Ta tất nhiên sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào, giết người giả, cần thiết một mạng để một mạng. Ách! Kia lão ma ma bị dọa đến sắc mặt một thanh. Kia kiều nọa tam tiểu thư, khi nào từng có như thế hung ác con người? Khi nào nói qua như thế tựa dao nhỏ nói a? Mà nàng còn lăng ở chỗ cũ, Kỷ Vân Thư đã thông bước rời đi. Không bao lâu, nàng liền lẻ loi một mình tới rồi nghĩa trang. Nay sẽ... Phúc bá vừa lúc xả một khối vải bố trắng cấp Loan Nhi thi thể gấp lên, nhìn đến nàng tới, lại phi thường tự giác đem vải bố trắng kéo ra. Yên lặng đứng ở một bên. Kỷ Vân Thư đứng ở cửa, hai mắt phím hồng, đi bước một đi đến Loan Nhi thi thể bên. Loan Nhi nằm ở lạnh lẽo tấm ván gỗ thượng, sắc mặt trắng bệnh, cặp kia luôn là chảy nước mắt đôi mắt đã gắt gao khấu thượng. Loan Nhi. Kỷ Vân Thư duỗi tay, nhẹ nhàng chạm vào Loan Nhi lạnh lẽo gương mặt. Thình lình một cái run lật, đầu ngón tay lại lùi về ống tay áo chung. Nước mắt cũng xôn xao chi mà rơi, nhớ tới này 5 năm tới, cùng Loan Nhi sống nương tựa lẫn nhau, nàng sớm liền đem nàng coi là chính mình thân nhân. Nàng thậm chí nghĩ tới, chờ chính mình tồn đủ rồi bạc, liền vì Loan Nhi làm của hồi môn, đem nàng gả đi một hộ người trong sạch. Không cầu đại phú đại quý, không cầu sơn chân hải vị. Chỉ mong bọn họ, mặt trời mọc mà làm. Mặt trời lặn mà về. Cố tình không nghĩ tới, nàng chưa hưởng đến rất tốt niên hoa, thế nhưng như vậy rời đi. Ta không phải đã nói, làm ngươi nghe ta nói, không cần nhúng tay việc này, ngươi vì sao không nghe? Hiện giờ, ta có thể nào an tâm? Khó chịu đến cực điểm. Phúc bá than một tiếng khí, câu lũ eo lại đây. Nói, mỗi người đều sẽ chết, có, là bị chết bình yên, có, bị chết oan thảm, còn có, là chết có ý nghĩa. Người, bất quá chính là một khối vỏ rỗng, chân chính tồn tại, là linh hồn, người đã chết, cũng tồn tại, cũng đã chết, sống hay chết, hà tất để ý. Kỷ Vân Thư thâm một hơi, đem trong mắt nước mắt thu trở về, nhìn về phía bên cạnh Phúc Bá. Hỏi hắn, Phúc Bá, nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Phúc Bá đạm cười, Vân Thư, này 5 năm tới, ngươi họa cốt nghiệp thì, còn không phải là vì thế nhân giải hoàn sao? Hiện giờ, ngươi cũng chớ nên xử trí theo cảm tính, nên cha, vẫn là đến cha. Nói xong, Phúc Bá xoay người, đôi tay bối ở sau người, cùng eo, ngoài miệng vừa nói, xem ra lần này, không cần thiêu dấm trắng thủy. Thanh âm tiệm tiêu. Kỳ Vân Thư nhấp tiểu mà tái nhợt môi, nỗ lực sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc. Sau đó, mang lên bao tay, cấp Loan Nhi nghiệm thi. Thân thể đã có chút cứng đờ, tay chân nhảy thẳng, mà ở bụng đế chỗ đã xuất hiện thi đốm, lại xem yết hầu chỗ phát tím lạc ngân, từ yết hầu nghiêng thượng đến bên thai phần sau. Bẻ ra miệng, đầu lưỡi cũng có hơi hơi chiều quyển thượng khởi trạng thái. Phán đoán, thật là thắt cổ mà chết. Nàng cũng không ngoài ý muốn. Bao tay bỏ đi, nàng lẳng lặng nhìn Loan Nhi, nói, Loan Nhi, một mạng thường một mạng, ta nhất định sẽ không bỏ qua cái kia bức ngươi tự sát người. Nàng đem vải bố trắng xả lại đây, chậm rãi cái ở Loan Nhi trên người. Từ bên trong sau khi rời khỏi đây, thấy Phúc Bá ở bên ngoài thắp hương, nàng chưa nói cái gì, liền rời đi. Từ nghĩa trang phản hồi kỳ phủ, đã là nàng ra tù sau một canh giờ sự. Lần này, nàng cũng không có từ Tây Huyển cửa hông đi vào, mà là đi rồi cửa chính. Đường đường chính chính đi vào. Này 5 năm tới, cũng là nàng hồn xuyên qua tới sau, lần đầu tiên đi cửa chính. Thiên hạ tinh tế ma vũ, ở nàng đen như mực tóc dài thượng, tựa hồ rơi xuống một tầng xương. Kia chấp linh động hai tròng mắt, cũng ở hơi ướt lông mi phía dưới dứt khoát mở to, theo bước chân, chậm rãi kéo dài tới rồi vệ phủ đại sảnh. Kỳ gia người ở trong đại sảnh ngồi, từng đôi sắc bén ánh mắt đặt ở trên người nàng, quả thực muốn sống lột nàng ra giống nhau. Kỳ Vân Thư cũng không chút nào tránh cập đón nhận những cái đó ánh mắt. Búi tóc thượng thủy viên thấm vào nàng đầu vai xiêm y rìa, dán tiến nàng làn da, kia cổ lãnh, tựa hồ đem nàng trong mắt hàn quang thêm một lần. Thế nhưng làm kỳ ra người, toàn thể đột nhiên không kịp phòng ngừa lạnh lùng. Nàng nâng bước chân vào đại sảnh, thẳng thắn thân thể, sắc mặt lãnh đạm, hàn mắt lại lệ khí mười phần. Kỳ Thư Hàn tức giận, mắng thanh, ta không phải làm người đi tiếp ngươi sao? Hiện tại ngươi đã không có việc gì, còn muốn nháo cái gì? Ngại mất mặt vứt không đủ sao? Nháo? Nàng là ở nháo sao? Mất mặt? Vứt cái gì mặt? Loan Nhi đã chết, đối với những người này tới nói, chẳng lẽ chỉ là một khối lạnh băng thi thể sao? Nàng môi mỏng cười lạnh, nhìn chính mình phụ thân, hỏi, mạng người, hay không cùng cấp cỏ rác? Ngươi? Kỳ Thư Hàn hơi kinh. Kỳ lão phu nhân một thành, Vân Thư. Người đã chết, kia nha đầu giết người, sợ tội tự sát, ngươi tuy rằng là nàng chủ tử, cũng không cần quá xử trí theo cảm tính, giết người, chính là giết người, nàng chính mình. Lời còn chưa dứt, Kỳ Vân Thư đánh gãy nàng. Loan Nhi không có giết người. Thanh âm kia, kiên định giống như băng trà, hướng tới chung quanh người màng thái chắt đi. Ở ngồi người, hai mặt nhìn nhau. Bang! Kỳ Thư Hàn chụp bàn đứng dậy. Cả giận nói, việc này đã chấm dứt. Không chuẩn nhắc lại. Không đề cập tới. Nàng cố tình muốn đề. Loan Nhi không có hạ độc giết người, nàng cũng là bị người bức cho tự sát. Câm miệng. Kỳ Thư Hàn giống giận, ta mặc kệ nàng là chết như thế nào, tóm lại, vì ta kỳ ra tương lai, không thể lại có bất luận cái gì sự tình phát sinh, ngươi cũng đã bình yên vô sự ra tới, coi như là Loan Nhi thế ngươi chết cũng không đủ vì tích. Ta sẽ không như vậy từ bỏ, ta nhất định sẽ tìm ra hung phạm. Vì vệ bá phụ cùng vệ bá mẫu, còn có Loan Nhi đòi lại công đạo. Nữ lạc đồng thời. Bang! Thật mạnh bàn tay dừng ở nàng kia trương nguyên bản trắng bệnh gương mặt. Kỳ Vân Thương nghiêng mặt, trên mặt đỏ đậm một mảnh, nàng chậm rãi chuyến mắt, nhìn trước mặt cái này ngoan độc nam nhân. Lánh mắt tiệm trầm, lộ ra làm người hít thở không thông giận hãi. Ta bảo đảm, đây là ngươi cuối cùng một lần đánh ta. Chương 104 thiếu hụt dấu tay. Chương 104 thiếu hụt dấu tay. Như vậy ánh mắt, thực xa lạ. Xa lạ đến, Kỳ Thư Hàn suýt nữa nhận không ra cái này đứng ở chính mình trước mặt nữ nhi. Trong lúc nhất thời, hắn thế nhưng có chút tiểu khiếp. Hai chân không biết rác sau này dịch một bước nhỏ. Kỳ Vân Thư lạnh băng mặc mắt, tràn ra một mạt nghị khí. Lại lần nữa mở miệng, Loan Nhi là ta ở trên đời này duy nhất thân nhân, ta tuyệt đối sẽ không tùy ý nàng uổng mạng, ta không chỉ có muốn cha. Còn sẽ tỉ mỉ cha. Toàn bộ trong đại sảnh, lặng ngắt như tờ. Loan Nhi là nàng duy nhất thân nhân. Kia bọn họ tính cái gì? Mà dẫn đầu phản ứng lại đây ra tiếng, còn lại là Kỷ Nguyên trước. Tiến lên, lược có mắng bác ý tứ, nói, ngươi đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượng, nói cái gì Loan Nhi là bị người bức tử, đều là không có chứng cứ, ngươi chẳng lẽ còn ngại sự tình nháo đến không đủ đại sao? Kia tiện tì rõ ràng sợ tội tự sát. Nàng thế ngươi tẩy thoát tội danh, bằng không ngươi cho rằng, ngươi có thể đứng ở chỗ này sao? Chân chân có tử. Ngay cả Kỷ Mục Thanh cũng gia nhập tiến vào, đã đi tới, mặt mày một trọn. Nói, tam đệ nói rất đúng, không có chứng cứ liền nói Loan Nhi không có hạ độc giết người, lại nói nàng là bị người bức tử, đều thành, ngươi còn tưởng trở lại nhà giam đi, đem hạ độc giết người tội danh ôm ở chính mình trên đầu không thành. Đừng lại cho chúng ta Kỷ gia mất mặt. Kỷ Nguyên Chức hừ thanh. Kẻ sướng người họa, thật giống hai chỉ múa diễn con khỉ. Tuyệt phối. Kỷ Huyền Hân khụ hai tiếng, đương nổi lên người hòa giải. Nhược nhược mở miệng nói, đại tỷ, tam đệ, các ngươi đừng nói như vậy, Vân Thư nàng không phải cái kia ý tứ. Ngươi câm miệng cho ta. Kỷ Mục Thanh trừng mắt nàng, ngươi còn có phải hay không họ Kỷ. Khuỷu tay quẻo ra ngoài. Ra bên ngoài quải. Quả nhiên, căn bản là chưa từng có đương Kỷ Vân Thư là người nhà. Nghe một phen lời nói, Kỷ Vân Thư môi mỏng đống chốc một câu, mang theo một tia châm biếm. Giờ phút này, nàng thế nhưng cảm thấy có bọn họ có vài phần đáng thương lên. Đại khái là chú ý tới khỏe miệng nàng thượng kia mặt ý cười, Kỷ Nguyên Chức chất vấn nàng. Người cười cái gì? Nàng mắt lạnh nhìn mọi người liếc mắt một cái, nói, ta cười các ngươi đáng thương tồn tại, lại chỉ là một khối thể xác, liền người chết đều so ra kém. Ngươi dám nói chúng ta không phải người. Kỷ Mục Thanh nổi giận, giương tay chuẩn bị chiều nàng đánh đi, huy đi xuống kia khoảnh khắc, thế nhưng bị Kỷ Vân Thư bắt lấy cổ tay của nàng. Đồng thời, giơ lên tay mình. Bang! Thật mạnh đánh vào Kỷ Mục Thanh kia trương tô son chắt phấn quá độ má trái thượng. Tất cả mọi người kinh ngạc. Mà kinh ngạc chi gian, Kỷ Nguyên Chức bực hung thành giận, không nghĩ tới Kỷ Vân Thư đều dám đánh người. Vì thế một tay đem còn chưa phản ứng lại đây Kỷ Mục Thanh kéo đến chính mình phía sau, nâng lên kia trương đại bàn tay. Mắt thấy muốn chiều Kỷ Vân Thư trên mặt huy đi. Sau một khắc, thế nhưng bị một con hữu lực bàn tay to nắm, lại dùng lực, đem cổ tay của hắn sống sờ sờ thiếu chút nữa bẻ gãy. A! Theo trên cổ tay đau đớn không ngừng tăng thêm, Kỷ Nguyên Chức ốn gối mà xuống, đau đến đầy đầu đổ mồ hôi. Cảnh Dung cặp kia thị huyết âm lãnh con người. Như là quán chú tràn đầy thủy ngân, mang theo độc, nhìn chằm chằm Kỷ Nguyên Chức. Hôn trướng đồ vật, bổn vương người ngươi cũng dám động. Hắn đốt ngón tay dùng sức, tựa muốn đem Kỷ Nguyên Chức xương tay sinh sôi bóp nát giống nhau. Kỷ Thư Hàn nhìn đến là Cảnh Dung, cả kinh, lập tức liền quỳ xuống, nằm ở trên mặt đất. Tham! Thêm Dung Vương! Tiếp theo nháy mắt, trong đại sảnh trừ bỏ Kỷ Vân Thư bên ngoài, đều quỳ gối trên mặt đất. Cảnh Dung hẹp dài mắt nhìn lướt qua, không làm cho bọn họ lên. Quỳ, hảo hảo quỳ. Kỷ Nguyên Chức vặn vẹo đau đớn mặt, quỳ một gối trên mặt đất, bị Cảnh Dung nắm chặt tay cử lên đỉnh đầu, đều mau thay đổi hình. Bởi vì quá đau, hắn liền xin tha nói đều nói không nên lời. Mắt thấy chính mình nhi tử sắp chặt đứt tay, Kỷ Thư Hàn sắc mặt nôn nóng. Chạy nhanh cầu đạo, vương gia, tiểu nhi không hiểu chuyện, va chạm ngài, còn thỉnh ngươi dơ cao đánh khẽ, tha tiểu nhi. Nàng không phải va chạm bổn vương, mà là va chạm Vân Thư. Làm cho mọi người mặt gọi nàng Vân Thư, mang theo một loại nàng là ta bá đạo vị. Kỷ Thư Hàn sắc mặt một thanh. Vương gia, tiểu nhi chỉ là... Chỉ là... Thôi. Cảnh Dung một ngữ đánh gãy. Cánh tay vung, đốt ngón tay buông ra. Kỷ Nguyên Chức ôm mau chặt đứt tay quỳ trên mặt đất, đầu để trên mặt đất, đau đến sắc mặt đều thanh. Liền kém gào khóc. Kỷ lão phu nhân đau lòng chính mình tôn tử, chạy nhanh đi xem xét hắn thương thế. Cảnh Dung vô vô tay, như cũ không có làm cho bọn họ lên. Mắt lạnh lại lần nữa đảo qua, gần nhất Kỷ đại nhân trong phủ thật là náo nhiệt. Kỷ Thư Hàn hoàng nói, vương gia, đều là hạ quan trong nhà một ít việc vặt, làm. Làm vương gia lo lắng. Việc vặt. Liên mạng người cũng coi như đi vào sao. Cảnh Dung ngữ điệu hơi cao. Mang theo làm cho người ta sợ hãi uy hiếp cảm. Kỷ Thư Hàn không nói, tầm mắt lược có trốn tránh ý tứ. Cảnh Dung cười lạnh một tiếng, lúc này mới nghiêng ánh mắt, nhìn bên cạnh Kỷ Vân Thư. Nghiêm túc nói, ngươi không phải tưởng cha Loan Nhi là bị ai bức tử sao? Hảo, bổn vương cùng ngươi cùng nhau cha, nếu có người dám ngăn đón, bổn vương liền làm thịt hắn. Quỳ trên mặt đất người, đều kinh hãi. Kỷ Vân Thư khuôn mặt như cũ quẩn cung ẽ. Xoa không dung dao động cứng cỏi, tiểu bước lên trước, nhìn trên mặt đất người. Mặc kệ là ai bức tử Loan Nhi, ta Kỷ Vân Thư thề, tuyệt không hiểu ý từ nương tay, cho dù là đại nghĩa diệt thân, cũng không tiếc. ngữ khí thế nhưng mang theo một tia tàn nhẫn. Ách! Lời này, giống như là kết luận Loan Nhi chết, cùng với chung một người có quan hệ dường như. Cũng đúng, những người này vì Kỷ gia thanh danh, có cái gì là làm không được. Nàng cũng không hề ở lâu nhiều lời, xoay người, rời đi đại sảnh, hướng tới chính mình cư trú Tây Huyền đi. Cảnh Dung nhìn nàng như vậy, tâm đột nhiên tê dần. Tiểu bước đuổi theo, trước sau không có mở miệng kêu trên mặt đất người lên. Đãi Cảnh Dung rời đi sau, mãn nhà ở nhân tài lên. Kỷ Nguyên Chức còn ôm chính mình tay ai nha kêu đau, một bên Kỷ Lao Phu Nhân đau lòng không thôi. Kỷ Mục Thanh tắc che lại chính mình bị đánh hồng mặt, nước mắt rứa ra. Lớn như vậy, vẫn là đầu một hồi bị người phiến cái tát. Đến nỗi Kỷ Thư Hàn, từ trên mặt đất gian nan lên sau, than một tiếng khí, tức giận, lại bất đắc dĩ. Chính là có một đạo ánh mắt, lại mang theo làm người khó có thể nắm lấy cảm xúc, nhìn chằm chằm vào Cảnh Dung dần dần biến mất bóng dáng. Kia đó là Kỷ Huyền Hân. Nàng kia trương bệnh trạng bộ dáng mặt, trở nên trắng hết sức, tựa hồ ẩn một cổ ám kình. Nàng không rõ, vì cái gì, chính mình hấp dẫn không được hắn ánh mắt. Hồi Tây Huyền trên đường, Kỷ Vân Thư một câu cũng chưa nói, Cảnh Dung tùy ở nàng bên cạnh. Thật lâu sau, Cảnh Dung mới an ủi nói, Loan Nhi chết, ngươi không cần quá khổ sở. Nàng không đáp, tiếp tục đi. Cảnh Dung đột nhiên hai bước tiến lên, lấp kín nàng đường đi. Đôi lông mày chi gian thoáng đau lòng, túi đầu xem nàng, ngươi trong lòng khó chịu, không cần cất giấu. Bổn vương nói qua không làm nhà giam vây khốn ngươi, lại chưa nói qua không làm ngươi nóc nhà mái. Cho dù mưa rền gió dữ, đại tuyết dày đặc, chỉ cần bổn vương có ngói, sẽ tự vì ngươi tránh đi phong khó. Hắn nói, luôn là ôn nhu trùng, mang theo nam nhi khí khái. Thực sự làm người ấm áp một phen. Nàng tránh đi ánh mắt kia, đỏ mắt. Nhẹ ngữ, Tạ vương gia liên tiếp ra tay tương trợ, ta sẽ tự ghi tạc trong lòng. Chính là hiện giờ, ta chỉ nghĩ lập tức tìm ra hung phạm. Thứ nơi nào cha? Loan Nhi tự sát địa phương. Nàng túi đầu, đã vòng khai Cảnh Dung, đi nhanh tiến đến. Cảnh Dung đuổi kịp. Tới rồi Tây Huyền Sân, đẩy ra cửa phòng, đập vào mắt, là treo ở trên xà nhà một đoạn lụa trắng phía dưới ghế cũng là đảo. Loan Nhi bị nâng đi nghĩa trang sau, căn bản không ai động quá nàng nhà ở. Cũng hảo, hy vọng nàng muốn chứng cứ, đều còn ở. Cảnh Dung đứng ở một bên, không tính toan quấy rầy nàng. Kỷ Vân Thư đi đến nhà ở bồn giá bên, mặt trên giá một chậu nước. Nàng ngón tay giữa tiêm rôi đi vào, dính điểm nước, lại bỏ vào chốt muối vừa nghe. Quả nhiên, là có thủy quýt hương vị. Ngay sau đó, nàng đem Loan Nhi lưu lại kia trường tờ giấy đem ra, nhìn nhìn mặt trên cái kia dấu tay, trong lòng suy nghĩ một lát, liền lập tức đem chính mình đặt ở trong phòng gỗ đàn hộp mở ra. Lấy ra một chi bút, dính mực, trên giấy tinh tế vẽ lên. Thức mau, khắc ở tờ giấy cái kia dấu tay cẳng vì rõ ràng xuất hiện trên giấy. Cảnh Dung đi qua, kỳ quái hỏi nàng. Đây là một cái dấu ngón tay. Nàng đoan trang cái kia dấu tay, phi thường kiên định nói, đây là bức tử Loan Nhi người kia lưu lại. Như vậy khẳng định, cái này dấu tay, là khắc ở tự phía dưới, đủ để thuyết minh, ở Loan Nhi viết này trường tờ giấy khi, là có người đem này trường tờ giấy đưa tới nàng trước mặt, lúc này mới để lại cái này tương đối to rộng, mà xấp xỉ với nam nhân dấu tay. Kỷ Vân Thư phân tích. Cảnh Dung nghĩ nghĩ, kia có thể hay không khả năng. Là thật lâu phía trước có người chạm qua này tờ giấy, lưu lại đâu? Không có khả năng. Kỷ Vân Thư ngữ khí càng vì chắc chắn, tiếp tục nói, cái này dấu ngón tay, có một cổ thủy quýt hương vị, đại khái trên đời này, cũng chỉ có ta trong phòng chậu nước chung mới có thể thêm thủy quýt, bởi vì thủy quýt có thể đuổi thi vị, cho nên Loan Nhi mỗi lần đuổi thủy, đều sẽ dựa theo yêu cầu của ta, ở trong nước thêm một chút, cho nên người kia, nhất định là ở trong phòng chậu nước giặt sạch tay lúc sau. Lại lấy này trường tờ giấy cấp Loan Nhi, cho nên mới để lại cái này dấu ngón tay. Hơn nữa, dính thủy quýt ấn hạ ấn ký, chỉ biết xuất hiện 6 cái canh giờ. 6 cái canh giờ một quá, thủy quýt tinh phân liền sẽ làm, cái này dấu tay liền sẽ biến mất, cho nên căn cứ thời gian tôi tính, tuyệt đối không có sai. Nay một giải thích, Cảnh Dung gật gật đầu, như vậy, có thể thấy được cái này dấu tay là ai sao? Kỷ Vân Thư cầm kia tờ giấy. Đại khái là trời cao cũng ở giúp ta đi. Nói, đem chính mình vừa mới họa họa đưa tới Cảnh Dung trước mặt, hỏi, vương gia nhìn xem, cái này dấu tay có cái gì bất đồng. Cảnh Dung tinh tế vừa thấy, ngoài miệng nói, thường nhân giấu tay nếu là khắc ở trên giấy, hẳn là trung gian vị trí sẽ tương đối thâm, tương đối rõ ràng, chính là cái này giấu tay, trung gian lại thiếu một bộ phận, chỉ có bên ngoài tương đối tế vân tay ấn. Đúng vậy, trong hình, thật là một cái giấu tay, nhưng là giấu tay trung gian bộ phận, lại thiếu hụt, thậm chí không có một chút vân tay. Chẳng lẽ người kia ngón tay trung gian thiếu một miếng thịt không thành? Kỳ Vân Thư gật gật đầu, đây là một cái ngón tay cái giấu tay, cái kia bức tử loan nhi người, ngón tay cái trung gian vị trí không có vân tay, hoặc là chính là người này ngón tay trung gian vị trí thâm lõm, hoặc là chính là trung gian vị trí chịu quá thương, kết vậy, cho nên trung gian vân tay cũng sẽ không khắc ở mặt trên. Từ từ Cảnh Dung đột nhiên thần sắc ngưng trọng, trong đầu tựa hồ nghĩ đến cái gì? Đôi mắt đột nhiên sáng ngời, nói, nếu là bổn vương mới vừa rồi không có nhìn lầm nói. Vương gia biết là ai? Kỷ Vân Thư có chút kích động. Cảnh Dung trong miệng chậm rãi phun ra ba chữ, Kỷ Nguyên Trước. Chương 105 nhất thời hồ đồ. Chương 105 nhất thời hồ đồ. Kỷ Nguyên Trước. Vì cái gì là hắn? Mới vừa rồi bổn vương nhìn đến hắn tay phải ngón tay cái thượng, đích xác có một cái vảy. Cảnh Dung khẳng định. Kết luận lúc này mới hạ xong. Quả quyết hận ý, phúc ở Kỷ Vân Thư kia trường tinh xảo gương mặt, lập tức cầm lấy chính mình họa vân tay ấn, cùng một cái nghiên mực, chạy ra khỏi cửa phòng. Phía sau Cảnh Dung cũng đi nhanh theo đi lên. Hai người bước chân không ngừng gia tăng, lại lần nữa đi đại sảnh. Mãn đại sảnh Kỷ ra người, tựa hồ còn không có từ mới vừa rồi khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Hạ nhân đang ở cấp Kỷ Nguyên Trước trên cổ tay dược, mà hắn càng là vẻ mặt không cam lòng buồn khí. Mà Kỷ Mộ Thanh, tắc che lại bị đánh hương mặt, còn ở thổi dâu trừng mắt lau nước mắt. Thập phần sinh khí. Nay sẽ, nhìn thấy Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư lại lần nữa phản hồi, Kỷ ra người, tức khắc tâm căng thẳng. Kỷ Thư Hàn từ hoa lê ghế nhanh chóng đứng dậy, sợ này tôn Phật lại mày kiếm một trọn, lấy bọn họ khai đao. Bên ngoài mưa bụi như cũ rơi xuống, Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung phát lại rơi xuống một tầng bạch xương. Hai người một trước một sau tiến vào. Kỷ Thư Hàn không rõ, hơi hơi cung hạ thân tử, trong mắt vừa chuyển. Vương gia đây là. Cảnh Dung không phản ứng hắn, nghiêng mắt nhìn Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái, thấy nàng ánh mắt, giống băng đao giống nhau hung hăng thứ hướng Kỷ Nguyên Trước. Hắn ngầm hiểu. Vì thế sau một khắc, hắn thử Kỷ Vân Thư trong tay đem giấy vẽ cùng nghiên mực lấy lại đây, đi hướng Kỷ Nguyên Trước. Nhìn đến Cảnh Dung hướng tới chính mình đi tới khi, Kỷ Nguyên Trước vẻ mặt kinh sợ. Mà cặp kia bị niết đến biến hình tay, càng phát run đến lợi hại. Cũng không đợi hắn trốn tránh, Cảnh Dung đem nghiên mực hướng hắn tay bên bản thượng thật mạnh bông, thon dài đốt ngón tay một chút nắm hắn tả hữu ngón tay cái, lại dùng lực hướng tới nghiên mực mực nước nhấn một cái. Dính mực nước sau, ở đem hắn toàn bộ cánh tay vừa nhấc. A. Cùng với Kỷ Nguyên Trước hét thảm một tiếng. Vương. Vương gia, tay của ta. Ngươi tay, đã sớm nên phế đi. Cảnh Dung lãnh lệ mà mắng. Ngữ Lạc liền đem hắn ngón tay cái, dùng sức ấn ở kia trương giấy vẽ thượng. Một cái vân tay ấn, ổn định vững chắc khắc ở mặt trên. Kỷ Vân Thư lập tức đã đi tới, tiếp nhận kia trương giấy vẽ. Nhìn mặt trên hai cái, cơ hồ là giống nhau như lúc vân tay ấn, lại nhìn thoáng qua Kỷ Nguyên Trước bị Cảnh Dung nắm ngón tay cái. Quả nhiên, đầu ngón tay trung gian, có một cái vảy. Nàng khoảnh khắc liền đỏ đầm mắt, dương dương căm tức nhìn Kỷ Nguyên Trước. Là ngươi bức tử Loan Nhi, là ngươi giết nàng. Thanh âm kia, làm như muốn chấn điếc mỗi người lỗ thai. Kết luận một chút, trừ bỏ Cảnh Dung, cơ hồ tất cả mọi người sợ ngây người. Kỷ Nguyên Trước Ninh phát đau bộ mặt, nhìn chính mình bị Cảnh Dung bắt tay, thống khổ lắc đầu. Không phải ta, ngươi. Ngươi nói bậy gì đó. Ta không có bức tử cái kia tiện tì. Nghe được tiện tì hai chữ, Cảnh Dung nắm hắn ngón tay cái. Dùng sức hướng mu bàn tay sau bẻ đi. Vương gia. Vương gia tha mạng. Kỷ Nguyên Trước từ ghế trên ngã xuống, lại là quỳ một gối xuống đất, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Cảnh Dung tàn nhận ánh mắt trừng mắt hắn, mắng thanh, liền một cái tay vô ngã trói gà chi lực nữ tử đều phải bức tử, xem ra bổn vương không làm thịt ngươi đều không được. Không phải ta, không phải ta. Nay sẽ, Kỷ lão phu nhân nhưng đỏ mắt, tiến lên. Ung Dung Hoa Quý khuôn mặt nình một tia khóc ý, cùng Cảnh Dung nói. Vương gia, Nguyên Trước hắn là sẽ không làm ra loại chuyện này tới, kia nha đầu là chính mình thắt cổ tự sát, tội trạng cũng biết rành mạch, quả quyết là không có sai. Dứt lời, một đôi hung ác ánh mắt nhìn về phía Kỷ Vân Thư, trước khí. Ngươi bỏ tù một chuyện đã nháo đến mọi người đều biết, ta Kỷ ra mặt ngươi còn ngại vứt không đủ sao. Ngươi có biết, Loan Nhi kia nha đầu nếu không phải thừa nhận tội trạng, ngươi hiện tại, còn ở nhà giam đóng lại. Em à, ta đây có phải hay không còn muốn đa tạ các ngươi cả nhà. Kỷ Nguyên Trước a, Kỷ Nguyên Trước. Ngươi có như vậy một cái hảo tổ mẫu, thật là tam sinh đã tu luyện phúc khí. Nàng vì ngươi, đổi trắng thay đen, không gì làm không được. Nếu ngươi có mệnh tồn tại, nhất định phải hảo hảo báo đáp a. Kỷ Vân Thư cười lạnh, đem trong tay giấy vẽ hơi hơi giơ lên. Cái này vân tay, cùng Loan Nhi lưu lại kia trường tờ giấy vân tay, là giống nhau như lúc, trung gian vân tay ấn là chỗ trống, bởi vì ngón tay cái thượng có một cái vẩy, cho nên cái này vân tay ấn mới tàn khuyết không được đầy đủ, hơn nữa dính thủy quýt lúc sau ấn hạ dấu ngón tay, sẽ chỉ ở trên giấy xuất hiện 6 cái canh giờ. Nói xong, nàng đem Loan Nhi lưu lại kia trường tờ giấy đem ra, mặt trên vân tay ấn hiện tại đã không thấy. Cho nên, nàng càng thêm xác định, chuyển mắt, nhìn về phía quỳ trên mặt đất Kỷ Nguyên Trước. 6 cái canh giờ vừa mới đã qua, cho nên tờ giấy chất vấn ấn hiện tại cũng không có, nhưng là kia cổ thủy quýt hương vị còn ở. Căn cứ thời gian tới tính, Loan Nhi chết thời điểm, ngươi liền ở nàng bên người, tối hôm qua giờ tí, ngươi ở ta trong phòng dùng thủy quýt phao thủy tẩy xong tay, lại đem tờ giấy đưa cho Loan Nhi, làm nàng viết xuống giả dối hư ảo chứng cứ, bức bách nàng tự sát. Chứng cứ đã nhất nhất liệt ra tới. Ta không có Kỷ Nguyên Trước ánh mắt né tránh, như cũ liều mạng rào biện. Giờ phút này, Cảnh Dung vung tay lên cánh tay, vung lòng tay, Kỷ Nguyên Trước tay tắt thật mạnh đánh vào góc bàn chỗ. Phịch một tiếng. Đau đến hắn mắt mạo nước mắt. Kỷ Vân Thư tắc tiếp tục nhìn chằm chằm Kỷ Nguyên Trước, chất vấn hắn, ngươi vì sao phải bức tử Loan Nhi? Vì sao? Đó là một cái mạng người, ngươi như thế nào có thể như thế tàn nhẫn, muốn đem nàng bức tử mới bỏ qua? Ta. Ngươi xem nàng ở ngươi trước mặt thắt cổ mà chết, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ ác mộng quấn thân a? Kỷ Nguyên Trước đồng tử chợt phóng đại, tràn đầy hoảng sợ. Phát run khỏe môi run lên, ta không nghĩ bức tử nàng, ta chỉ là hồ đồ, ta là nhất thời hồ đồ, vì ta Kỷ gia thanh danh, ta mới có thể làm như vậy, nhưng ta thật sự không nghĩ bức tử nàng a. Thừa nhận liền hảo. Kỷ Vân Thư cố nén nước mắt, đau lòng cảm giác, lại là như thế xuyên tim. Này không phải thật sự. Kỷ lão phu nhân bổ nhào vào Kỷ Nguyên Trước bên người, khóc lóc kể lể lên, Nguyên Trước, ngươi như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này tới a? Kỷ Mộ Thanh cũng nốc, tựa hồ đã quên vừa rồi trên mặt bị đánh kia một cái tát. Vẻ mặt kinh ngạc, nói, tam đệ, ngươi, ta không nghĩ, ta chính là nhất thời hồ đồ mới có thể làm như vậy, ta thật sự không nghĩ. Kỷ Nguyên Trước kích động lên. Cảnh Dung mắt lại nhìn, không dung sở động. Người tới. Hắn gọi một tiếng. Trên xà nhà, đột nhiên nhảy xuống 5-6 danh thị vệ, đứng ở đại sảnh ngoại, đôi tay một củng. Mới vừa rồi nói, các ngươi nhưng đều nghe được. Hồi vương gia, nghe được. Hảo, đem Kỷ Nguyên Trước mang đi nhà môn, làm lưu đại nhân, hảo hảo thẩm nhất thẩm. Đúng vậy. Mấy cái thị vệ tiến vào, đem trên mặt đất Kỷ Nguyên Trước giá lên ra bên ngoài kéo. Cha, tổ mẫu, cứu ta. Kỷ Nguyên Trước hô to, sợ hãi thanh âm đều ở phát run. Nguyên Trước. Kỷ lão phu nhân rối tay đi bắt hắn, lại bắt một phen không khí. Rốt cuộc, Kỷ Thư Hàn từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, lập tức quỳ xuống. Xin tha, cầu vương gia thủ hạ lưu tình a, tiểu nhi cho dù phạm vào sai lầm, cũng là nhất thời hồ đồ, cầu vương gia giơ cao đánh khẽ, vòng hắn đi. Nhất thời hồ đồ. Tha hắn. Cảnh Dung lặp lại hắn nói, sắc mặt nghiêm túc, nhân mệnh quan thiên, thế nhưng luôn mồm nói hồ đồ hai chữ. Hoang đường. Chương 106 người đủ thân, huyết không đủng. Chương 106 người đủ thân, huyết không đủng. Kỷ Thư Hàn chưa từ bỏ ý định. Vương gia, cầu ngươi xem tại hạ quan làm quan nhiều năm phân thượng, liền vong khai một mặt đi. Kỷ Thư Hàn a Kỷ Thư Hàn, bổn vương thật sự xem thường ngươi, liền loại này lời nói ngươi đều nói ra tới. Xem ra các ngươi Kỷ phủ nề nếp gia đình, nên là làm bổn vương tới trị trị. Ngữ bãi, hướng về phía chính mình cấp dưới, còn không đem người mang đi nha môn. Thị vệ kéo không ngừng dãy rủa Kỷ Nguyên Trước, mạo tinh tế vũ, đem người mang đi nha môn. Kỷ gia lúc này một mảnh hỗn loạn. Khóc khóc. Quỳ quỳ. Kinh kinh. Kỷ Thư Hàn đấm mặt đất tức giận a. Khi chính mình sinh như vậy một cái nhi tử, lại bực vương gia không lưu tình. Nữ nhi vô tình. Rốt cuộc, Kỷ Mộ Thanh nhịn không được, quật dưng dưng hai tròng mắt, hút cái mũi, khẽ nâng cằm. Nghẹn ngào trừng mắt Kỷ Vân Thư, nói, Loan Nhi bất quá là một cái tiện tỳ, đã chết liền đã chết, nàng vốn chính là bán mình đến ta Kỷ phủ, muốn nàng còn sống là chết, cũng là chúng ta làm chủ, tam đệ tuy không hiểu chuyện, lại cũng không có thân thủ giết nàng, là nàng chính mình thắt cổ tự sát, cùng người không quan hệ. Có một loại người, là không có việc gì tìm việc, chính mình tìm tồn tại cảm, hơn nữa cho rằng chính mình biểu hiện tốt đẹp. Nhưng tất cả mọi người chán ghét cực kỳ loại người này. Mà người này, chính là Kỷ Mộ Thanh. Giờ phút này cực kỳ giống một cái nhảy nhót vai hề, không ra nhảy nhót một vòng, tựa hồ tâm ngứa khó nhịn. Mà lời này, chỉ đổi lấy Kỷ Vân Thư nhẹ bị một cái ánh mắt. Nói, hay là muốn bắt dao nhỏ thân thủ giết người, mới xem như mạng người sao. Nhưng hắn làm như vậy cũng là vì ngươi, nếu không phải như vậy, ngươi hiện tại vẫn là giết người phạm. Hắn không phải vì ta, mà là vì các ngươi, vì Kỷ gia thanh danh, cũng vì ngươi có thể an an ổn ổn đương thái tử phi. Kỷ Mộ Thanh không lời gì để nói. Ngay sau đó, Kỷ Huyền Hân nhẹ nhàng kéo nàng một phen, từ nhỏ môi trung tràn ra một câu tới. Đại tỷ, việc này, xác thật là tam đệ làm sai. Ngươi! Kỷ Mộ Thanh tức giận, nghiêng người, giơ tay chuẩn bị đánh Kỷ Huyền Hân. Tay vừa mới giơ lên, đã bị một bên Cảnh Dung bắt lấy, dùng sức vung, thân mình phục tới rồi phía sau hoa lê ghế. Đại tỷ! Kỷ Huyền Hân sắc mặt lo lắng, tiến lên quan tâm, tay vừa mới đụng tới Kỷ Mộ Thanh ống tay háo, đã bị nàng huy tay háo đảo qua, mắng thanh, tránh ứng ra. Đại khái là thân mình vốn là suy yếu duyên cớ, này vung lên, Kỷ Huyền Hân một lui, chân mềm nhũn, đâm vào Cảnh Dung trong lòng ngực. Bị hắn bảo vệ. Vừa nhấc đầu, đối thượng Cảnh Dung băng mắt. Nàng cắn môi, mặt bộ đỏ lên. Đại phía sau lưng cặp kia bàn tay to chính chậm rãi dùng sức đem nàng đẩy ra khi, nàng tài trí thú văng ra, thấp rũ mi. Không nói. Nay một tiểu nhạc đệm, tựa hồ cũng không ai để ý. Kỷ Vân Thư trong lòng kia đoàn ám hỏa, cũng ở Kỷ Nguyên trước bị đưa đi nha môn sau, cuối cùng là đốt lên. Thông thông khoái khoái. Loan Nhi, ta sẽ tự vì ngươi lấy lại công đạo. Lúc này đấm ngực mà khóc tổ mẫu. Luôn mồm đối Kỷ Vân Thư kêu, nguyên chức là ngươi tam ca à, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm à? Nhẫn tâm. Nàng vì cái gì muốn nhẫn tâm? Cặp kia khổ sở ánh mắt đảo qua, đạm bạch môi khẽ mở. Khi ta nhìn đến Loan Nhi thi thể thời điểm, ta so các ngươi hiện tại còn muốn khổ sở. 5 năm trước, ta sống sờ sờ đói chết ở Tây Huyền, không người hỏi đến, không người biết hiểu, tỉnh lại sau, ta bên cạnh cũng chỉ có Loan Nhi, nàng lúc ấy bất quá mới 11 tuổi, khi đó, mùa đông khắc nghiệt, trên người nàng chỉ ăn mặc một kiện đơn bạc xiêm y, lại đem sở hữu sưởi ấm đồ vật đều cho ta, mấy năm nay, cũng chỉ có Loan Nhi cùng ta sống nương tựa. Lẫn nhau, ta đã sớm coi nàng vì ta thân muội muội, mà cùng ta trên người chảy đồng dạng máu các ngươi, lại đem ta coi là dã loại, làm ta tự sinh tự diệt, đây là các ngươi thân tình. Quả thực giống như ngày mồng 8 tháng chạp tiên, lãnh khốc đến cực điểm. Từng câu từng chữ, đều thật sâu tạc ở Kỷ gia người trên ngực. Cảnh Dung càng là một trận đau lòng. Hắn cũng không biết, Kỷ Vân Thư quá vãng nhật tử, như thế gian khổ. Kỷ Thư Hàn giận chung bất đắc dĩ, lắc đầu, nguyên lai ngươi trong lòng vẫn luôn có hận. Là, ta ghi hận các ngươi đối ta sở làm toàn bộ. Nàng không cần che giấu. Nhìn chính mình phụ thân, đỉnh mày đột nhiên tựa đao nhọn giống nhau. Nàng hỏi hắn, năm đó, Kỷ Bùi bị ngươi đánh 30 tiền, ngươi còn nhớ rõ, lúc ấy hắn ngã vào vũng máu trùng, nói qua kia phiên câu nói. Kỷ Thư Hàn cả người ngơ ngẩn, mà lời này vừa ra, mọi người cũng nháy mắt dừng lại. Cái tên kia, 2 năm tới, chưa bao giờ có người ở trước mặt mọi người nhắc tới quá. Không thể để, không dám để a. Im miệng. Không chuẩn nói. Kỷ Thư Hàn mắng một tiếng. Kỷ Vân Thư trong miệng chậm rãi phun ra mấy chữ tới, hắn nói, người đủ thân, huyết không nùng, nay vi phụ, sau vì nô. Im miệng. Lần này, là Kỷ lão phu nhân lớn tiếng quát mắng, hắn đã chết, đã chết. Một đôi tay, dùng sức vỗ cái bàn. Đã chết. Đúng vậy, đêm đó, Kỷ Bùi đã chết. Thi thể từ nàng trước mắt bị nâng ra Kỷ phủ, là nàng trơ mắt nhìn hắn chết. Bị suốt 30 tiền. Chịu đến thương tích đầy mình. Nàng triền môi cười, mang theo một tia chua xót, hắn không chết, hắn nhất định không chết, ta ở bãi tha ma, phiên biến sở hữu thi thể, cũng chưa có thể tìm được hắn, hắn đã từng nói qua, làm ta chờ hắn 2 năm, hắn nhất định sẽ trở về. Ngữ khí thập phần kiên định, kia cổ kiên định, làm tất cả mọi người khó có thể tin. Mà Kỷ Vân Thư giữa mày, lại chậm rãi khôi phục quặng cu é chi sắc. Xoay người, không hề quay đầu lại xem một cái, bước bước chân, đi bước một rời đi. Kia mặt gầy ốm thân ảnh, ở mau mau mưa phùng trùng, dị thường kiên nghị. Lần này, nàng như cũng là từ Kỷ phủ đại môn mà ra. Không biết khi nào, Cảnh Dung đã đuổi theo nàng bước chân, trong tay cũng không biết khi nào nhiều một phen rủ, yên lặng đánh vào nàng trên đỉnh đầu, bồi nàng một câu cũng không nói, cũng không hỏi. Cứ việc hắn trong lòng thập phần tò mò, Kỷ Bùi. Kỷ Bùi là ai? Mà này vừa đi, Kỷ Vân Thư lại đi nghĩa trang. Phúc Bá đem Loan Nhi thi thể bỏ vào một ngụm cũ nát quan tài chung, nói là tìm một cái tốt phong thủy mà, chuẩn bị đem nàng táng. Kỷ Vân Thư ánh mắt có chút vô thần, gật gật đầu, nói một tiếng tạ. Nàng đem chính mình trên đầu một cái cây châm lấy xuống dưới, bỏ vào quan tài chung. Loan Nhi, ngươi hảo sinh đi thôi, kiếp sau, đầu cái hảo thai, không cần lại chịu khổ. Cuối cùng, quan tài mền thượng, nàng thượng một nén nhang, xem như đem Loan Nhi tiễn đi. Đứng ở nghĩa trang ngoài cửa dưới mái hiên, nàng hơi hơi nâng đầu, nhìn nơi xa ngung rác thượng nước mưa, giống thời gian cái phêu giống nhau. Cảnh Dung yên lặng ngồi ở nàng bên người, nhìn nàng dần dần giãn ra mày, hắn trong lòng lo lắng tựa hồ cũng chậm rãi tùng xuống dưới. Nhưng giờ phút này, hắn thật là luyến tiếc đi quấy rầy nàng. Như vậy Kỷ Vân Thư, an tĩnh hẳn là giống một bức họa, giống còn không có rơi xuống đất nước mưa giống nhau thanh triệt sạch sẽ. Hắn thậm chí có như vậy một khắc hy vọng, chính mình không phải ở đế vương chi gia, mà là sinh tại tầm thường bá tánh gia. Không cần tham dự vương quyền phân tranh, không cần thân nhập người lửa ta gạt chu toàn. Cùng người mình thích, mặt trời mọc mà làm. Mặt trời lặn mà thức. Thật lâu sau, Kỷ Vân Thư ánh mắt từ ngung rắc chỗ, chuyển qua nơi xa mênh mông mưa phùng trung. Mang theo buồn bực hơi trầm xuống ngữ khí, nói, hắn kêu Kỷ Bùi, là 5 năm trước, ta nhị ca từ trên chiến trường, mang về tới cô nhi. Chương 107 nghiệm độc. Tự kia đạm bạch môi giữa dòng ra một câu tới. Cảnh Dung ngực chấn động, vứt bỏ trong đầu một trận loạn tưởng, mang theo tò mò ánh mắt nhìn nàng, tính toán tiếp tục nghe đi xuống. Kỷ Vân Thư ống tay háo chung tay nắm chặt, ngữ khí hơi nhẹ, mặt mang vẻ nhớ. Ta nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Bùi thời điểm, hắn đứng ở ta nhị ca phía sau, ăn mặc một thân tẩy đến trắng bệnh màu xám khâm bào, túi đầu. Ai cũng không dám xem, hắn cái gì đều không nhớ rõ, nhị ca cho hắn lấy một cái tên, kêu Kỷ Bùi, 3 tháng phân Bùi Bùi, cũng là từ lúc ấy bắt đầu, hắn liền thành Kỷ phủ nghĩa tử. Nói khi, nàng khoe môi chỗ, như một mặt nhẹ ti dường như, hơi hơi khơi mào. Không biết vì sao, hắn luôn là thích đi theo ta bên người, mà ta, cũng chậm rãi thói quen hắn tồn tại, hắn thực thông minh, giống như cái gì cũng biết, hắn dạy ta làm thơ, dạy ta viết chữ. Hơn nữa chỉ cần ta muốn, hắn liều mạng đều sẽ vì ta mang tới, 3 năm thời gian cũng luôn là quá thật sự mau, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên năm ấy mùa đông, hắn đứng ở hoa mai dưới tàng cây, trong tay chiết một chi mai, dùng cặp kia đẹp đôi mắt nhìn ta, ôn nhu cười, như vậy Kỷ Bùi, phảng phất nhẹ nhàng một. Chạm vào, liền phải rung, hắn nói, chờ hắn chỉ giáp trở về, liền sẽ lấy ta làm vợ. Mấy năm nay tới, nàng chưa từng có cùng người nói qua Kỷ Bùi. Nam nhân kia, là sống ở nàng trong lòng. Mà nàng tựa hồ cùng Kỷ gia người giống nhau. Cái tên kia, nàng không thể để. Cũng không dám để. Cảnh Dung hơi hơi biến ảo biểu tình, tựa hồ theo nàng khỏe môi thượng độ cùng càng mãnh liệt, mà càng thêm mất mát. Giờ phút này, Kỷ Vân Thư đem ánh mắt từ mưa phùn trung thu hồi, lại lần nữa dừng ở ngung giác thượng. Hai tròng mắt đổ dâng lên một đạo hận ý, đã có thể ở ngày đó buổi tối, cha ta. Dùng hắn kia căn đằng roi ngựa, hung hăng chịu Kỷ Bùi 30 tiên, nói hắn bại hoại nề nếp gia đình, còn muốn cưới chính mình muội muội làm vợ, kia 30 tiên, một roi không rơi chịu ở hắn trên lưng, hắn ngã vào vũng máu chung, dùng cặp kia che kín tơ máu đôi mắt nhìn ta, tràn ngập áy náy, hắn sợ hai chính mình hứa hẹn vô pháp thực hiện, hắn sợ hai ném xuống ta một người, nhưng thẳng đến hắn nhắm mắt lại kia một khắc, ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị nâng đi ra ngoài. Ta liều mạng dãy rủa, lại bị vô số đôi tay kéo đến vững chắc. Thẳng đến ngày hôm sau, ta đi bãi tha ma, mở ra sở hữu thi thể, chung quy không có thể tìm được Kỳ Bùi. Ta tin tưởng vững chắc, hắn nhất định còn sống, hắn sẽ thực hiện hắn đối ta hứa hẹn, nhất định sẽ chỉ giáp trở về, lấy ta làm vợ. Ở Kỳ gia người trong mắt, Kỳ Bùi đã chết. Chính là Kỳ Vân Thư không tin, nàng tin tưởng vững chắc hắn sẽ trở về, 2 năm chi ước, nàng không tuân thủ đến cuối cùng một khắc, quyết không bỏ qua. Cảnh Dung không nói, như cũ nhìn nàng. Nhìn nàng hai mắt dần dần phiếm hồng, tăng cường cổ, gắt gao cắn môi, lại quay đầu lại, nhìn nằm ở cũ nát trong quan tài Loan Nhi. Ngữ khi ấy nấy, là ta hại chết Loan Nhi, nếu ta không có khổ thủ cái kia ước định, ta liền đã mang theo Loan Nhi rời đi Kỷ phủ, giờ này ngày này, nàng cũng sẽ không nằm ở kia phó lạnh băng trong quan tài. Nước mắt tự hốc mắt trung tràn ra, thương tâm tự trách. Không phải người sai. Cảnh Dung mở miệng. Hắn chiều nàng đến gần 2 bước, vươn 2 tay, đem nàng phát run thân mình ôm tiến trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ về nàng gầy nhưng rắn chắc phía sau lưng. Nàng không có đẩy ra hắn, kia trong lòng ngực điểm điểm độ ấm, tựa hồ cũng đem nàng lạnh băng thân mình, ấm một cái hoàn toàn. Vạn sự, nếu là sớm là có thể đoán trước được đến, há còn có phần ly chi đau. Cảnh Dung nói, ở nàng bên thai chậm rãi quanh quẩn. Người nam nhân này, đứng đắn lên, lời nói, đều mang theo triết học hương vị. Thật lâu sau, Kỳ Vân Thư đem nước mắt sinh sôi thu trở về, từ Cảnh Dung trong lòng ngực chi khai, vung xuống đầu, giữa mày mang theo một mạt kiên nghị. Hít sâu một hơi, hiện giờ quan trọng nhất, là cha ra độc chết vệ bá phụ cùng vệ bá mẫu hung phạm. Cảnh Dung gật đầu, Loan Nhi nếu là trong sạch, như vậy, ngươi liền vẫn là nghi phạm, cái này án kiện, đích xác phải nhanh một chút điều tra rõ mới được. Lời này, không thể nghi ngờ là một cái chuông cảnh báo. Kỳ Vân Thư sắc mặt ngưng trọng, ta hiện tại muốn lập tức đi một chuyến vệ phủ, có lẽ, có thể tìm được chút cái gì, chính là lại lo lắng, vệ phủ người căn bản sẽ không làm ta đi vào. Cảnh Dung hai hàng lông mày một áp. Vội nói, bổn vương đã đi qua, ngươi khả năng yêu cầu đồ vật, cũng vì ngươi tìm được rồi. Cái gì? Ngươi cùng ta tới. Hắn đã kéo lên tay nàng, bước nhanh rời đi nghĩa trang, đem nàng mang đi quảng cử viện. Lấy ra một khối khăn tay, một cái bầu rượu, 2 cái ly. Nhất nhất giải thích, khăn tay chung bao một cái thật nhỏ vụn gỗ, là ở kia ly có độc trà chung tìm được, cái này ấm trà cùng 2 cái ly, còn lại là mở tiệc đêm đó, vệ gia nhị lao sử dụng, nhưng là đã rửa sạch sẽ, không biết có thể hay không dùng. Kỳ Vân Thư đã đem khăn tay mở ra, bên trong là một cái nhỏ đến không nhìn kỹ, căn bản là nhìn không tới tiểu vụn gỗ. Nhưng có lân phấn. Nàng hỏi. Cảnh Dung lập tức liền hướng ngoài cửa gọi một tiếng, thị vệ tiến vào, hắn phân phó, lập tức lấy chút lân phấn lại đây. Thị vệ tuân lệnh, tiểu một lát sau, liền đem đồ vật mang tới. Kỳ Vân Thư đầu ngón tay xoa một đinh điểm lân phấn, rơi tại vụn gỗ thượng. Tức khắc, vụn gỗ biến thành màu đen. Cái này vụn gỗ có độc. Nàng hạ kết luận, lại suy nghĩ sâu xa lên, bất quá cái này vụn gỗ, là thứ gì? Nàng đem khăn tay nâng lên, đối hướng chóp mũi, nghe nghe hương vị, vụn gỗ tuy nhỏ, nhưng Kỷ Vân Thư vẫn là nghe thấy được, từ vụn gỗ thượng phát ra một cổ nhàn nhạt mùi rượu. Cảnh Dung hỏi nàng, như thế nào? Nàng đem khăn tay bông, mày nhíu chặt, nói, cái này vụn gỗ thượng không chỉ có rượu độc, còn có mùi rượu, chính là, đây là thứ gì? Thường không rõ. Ngược lại, nàng liền cầm lấy trong tay bầu rượu, chuẩn bị đem lân phấn giải đi vào. Cảnh Dung hỏi nàng, thứ này đều đã sạch sẽ, có thể nghiệm đến ra tới sao? Chỉ cần là rượu độc dính quá địa phương, nếu không cần đường trắng thủy rửa sạch nói, là sẽ không rửa sạch sạch sẽ. Khi nói chuyện, bị giải lân phấn bầu rượu, cũng không thấy dị thường. Lại bào chế đúng cách, ở 2 cái trong chén rượu cũng giải lân phấn, chăn nội sườn, thế nhưng biến đen. Cái này, nhưng đem Kỷ Vân Thư hoàn toàn lộng hồ đồ. Miệng nàng chung nói nhỏ, như vậy sẽ như vậy. Cảnh Dung cũng cảm thấy kỳ quái, bầu rượu chung không có độc, chỉ cần 2 cái chén rượu có độc, chẳng lẽ là có người ở rót rượu thời điểm, ở ly chung hạ độc. Phân tích không phải không có khả năng. Kỳ Vân Thư gật gật đầu, tinh tế cân nhắc, như vậy lúc ấy, vì bọn họ 2 người rót rượu, là ai đâu? Muốn biết, hiện tại liền đi vệ phủ. Hiện tại, vệ gia người, sẽ làm nàng đi vào sao? Đại khái đã biết Kỳ Vân Thư băn khoăn. Cảnh Dung nói thẳng, ngươi đừng lo lắng, ngươi ta thoải mái hào phóng đi vào, tự nhiên sẽ không có người dám cản ngươi. Đúng vậy, hắn là vương gia. Là một tôn Phật. Vẫn là một tôn thượng đẳng Phật. Mệnh lệnh một chút, người chết đều có thể làm hắn cứu sống, một cái vệ phủ, hắn hoành đều có thể đi vào. Chương 108 sẽ không rời đi ngươi. Chương 108 sẽ không rời đi ngươi. Hai người tới rồi vệ phủ, vừa vặn vệ phó ở cửa. Vừa thấy đến là vương gia, đang chuẩn bị quỳ xuống hành lễ, bị Cảnh Dung ngăn lại. Bổn vương là tới pha án, vệ phó, hiện tại lập tức đem trong phủ người, toàn bộ gọi vào trong đại sảnh tới. Mệnh lệnh một chút, vệ phó không dám nói không, Triều Kỷ Vân Thư cố ý vô tình tàn nhẫn nhìn thoáng qua, liền chạy nhanh gọi người lại đây. Kỷ Vân Thư nhìn treo đầy hóa đơn tạm vệ phủ, tâm tình cũng tùy theo bi thống lên. Kia cổ cảm xúc bị nàng lại đột nhiên ẩn sâu lên. Nghiêng mắt Triều Cảnh Dung hỏi, vệ dịch như thế nào? Cảnh Dung chỉ nói, hắn không có việc gì, lang bạc bồi hắn, bên sự, bổn vương cũng phân phó vệ trong phủ hạ, không chuẩn ở vệ dịch trước mặt nhắc tới, chờ ngày mai hắn an tâm vì hắn cha mẹ đưa song tang. Suy xét, đảo thật là so người khác muốn chu toàn chút. Nàng gật đầu, không hề hỏi đến, để tránh tác động chính mình trong lòng mẫn cảm thần kinh, lại đỏ mắt. Nay sẽ, vệ phó đã đem trong phủ gia đình đều gọi vào đại sảnh. Đoàn người thế mới biết người đến là vương gia, còn có mấy cái nhỏ giọng cẩn thận nghị luận lên, kia mấy cái, đó là phòng bếp làm việc người. Hắn là vương gia. Đêm đó ta còn nói với hắn nói chuyện đâu. Có chứa một tia khoe ra hương vị. Bên cạnh tương đối thô tráng nam nhân, tắc chừng hắn một cái, ta cũng cùng vương gia nói chuyện qua, hai câu đâu. Phi. Người mới phi. Ngươi xu không biết xấu hổ. Ngươi mới xu không biết xấu hổ. Hai người nhất ngôn một câu, túi đầu, nhỏ giọng tranh luận, bả vai đã đụng tới một khối đi, liền kém muốn đánh nhau một trận mới bỏ qua. Đằng trước vệ phó nghe được thanh âm, đi xuống tới, hướng tới hai người trên đầu, một cái tát. Vương gia tại đây, há tha cho ngươi nhóm như vậy làm càn. Hai người chạy nhanh túi người, là. Sắc mặt xấu hổ. Vệ phó hung hăng chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, lúc này mới tiến lên, chắp tay, vương gia, trong phủ hạ nhân đều ở chỗ này. Cảnh Dung ân một tiếng, đem ánh mắt chuyển hướng Kỷ Vân Thư. Tựa hồ Kỷ Vân Thư mới là chủ tử. Theo Cảnh Dung ánh mắt, vệ phó nhìn về phía Kỷ Vân Thư, đáy lòng đương nhiên là không thoải mái. Phải biết rằng, hắn chính là nhận định Kỷ Vân Thư là hung thủ, cố tình đã chết một cái nha đầu, đem tội ôm qua đi. Mà này sẽ, Loan Nhi bị buộc chết một chuyện, còn không có truyền tới vệ phủ, bằng không, vệ phó khẳng định lại phải quỳ đến trên mặt đất, kêu trời khóc đất cầu lưu đại nhân cùng vương gia làm chủ. Chính là thằng nhãi này nghĩ sai rồi. Huyện Thái gia cùng Cảnh Dung, đều là đứng ở Kỷ Vân Thư bên này hảo đi. Kỷ Vân Thư không hề chậm trễ thời gian, ánh mắt nhìn quét một vòng. Hỏi, mở tiệc đêm đó, là ai vì các ngươi lão gia cùng phu nhân ở bên cạnh rót rượu? Lời này vừa nói ra, đoàn người cho nhau nhìn lại. Trong đám người, lúc này mới chậm rãi đi ra một người, đôi tay gắt gao xoa xoa đặt ở bụng thượng, túi đầu. Nhỏ giọng trả lời, là nô tỳ, đêm đó, là nô tỳ vì lao ra cùng phu nhân rót rượu. Kia cô nương nói chuyện đồng thời, Kỷ Vân Thư đã đem nàng trên dưới đánh giá một phen, bất quá 17-8 bộ dáng. Nàng hỏi, ngày đó, ngươi rót rượu thời điểm, nhưng có dị thường. Cô nương nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có. Thật sự không có. Hẳn là không có. Nghĩ lại. Đại khái là Kỷ Vân Thư ngữ khí hơi hơi có chút tăng thêm duyên cớ, kia cô nương tay vẫn luôn đều ở phát run. Lại tinh tế tưởng tượng, cuối cùng, vẫn là lắc đầu, thật sự không có. Chính là ly chung có độc. Kỷ Vân Thư nói. Nay vừa nói, làm cho trong đại sảnh người một chút sao động. Kia cô nương cũng không ngốc. Kỷ Vân Thư như vậy vừa nói, nàng tự nhiên là minh bạch. Lập tức quỳ xuống, hoảng loạn kinh hãi nói, không phải nô tỳ không có khả năng hạ độc hại chết lão gia cùng phu nhân, lão gia cùng phu nhân đãi nô tỳ thực hảo, nô tỳ không có khả năng hạ độc. Mang theo khóc nức nở, không phải Loan Nhi hạ độc sao? Như thế nào này sẽ, Thành Nguyệt Nhi? Vệ phó cũng mới phản ứng lại đây, trừng mắt hướng tới cái kia nha đầu, lớn tiếng mắng hỏi, Nguyệt Nhi. Chẳng lẽ là ngươi hạ độc? Thật sự không phải nô tỳ, thật sự không phải a. Không phải nàng. Kỷ Vân Thư ra tiếng, tiến lên, đem Nguyệt Nhi đỡ lên, ta chưa nói là ngươi hạ độc, ngươi không cần như vậy hoảng loạn. Này nhưng đem đại gia khó ở. Cảnh Dung không rõ, như vậy khẳng định. Nàng gật đầu, đem Nguyệt Nhi tay trái nhẹ nhàng nâng lên, một bên nói, bởi vì nàng tay trái năm ngón tay chịu quá thương, hẳn là không thể động đi. Kỳ cô nương, ngươi như thế nào biết? Nguyệt Nhi kinh ngạc. Nàng nghiên cứu cốt, đương nhiên biết. Xem một cái sẽ biết. Ngươi không cần quản ta làm sao mà biết được. Tóm lại, dùng một bàn tay rót rượu, còn muốn hạ độc nói, nguy hiểm quá lớn. Hơn nữa, căn bản là không có khả năng. Vệ phó nghe xong, hướng tới Nguyệt Nhi hỏi, ngươi tay. Không thể động. Nguyệt Nhi thu nước mắt, gật gật đầu, là, phu nhân thấy ta đáng thương, mới đưa ta mang vào phủ trung. Nô tỳ cũng là vẫn luôn chiếu cố phu nhân cũng không đem ta tay có tàn tật sự tình nói ra đi. Không thể không nói, vệ phu nhân thật tốt. Kỳ Vân Thư cũng không nghĩ nói thêm nữa, cùng vệ phó nói, vệ quản gia, phiền thoái ngươi mang theo bọn họ đi vội đi. Vệ phó gật đầu, lại đem người dẫn đi. Nếu không phải Nguyệt Nhi, như vậy, kia độc, là như thế nào hạ đi vào? Kỳ Vân Thư tựa hồ không có lại suy nghĩ sâu xa vấn đề này. Nhìn thoáng qua Cảnh Dung, nói, ta muốn đi xem vệ dịch. Hảo, hắn không có ngăn cản. Vì thế, Kỳ Vân Thư liền đi hậu viện linh đường. Đi vào, liền nhìn đến vệ dịch quỳ gối bên trong. Mấy ngày xuống dưới, vệ dịch cứ như vậy vẫn luôn quỳ. Từ trước viện đến nơi đây, Kỳ Vân Thư càng là nghe nói, hắn đã hai ngày không có ăn cái gì. Nàng nhớ rõ, vệ dịch luôn là nhất không trải qua đói. Chan đây một bàn đồ ăn, tổng có thể bị hắn ăn đến sạch sẽ. Nàng bước uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân đi đến vệ dịch bên người, quỳ xuống, hướng tới phía trước quan tài bài vị, cúc tam cung. Vệ dịch một đôi mỏi mệt vô thần nghiêng mắt, nhìn đến Kỷ Vân Thư kia một cái trước mắt, lập tức liền đỏ mắt. Nghẹn ngào gọi một tiếng, Thư Nhi. Kỷ Vân Thư đối thượng cặp kia thâm lo đôi mắt, tâm đột nhiên tê dần. Này hai ngày, vệ dịch đến tột cùng là như thế nào vượt qua tới. Thư Nhi vệ dịch từng tiếng gọi nàng. Kỳ Vân Thư vươn ống tay háo trung tố chỉ, vớt hắn lạnh băng gương mặt, kia cổ lạnh lẽo, tựa hồ ở nàng lòng bàn tay hoa văn thượng, nổi điên dường như len lỏi. Thâm nhập nàng túi da nội, biến ảo thành từng cây bén nhọn băng điều, thứ hướng nàng trái tim. Đau đến nàng nhíu chặt đuôi lông mày. Vệ dịch nắm lấy tay nàng, nhào vào nàng trong lòng ngực, gào khóc lên. Như hài đồng giống nhau. Kỳ Vân Thư mảnh khảnh hai tay gắt gao ôm hắn, ở trên đầu của hắn vớt ve lên. Vệ dịch, ta không phải đã nói, có ta ở đây, đừng sợ. Lời nói ở vệ dịch bên thai quanh quẩn, hắn khóc đến càng thêm lợi hại, một bên nói, chính là Thư Nhi không thấy, Thư Nhi cũng không cần ta. Đồ ngốc, ta như thế nào sẽ không cần ngươi đâu. Ta sẽ vẫn luôn chiếu cố ngươi, sẽ không rời đi ngươi. Hắn thân thể run lên, liên quan Kỷ Vân Thư nho nhỏ thân thể, đều bị hắn mang theo phát run lên. Hắn ninh khó chịu khóc nức nở. Thư Nhi thật sự sẽ không rời đi ta sao? Thật vậy chăng? Là, ta đáp ứng ngươi, sẽ không rời đi ngươi, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, chiếu cố ngươi. Thư Nhi. Vệ dịch đem nàng ôm đến càng khẩn. Chương 109 này chiếc đũa không phải chúng ta trong phủ. Chương 109 này chiếc đũa không phải chúng ta trong phủ. Linh đường, vệ dịch ôm Kỷ Vân Thư không buông tay. Linh đường ngoại, Cảnh Dung mặt vô biểu tình, mặc cho ai cũng đoán không ra. Lang Bạc đứng ở hắn bên cạnh, ánh mắt cũng nhìn bên trong Kỷ Vân Thư cùng vệ dịch. Này hai ngày, hắn phụng mệnh chiếu cố vệ dịch, mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn, hốc mắt biên đều đen một vòng, có thể nói là một tấc cũng không rời. Tự nhiên, vệ dịch không ăn cơm, hắn cũng không hai ngày bụng. Than nhẹ một tiếng, tự nói lên, Kỷ cô nương gặp được nhiều như vậy sự, trong lòng còn nhớ thương vệ công tử. Lời này chung, thân mang theo vài phần hâm mộ. Cảnh Dung một cái mắt lạnh, tức khắc đem hắn ra thịt đông lạnh đến cứng đờ. Đành phải thấp túi đầu, câm miệng. Lang Bạc trong lòng nhưng buồn bực, nhà mình vương gia không chỉ có không ăn giấm, còn bình tĩnh có chút kỳ cục. Không tầm thường, quá không tầm thường. Nhưng hắn nào biết đâu rằng, Cảnh Dung tâm, sớm đã như tháng 11 cảnh khô xé rách đau đớn. Kỳ Vân Thư trong lòng có cái kỳ bùi, người kia, phảng phất ở trong lòng nàng chắc ăn, là hắn dùng hết toàn lực. Đều không thể đem này so đi xuống. Cứ việc, Kỳ Bùi khả năng thật sự đã chết. Mà hắn, lại liền một cái người chết đều so ra kém. Nghĩ đến đây, Cảnh Dung nhẹ cong môi mỏng, phiếm chua xót cười. Nay sẽ, Kỳ Vân Thư đã đem vệ dịch nhẹ nhàng đẩy ra, dùng ống tay háo vì hắn lau đi trên mặt nước mắt. Bọn họ nói, ngươi đã 2 ngày không ăn cái gì, như thế đi xuống sao được. Có chút đau lòng. Chính là, ta ăn không vô. Ăn không được cũng phải ăn, ngươi nếu là đói là thân thể, ngày mai cha mẹ ngươi đưa tang, ngươi sao còn có sức lực đi đưa bọn họ. Nhắc tới nơi này, vệ dịch mân khẩn khô cằn miệng, không làm phản bác. Vệ phủ bọn hạ nhân cũng lập tức đi phòng bếp đem đồ ăn bưng tới, vệ dịch hàm chứa nước mắt, dùng sức nuốt mấy khẩu, quai hàm bị tắc đến tràn đầy. Đánh một cái khóc cách, thân mình run lên, liên quan trong tay chiếc đũa cũng run tới rồi trên bàn. Loảng xoảng loảng xoảng. Vài tiếng, Kỳ Vân Thư đem chiếc đũa khơi mào tới, đang chuẩn bị nhét trở lại hắn trong tay, tay một đốn, thâm mi một khóa. Ân. Đang lúc vệ dịch chuẩn bị đem chiếc đũa kẹp qua đi khi, Kỷ Vân Thư đã đem 2 chiếc đũa bắt được chính mình trước mặt, tinh tế đoan thoạt nhìn. Thư Nhi, ngươi đem chiếc đũa cầm đi, ta như thế nào ăn cơm a? Hàm chứa một miệng cơm. Kỷ Vân Thư thần sắc căng chặt, đầu ngón tay hoạt động 2 chiếc đũa, trong lòng tựa hồ có một cái đại khái. Thư Nhi. Vệ dịch đem trong miệng cơm dùng sức nuốt đi xuống, gọi nàng một tiếng. Phục hồi tinh thần lại, Kỷ Vân Thư hơi hơi mỉm cười, đem chiếc đũa đưa cho hắn, đứng dậy. Nói, ngươi hảo hảo ăn cơm, ta đi ra ngoài trong chốc lát. Ngươi muốn đi đâu nhi? Thư Nhi, ngươi không cần ném xuống ta. Vệ dịch lôi kéo nàng xiêm y rỉa, không cho nàng đi. Kỷ Vân Thư duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, ánh mắt mang theo khẳng định. Vệ dịch, ta nói, ta sẽ không rời đi ngươi, ngươi ngoan ngoan ăn cơm, chờ ngươi ăn xong rồi, ta liền trở về, hảo sao? Nga. Gật đầu, muộn thanh đồng ý. Vừa ra đi, Kỷ Vân Thư liền đụng phải Cảnh Dung. Thấy nàng sắc mặt nôn nóng, lo lắng hỏi, làm sao vậy? Ta tưởng ta biết cái kia vụn gỗ là thứ gì? Cái gì? Chiếc đũa. Kết luận một chút, Kỷ Vân Thư liền hướng tới vệ phủ phòng bếp đi. Cảnh Dung chưa kịp tự hỏi, lưu lại Lang Bạc, cũng bước nhanh theo đi lên. Hai người tới rồi phòng bếp, nghe thấy được một cổ nhàn nhạt giấm vị. Bên trong hạ nhân cùng bọn nha đầu cũng chính bận rộn. Thấy bọn họ gần nhất, trong tay sống cũng hết thể buông xuống. Kỷ Vân Thư hướng về phía một tiểu nha đầu hỏi, mở tiệc đêm đó, các ngươi lão gia cùng phu nhân dùng chén bắt còn ở. Tiểu nha đầu đầu tiên là chất phát một chút, lúc này mới liên tục gật đầu, ở. Lấy tới cấp ta. Đúng vậy. Tiểu nha đầu vội không ngừng mà đem kia bộ chén bắt cầm tới. Chứ bỏ bị Cảnh Dung đoạt đi bầu rượu cùng 2 cái ly, hiện nay, dư lại ở kia khay trùng. Có 2 cái tinh xảo vằn nước chén sứ, 2 thanh hán sứ bạch ngọc ngưỡng, cùng đặt ở ngà voi cái giá thượng 2 song bảo một đũa. Chén bát mới vừa bông, Kỷ Vân Thư liền cầm lấy trong đó một chiếc đũa tinh tế xem xét. Lắc đầu, không phải. Cầm lấy mặt khác một chi, lắc đầu, không phải. Lại cầm lấy một chi, đột nhiên cả kinh, đúng vậy, chính là này chiếc đũa. Đoàn người nhìn Kỷ Vân Thư, nhìn nàng tựa hồ ở diễn kịch một vai dường như. Sôi nổi không rõ. Cảnh Dung cũng không chút hoang mang, tựa hồ biết nàng ý tứ, hướng tới một cái gia đình phân phó một tiếng, lấy chút lân phấn lại đây. Thằng ngãi này thế nhưng trở nên thông minh. Bất quá, Kỷ Vân Thư nhưng không có thời gian khen hắn. Đại kia gia đình đem lân phấn lấy tới, nàng liền nhặt một ít, chiếu vào chiếc đũa thượng, nháy mắt công phu, một nguyên cây chiếc đũa đều biến đen. Có độc. Ngữ khí hơi nhẹ, không khỏi có chút kinh ngạc. Lại bào chế đúng cách, đem này dư tam căn chiếc đũa đều vải lên lân phấn, trong đó một cây, cũng biến đen. Cách gần nhất tiểu nha đầu, mãn nhãn hoang mang, Kỷ cô nương, này, là chuyện như thế nào? Này chiếc đũa thượng, như thế nào sẽ có độc đâu? Nàng cũng muốn biết. Trong lòng cân nhắc nửa ngày, nhìn về phía Cảnh Dung, mở miệng nói, từ đầu tới đuôi, hướng chúng ta liền sai rồi, căn bản không phải trong rượu có độc, mà là này đôi đũa có độc. Chiếc đũa vào khẩu, hơn nữa uống rượu nhập hầu, lúc này mới trúng độc, mà chén trà trung lưu lại tiểu vụn gỗ, chính là từ này xong một đũa thượng dính vào trong miệng, sau đó uống trà khi, mới lưu tại chén trà trung. Này vừa nói, đại gia tựa hồ minh bạch. Chính là Cảnh Dung tựa lại nghi hoặc, nếu chỉ có một đôi chiếc đũa có độc, như thế nào 2 người đều trúng độc. Ta tưởng, hẳn là vệ bá phụ cùng vệ bá mẫu, từng người kiềm giữ một chi có độc chiếc đũa. Hợp tình hợp lý. Cảnh Dung chính xác, chiều trong phòng bếp người hỏi, mở tiệc đêm đó, ăn bài chén bát, là ai? Ngữ khí làm như nhéo một đoàn ngọn lửa, lại làm người thình lình phát lệnh. Nơi xa 2 cái tiểu nha đầu toát ra đầu, song song đã đi tới, kinh hoàng cực kỳ. Là nô tỳ hai người. Chiếc đũa thượng, vì sao sẽ có độc? Các ngươi làm gì giải thích? Cảnh Dung chất vấn. Hai cái nha đầu sợ tới mức liên tục lắc đầu. Vương gia, chúng ta không có hạ độc à, này đó chủ nhân đũa, ngày thường đều là ở sử dụng, đều không có vấn đề à. Nô tỳ hai người tuyệt đối không có hại lao ra cùng phu nhân chi tâm à, cầu vương gia nắm rõ. Đảo cũng không giống như là ở nói dối. Kia mở tiệc đêm đó, nhưng có người nào chạm qua này đó chiếc đũa? Lắc đầu, không có, này đó chén bát đều là ta hai người thân thủ bày biện, lao ra cùng phu nhân chén bát, cũng là chúng ta thân thủ đoàn quá khứ, không có những người khác chạm qua. Nói chém đinh chặt sắt, một tia không lậu. Cảnh Dung không thể nào hỏi. Chỉ thấy Kỷ Vân Thư ánh mắt, lại lần nữa đặt ở cặp kia có độc chiếc đũa thượng, hỏi một câu, này đôi đũa, là các ngươi trong phủ sao? Hai cái nha đầu liếc nhau, song song đầu vừa nhấc, mở to hai mắt hướng cặp kia chiếc đũa thượng nhìn lên. Kinh hô, không phải, này chiếc đũa không phải chúng ta trong phủ. Vì chứng minh chính mình nói, trong đó một cái nha đầu, chỉ vào cặp kia chiếc đũa chiều thượng một đầu, vội nói. Chúng ta trong phủ chiếc đũa, đều sẽ ở đỉnh đầu thượng dùng tiểu đao gọt bỏ một cái nho nhỏ rác, nhưng này đôi đũa, cũng không có tức giác à, nhất định không phải chúng ta trong phủ. Chương 110 đáng chết, bổn hẳn là ta. Chương 110 đáng chết, bổn hẳn là ta. Giống nhau gia đình giàu có, đều có một cái thói quen, chính là ở chén bát trên có khắc thượng trong phủ đánh dấu, có dùng họ, có dùng nhân đại, còn có, là dùng 12 cầm tinh. Mà vệ phủ chén sứ cùng chén rượu, ly đế đều sẽ khắc lên một cái vệ tự. Loại này bảo mục làm chiếc đũa, tương đối sinh giòn, nếu là ở phía trên khắc tự, dễ dàng chỉnh tiết đều bẻ gãy, đơn giản, liền ở chiếc đũa chiều thượng một mặt, gọt bỏ một góc, cũng coi như là làm đánh dấu. Mà cặp kia có độc chiếc đũa, không có tức giác. Đêm đó, các ngươi đều xác định, không có gì người tiến vào quá phòng bếp. Kỷ Vân Thư chiều đại gia hỏi đi. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, lại nhất trí tính lắc đầu. Xác định sao? Tức khắc, trong đó một tiểu nha đầu, nói lời nói, trong phòng bếp, đích xác không ai tiến vào quá, bất quá, nô tỳ bưng chén bát đi ra ngoài thời điểm, vừa lúc đụng phải Kỷ Tam công tử. Kỷ Tam công tử? Kỷ Nguyên Trước? Hắn vì sao sẽ phòng bếp ngoại? Cái này nô tỳ cũng không biết, lúc ấy Kỷ Tam công tử hắn. Hắn thế nào? Kỷ Vân Thư truy vấn. Tiểu nha đầu mặt lại hơi hơi phiếm hồng lên, cắn môi, đem túi đầu, sau đó duỗi tay, từ chính mình trên đầu gỡ xuống một cây châm cài. Lồng lộng run run nói, đây là lúc ấy, Kỷ Tam công tử đưa cho nô tỳ thấy cây châm hảo nhìn, cũng liền nhận lấy. Thật là phạm tiện đa tình loại. Liên một cái nha đầu đều không buông tha. Kỷ Vân Thư sắc mặt trầm xuống, kia lúc ấy, ngươi trong tay quả nhiên chén bát là đưa cho ai? Là đưa cho Kỷ cô nương ngươi. Khẳng định trả lời. Kia nói cách khác, Kỷ Nguyên Chức cũng không có chạm qua vệ lao ra cùng vệ phu nhân chén bát. Manh mối, tựa hồ cũng ở chỗ này chặt đứt. Kỷ Vân Thư trầm nhìn Cảnh Dung liếc mắt một cái, làm như có chút bất đắc dĩ. Cảnh Dung lập tức an ủi khởi nàng, nếu biết là chiếc đũa có độc, vậy nhất định có thể điều tra ra. Hắn tin tưởng nàng. Nàng gật gật đầu, ân một tiếng. Trong lúc vô tình, ống tay háo vung lên, vừa lúc đem kia chi có độc chiếc đũa quét tới rồi trên mặt đất. Nàng lấy ra khăn tay khom lưng nhặt lên, lại vừa lúc nhìn đến, chiếc đũa đỉnh chỗ màu đen rút đi, ngược lại trở nên đỏ sẫm lên, nho nhỏ một khối, không nhìn kỹ, rất khó nhìn ra được tới. Thần xác lập tức căng thẳng, nhìn ướt rầm rề mặt đất, chóp mũi một ninh. Hỏi, này trên mặt đất, chính là nghiệm giấm. Là, ngày thường, chúng ta đều là dùng nghiệm giấm trộn lẫn thủy, dùng để rửa sạch mặt đất. Nha đầu trả lời. Thì ra là thế. Đúng vậy, nàng trong lòng sương mù tựa hồ dần dần lột đi. Quay đầu, cùng Cảnh Dung nói, vương gia, khả năng yêu cầu ngươi giúp một chút. Cảnh Dung nhíu mày. Ngươi nói. Kỷ Vân Thư dùng khăn tay đem kia trong tay chiếc đũa bao ở, lôi kéo Cảnh Dung ra phòng bếp. Nàng sắc mặt ngưng trọng, đối với hắn bên hai, nhẹ giọng nói, ta yêu cầu vương gia, phái người đi một chuyến nhà giam. Nói xong, Cảnh Dung liền đi công đạo thủ hạ người đi làm việc. Lúc này nhà giam, Kỷ Nguyên Chức xét ở mệnh hô to, hắn từ nhỏ, đâu chịu nổi loại này tội a. Âm u ẩm ướt nhà tù, hắn nghỉ ngơi một nén nhang thời gian, phảng phất đều phải dị ứng dường như. Người tới, các ngươi phóng ta đi ra ngoài, các ngươi có biết hay không ta đại ca là ai? Hắn chính là cánh lâm quân Tả Tư Doãn, các ngươi đắc tội ta, chính là đắc tội hắn, mau phóng ta đi ra ngoài. Đôi tay từng cái chụp phủi cọc gỗ tử, tiết hầu đều kêu đến có chút nghẹn ngào. Rốt cuộc nổi lên tác dụng. Vội vang tới vài người, lại không phải ngục tốt. Các mặt vô biểu tình, lại mang theo vài phần lãnh lệ. Mở ra cửa lao, lấy một cái chén, một cây đao ra tới. Các ngươi làm gì? Kỷ Nguyên Chức kinh hô. Những người đó cũng mặc kệ, đi lên chịu trói ở hắn, đem hắn áp đảo trên mặt đất, đem hắn bàn tay mạnh mẽ bẻ ra. Các ngươi là người nào? Muốn làm cái gì? Buông ta ra. A. Hét thảm một tiếng. Hắn bàn tay, bị dao nhỏ hoa khai một lỗ hổng, máu tươi chảy vào trong chén. Đau đến Kỷ Nguyên Chức ghê a kêu to. Sắc mặt tái nhợt. Thằng đến chảy nửa chén huyết, lúc này mới đem hắn bung ra, ném một lọ thuốc mỡ, một quyển băng vải. Sau đó đi rồi. Từ đầu tới đuôi, sạch sẽ lưu loát, không hề nửa điểm chỉ tự phiến ngữ. Kỷ Nguyên Chức từ trên mặt đất ngồi dậy, nhìn chính mình bị vô duyên vô cớ cắt một đao bàn tay. Quả thực kêu trời thiền không linh, kêu mà không ứng. Chỉ có thể chính mình băng bó thượng dược, gắt gao cắn răng. Mà kia nửa chén huyết, ở không đến nửa nén hương thời gian, liền đưa tới rồi Cảnh Dung trước mặt, lại chuyển giao cho Kỷ Vân Thư. Nàng thật là dở khóc dở cười. Ta không làm ngươi lộng hắn nhiều như vậy huyết. Càng nhiều càng tốt. Không chút để ý nói. Càng nhiều càng tốt. Ai ai ai, đây là huyết, không phải thủy. Kỷ Vân Thư chừng hắn một cái, không hề nhiều làm để ý tới. Ngược lại ở đêm đó trong máu, tích trương một nước cùng dâm trắng, ở đêm kia chi chiếc đua biến thành màu đỏ sậm một tiểu khối cắt xuống dưới, bỏ vào trong chén. Một hồi, mới đưa kia một tiểu khối vớt lên, mà mặt trên màu đỏ sậm, đã rút đi, dung vào kia chén mới mẻ trong máu. Ân, đáp án, đã sáng tỏ. Nay xong có độc chiếc đua, là Kỷ Nguyên Chức mang đến, này chiếc đua thượng huyết chính là hắn. Xem ra hắn ngón tay cái thượng vậy, hẳn là chính là bị chiếc đũa cắt qua mà lưu lại. Kết luận một chút, kỳ thật Kỷ Vân Thư chính mình đều dọa tới rồi. Mà Cảnh Dung, luôn là một cái thực tốt vấn đề giả. Hắn tung ra nghi vấn, kia hắn vì sao độc chết Vệ gia nhị lão, còn có, hắn cũng không có tiếp cận bọn họ chén bát, như thế nào thâu long chuyển phượng. Đúng vậy, nay xong có độc chiếc đũa, hắn là như thế nào thay đi. Hắn lại vì sao? Muốn độc chết Vệ bá phụ cùng Vệ bá mẫu. Trong lòng hồ nghi, lại thực khiếp sợ. Kỷ Vân Thư phản hồi linh đường. Vệ Dịch đã ăn xong rồi cơm, buông chiếc đũa, đoan đoan chính chính ngồi, chờ Kỷ Vân Thư trở về. Nàng đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống. Thư Nhi, ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Ta này không phải đã trở lại sao? Hắn thật mạnh gật đầu, vai vai đầu, tựa hồ nhớ tới cái gì tới, ở trên người đào đào. Móc ra một cái quả tuệ. Đưa cho nàng, Thư Nhi, cái này là Nguyên Chức ca ca, ngươi giúp ta cho hắn được không? Tiếp nhận tới vừa thấy, thật đúng là Kỷ Nguyên Chức. Ngươi như thế nào sẽ có cái này? Ngày đó buổi tối, ta không cẩn thận đụng vào hắn, còn đụng vào hai cái cầm mầm tỉ tỉ. Sau đó hắn mắng ta vài câu liền đi rồi, thứ này liền rơi xuống đất. Nói nghiêm túc, mà hắn không hề có chú ý tới. Kỷ Vân Thư đang nghe đến lời này sau. Cả khuôn mặt, hoàn toàn trầm đi xuống. Phảng phất có một đài máy móc vói vào nàng túi da nội, đem ngũ tạng uống thuốc, rào đến nát nhừ. Để ngừa Vệ Dịch nhìn đến, nàng đem trong mắt vòng khởi nước mắt nuốt trở vào. Hơi hơi mỉm cười, hảo, ta giúp ngươi giao cho hắn. Cảm ơn Thư Nhi. Vệ Dịch đứng dậy, dẫn theo đồ tang nội áo choàng, lại ở quan tài trước, quỳ xuống, thật mạnh khái vài cái văng đầu. Ngoài miệng vẫn luôn cùng hắn cha mẹ nhắc mãi cái gì. Kỷ Vân Thư lại vô tâm đi nghe. Nàng đứng ở hắn phía sau, túi đầu nhìn chính mình trong tay, nắm chặt cái kia quả tuệ, tăng cường cổ, cuối cùng là nhịn không được rớt nước mắt. Vệ Dịch, thực xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi. Đáng chết, buồn hẳn là ta a. Chương 111 ngưu phản. Chương 111 ngưu phản. Hai tháng thiên, mau mau mưa phùn, rầm rạp, tí tách. Vào thâm, liền chuyển biến thành sôi nổi đại tuyết. Một cái, tầng tầng điệp khởi, không đến lâu ngày, ngói đỉnh mặt đường, đã trắng xóa một mảnh. Mái hiên lương hạ, kia gian sang trong phòng, tứ giác treo đầy lụa trắng sa tanh, bị gió thổi đến tung bay nổi lên bốn phía, liên quan kia mấy cái bạch đèn lồng, cũng ẩn ẩn lấp lánh, lúc sáng lúc tối. lại cùng tuyết trắng tương ứng, có vẻ phá lệ thê lương. Cả đêm, vệ dịch đều quỳ gối linh đường, kia thân thể, như cũ định đến thẳng tắp, trong tay cầm màu trắng tiền giấy, thường thường hướng chậu than chung giải đi. Làm như khóc hai ngày, nước mắt cũng khóc khô. Vệ phủ bọn hạ nhân, phần lớn đều là quỳ gối bên ngoài, đồ tang khoác thân, đầu trói vải bố trắng, túi đầu, khóc khóc ai thanh. Thiên tài tờ mờ sáng, vệ phủ đưa ma đội ngũ cũng đã xuất phát. Vệ dịch trong tay ôm hai cái bài vị, ở đội ngũ đằng trước, tuyết trắng xóa, dừng ở hắn tầm mắt thượng, dung vào hắn nồng đậm lông mi, như giọt nước giống nhau tinh ánh dịch thấu, hóa thủy mà rơi. Trên má, cũng phân không rõ là nước đá, vẫn là hàm nước mắt. Mà hắn phía sau, còn lại là dùng vải bố trắng cháo lên hai khẩu quan tài. Tám người nâng một ngụm, hai khẩu đồng hành. Trước sau hai bên người, dơ màu trắng linh thiên, giải tiền giấy, cùng với hòa thượng tụng kinh siêu độ thanh, một đường tới rồi an táng phong thủy bảo địa. Mà này một đường, Kỷ Vân Thư chỉ đưa đến một nửa liền dừng lại. Chỉ là nhìn theo đưa ma đội ngũ lên núi. Cảnh Dung tắc yên lặng tùy ở nàng bên cạnh. Theo nàng tầm mắt nhìn lại, Cảnh Dung dò hỏi, thật sự không nói cho hắn. Rốt cuộc, đó là cha mẹ hắn. Nàng lắc đầu, không cần. Nói đến cùng, nàng hy vọng chính mình có thể bảo hộ vệ dịch, đem hắn kia phân thuần khiết sạch sẽ tâm tính, vẫn luôn lưu trữ. Đang lúc hai người lộn trở lại khi, Lang Bạc mang theo mấy cái thị vệ bước nhanh tiến đến, biểu tình hơi khẩn. Vương gia, không hảo, Kỷ lao gia mang theo người, đi náo loạn nha môn, ngạnh muốn buộc Lưu đại nhân đem Kỷ Nguyên chức thả ra, hiện tại, phỏng trừng đã đi nhà giam. Này cao giả, thật hắn nương lớn mật. Cảnh Dung giận dữ, hắn nếu dám đem người mang đi, bổn vương phi chọn hắn tay chân gần không thể. Ngươi tử nhỏ ăn hỏa cầu lớn lên. Như vậy hung ác. Kỷ Vân Thư bước chân vừa động, không thể làm cha ta đem hắn mang đi ra ngoài. Kỷ Nguyên chức là hung thủ đã chứng thực, nếu này sẽ hắn bị cứu ra đi, không chừng nàng kia giảo hoạt như xài lang cha sẽ đem hắn tàng đi chỗ nào, khi đó, này án kiện không phải thành án treo. Vì thế bước chân gia tăng, đoàn người chạy tới nhà giam. Giờ phút này nhà giam cửa, Kỷ Thư Hàn đã mang theo Kỷ Nguyên chức ra tới. Huyện Thái gia cùng mấy cái ngục tốt dục cản, lại thật sự ngăn không được a. Bởi vì Kỷ Thư Hàn rất ở phía trước, ngục tốt tuy rút ra đao, lại không dám chém. Bọn họ không dám động thủ, hắn Cảnh Dung dám. Khoảng cách nhà giam đại môn còn có 40 mễ khoảng cách, hắn trở tay rút ra lang bạc trong tay kiếm, nhắm ngay mục tiêu, hết sức ném đi. Trôi kiếm tới tay, như rời cung mũi tên, hoa một đạo lánh lâm bạch quang, xuyên qua sôi nổi tuyết trắng, chuẩn xác không có lầm đâm vào Kỷ Nguyên trước đầu vai trên quần áo. Kiếm phong lực lượng 10 phần. Khơi màu hắn quần áo đồng thời, đem hắn cả người quán tính sau này kéo vài bước. Sau đó, bị kiếm đinh nhà giam đại cửa gỗ thượng. Nếu Cảnh Dung phương hướng chật một kia, thứ này, đã đi đời nhà ma. Tất cả mọi người bị này đem đột nhiên đâm tới kiếm cấp chấn ốc. Cấp ngục, có người cấp ngục. Huyện Thái gia hô to, thân thể hướng mấy cái ngục tốt phía sau toàn đi. Thật là sợ chết. Ngục tốt rút đao, sôi nổi hướng tới lợi kiếm đâm tới phương hướng. Thằng đến thấy đầu sỏ gây tội chính là Cảnh Dung, lập tức héo. Huyền Thái gia càng là mặt lộ vẻ xấu hổ, lôi kéo mồm mép chịu chịu. Đại nhân đến gần, hắn đón nhận đi, chắp tay, nguyên lai là vương gia, hạ quan còn tưởng rằng. Cảnh Dung ngón trỏ cùng ngón giữa tương cũng, vừa nhấc, đánh gãy Huyền Thái gia nói. Hắn sắc mặt lạnh lùng, nhìn Kỷ Thư Hàn cặp kia sợ hãi ánh mắt. Nói, xem ra Kỷ đại nhân, thật sự không đem bổn vương để vào mắt. Bổn vương đem Kỷ Nguyên chức mới đưa tới nha môn một ngày, ngươi liền tới sấm môn dẫn người, quả thật là bổn vương bỏ qua lá gan của ngươi. Lời này tuy có chút không chút để ý, lại rõ ràng bưng vương ra cái giá, ở trong tối tạo áp lực. Kỷ Thư Hàn vội nói, vương ra, hạ quan không dám, chỉ là cái gì? Chỉ là con ta căn bản là không có giết người, là cái kia nha đầu chính mình thắt cổ chết, này tội danh, tuyệt đối không thể dừng ở hắn trên đầu a. Vương gia anh minh, cầu minh chính việc này. Cảnh Dung cười lạnh, bước người đến chết, tuy không cần đền mạng, nhưng tội sống khó tha. Đúng vậy, chứng cứ vô cùng xác thực, không dung chống chế Huyện Thái gia tiếp thanh. Này sẽ, tự tin cũng đủ. Rốt cuộc, Cảnh Dung là hắn cứu mạng rơm dạ a. Phía trước có cái Giang phu nhân, hiện tại lại có cái Kỷ lão gia, hắn này quan đường, thật là xui xẻo. Kỷ Thư Hàn lại vẻ mặt kiên quyết, người này hắn hôm nay cần thiết mang đi. Mà bị đinh ở trên cửa Kỷ Nguyên trước, mặt lộ vẻ mồ hôi. Cầu cứu ánh mắt nhìn chính mình phụ thân, cha, ngươi nhất định phải cứu ta a. Nghe được nhi tử cầu cứu, Kỷ Thư Hàn lúc này mới ngạnh vài phần đuôi lông mày, ngẩng đầu đối diện Cảnh Dung. Mang theo hơi bức nhân ngữ khí, nói, vương gia, ngươi hẳn là biết, hạ quan hai cái nhi tử đều là triều đình trọng thần, một cái là Lâm Cánh Quân Tả Tư Doãn, một cái là hoàng thượng thân phong Trường Lâm tướng quân, thâm chịu triều đình coi trọng, liền tính vương gia không bận tâm việc này, có phải hay không, cũng nên suy xét một chút triều chính xã tác. Làm càn, mắng thanh như sấm, rót nhĩ tắc sợ. Cảnh Dung túc mặt bắt đầu tối, cặp kia lanh mắt, ngọn lửa thoáng khởi, tựa muốn đem người sống lột giống nhau. Đến tận đây, còn chưa bao giờ có người như vậy uy hiếp quá hắn. Huống chi, vẫn là lấy triều chính xã tắc tới uy hiếp hắn. Đây là muốn làm phản không thành. Cứ việc Kỷ Vân Thư ở hắn phía sau, cũng cảm giác được hắn tức giận. Kỷ Thư Hàn ẩn giật mình, cũng ý thức được chính mình ngôn ngữ không ổn. Vương gia thứ tội, hạ quan chỉ là thật ngôn mà ra, vô tâm chọc giận vương gia. Thanh âm hơi hơi phát run. Kỷ Thư Hàn, ngươi có biết, họa là từ ở miệng mà ra, ngươi nói năng lô mãng, liền bổn vương ngươi đều ý muốn uy hiếp, liền tính ngươi Kỷ gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, đều thành, còn tưởng một tay che trời. Khấu thượng đỉnh đầu mưu phản chi tội sao? Mưu phản. Nay đỉnh tân búc, hắn Kỷ Thư Hàn là tuyệt đối không dám mang. Hạ quan. Hạ quan tuyệt đối không phải ý tứ này, vương gia minh giám à, hạ quan chỉ là lo lắng tiểu nhi, hắn chưa giết người. Cứ việc kia nha đầu khi chết, hắn ở bên cạnh, cũng không hẳn là chu tội a. Kia có ý định mưu sát đâu. Nhàn nhạt một câu, từ Kỷ Vân Thư trong miệng tràn ra. Nàng nâng bước chân tiến lên, lãnh đạm ánh mắt, đối thượng Kỷ Thư Hàn kinh ngạc tầm mắt. Cha! Nàng gọi hắn một tiếng, lại băng băng lánh lánh. Lãnh đạm ánh mắt, cũng thay đổi dần đến có chút ám trầm lên, khỏe miệng hơi hơi một xả. Ta biết rõ, thân thể tóc già, nhận từ cha mẹ. Ta vốn nên lần nữa ẩn nhẫn, đem ngươi phụng dưỡng đến tuổi thọ, nhưng ta sai rồi. Cuối cùng bốn chữ, cực lãnh. Chương 112 án kiện, chung, 1. Chương 112 án kiện, chung, 1. Kỷ Vân Thư cặp kia con ngươi hàn quang, làm Kỷ Thư Hàn không để phòng run vài cái. Nàng sai rồi. Sai ở chỗ nào? Kỷ Vân Thư con môi, cho dù ta lần nữa nhường nhịn, cũng vô pháp làm ngươi nhẫn tâm giảm bớt một phần. Đúng là bởi vì như thế, ngươi mới dưỡng ra một cái thị huyết như ma hảo nhi tử. Ngươi nói cái gì? Kỷ Thư Hàn nhíu lại mày. Kỷ Vân Thư mặt lạnh tương đối, nhìn thoáng qua như cũ bị đinh ở trên cửa Kỷ Nguyên trước, ngay sau đó liền đem ánh mắt chuyển hướng huyện Thái gia. Lưu đại nhân, thỉnh ngươi khai đường, thẩm một cọc. Vệ phủ án mạng. Vệ phủ án mạng. Không phải Loan Nhi bị buộc chết một tán sao? Nha môn công đường. Kỷ Nguyên chức quỳ gối đường trung ương, đôi tay khảo xích sát, trong đó một bàn tay thô sơ giản lược băng bó, quần áo rời rạc, trên đầu vai còn phá một cái động lớn, tóc cũng lộn xộn. Cả người, có vẻ có vài phần chật vật. Cảnh Dung đứng ở một bên, chim ưng con ngươi hơi mở. Kỷ Thư Hàn hoang mang đứng ở bên kia, trong lòng bồn chồn, êm đẹp, như thế nào lại nhấc lên vệ gia án mạng. Hắn trong lòng, loáng thoáng, có chút bất an lên. Đến nỗi Kỷ Vân Thư. Thì tại Kỷ Nguyên trước bên trái, thẳng thắn đứng. Thiếu vài phần nam trang khi thanh phong từ từ, ngạo cốt tuấn lang, lại nhiều vài phần nữ tử vốn nên có nhận cốt nhu tình. Chỉ là hai tròng mắt chung lạnh lẽo, đem nàng nguyên bản buồn bực thần sắc đảo qua mà đi. Nhiều một phân ngại âm lãnh, thiếu một phân ngại ôn nhu. Huyện Thái gia giơ tay xoa xoa đôi mắt, thói quen tính đi sở trong tầm tay kinh đường mục. Nâng lên tới đang chuẩn bị chụp, liền nghe được Cảnh Dung khụ khụ hai tiếng. Tựa mộng bừng tỉnh giống nhau, hắn lập tức đem kinh đường một bông, thanh thanh giọng nói, xem xét Kỷ Nguyên trước liếc mắt một cái, lại ôn nhu nhìn về phía Kỷ Vân Thư. Vân Thư, vệ phủ án mạng, cùng Loan Nhi bị buộc chết một án, có quan hệ. Kỷ Vân Thư không đáp lại huyện Thái gia nói, buông xuống đỉnh mày, nhìn Kỷ Nguyên trước. Kia tiểu tử, ánh mắt rõ ràng có chút trốn tránh, khảo xích sát tay, gắt gao nắm nắm tay. Nàng hỏi hắn, ngươi thật sự, rất hận ta sao? Như thế nào không ấn lẽ thường ra bài? Kỷ Nguyên trước ngốc một chút, lúc này mới khinh thường cười, ngẩng đầu, đúng vậy. Hận đến, liền giết ta, đều có thể chứ. Kỷ Nguyên trước hai hàng lông mày một câu, tựa hồ minh bạch nàng dụng ý, không đáp. Vì sao? Kỷ Vân Thư tiếp tục hỏi hắn. Hắn như cũ không đáp. Nghe được người khác cái hiểu cái không. Huyện Thái gia rất tò mò, vì thế hỏi, Vân Thư, lời này, cùng này án có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan hệ. Có gì quan hệ? Kỷ Vân Thư lánh mắt, như cũ nhìn Kỷ Nguyên trước, bước chân hoạt động, vòng đến hắn phía sau, ánh mắt dần dần trầm xuống dưới. Một bên nói, đêm đó, ngươi làm mở tiệc bắt đầu khi, mới ngồi vào vị trí, đúng không? Không cho Kỷ Nguyên trước cơ hội, nàng lại nói, bởi vì trước đó, ngươi đi một chuyến hậu viện phòng bếp, ngươi ở bên ngoài dừng lại hồi lâu, nghĩ nên như thế nào đi vào. Nhưng cuối cùng, ngươi vẫn là không có cơ hội đi vào. Ngươi nói bậy gì đó? Ta vì cái gì muốn vào đi? Ta cũng không có đi qua phòng bếp. Kỷ Nguyên trước phản bác. Ngươi không cần phải gấp gáp phủ nhận, khả năng có một số việc, liền chính ngươi cũng hoang mang đi, hoang mang vì sao? Chết chính là vệ lao ra cùng vệ phu nhân, thậm chí hoang mang, ta vì sao sẽ không có việc gì? Ách! Nghe được thượng bình tĩnh ngữ khí, lại trong lúc vô ý, chọc chúng Kỷ Nguyên trước tâm cốt. Hắn mở to hai mắt nhìn, biểu tình kinh sợ, tiếng hít thở cũng trở nên càng ngày càng dồn dập. Cái loại này trột dạ cùng hoảng loạn, thật là nhìn không sót gì a. Mà liên ở đại gia không rõ đồng thời, Kỷ Vân Thư từ bên hông thượng, đem một cái quải tuệ lấy ra tới, dùng ngón trỏ câu lấy quải mang, nhẹ nhàng cơ cơ. Thứ này, ngươi hẳn là nhận được đi, vệ dịch nói, là ngươi rớt xuống, ngày hôm qua, hắn còn nhớ thương làm ta đem cái này còn cho ngươi. Như vậy vệ dịch, đích xác thực thiện lương. Kỷ Vân Thư ngón tay một câu, đốt ngón tay thượng quải tuệ, rơi xuống Kỷ Nguyên trước dơ bẩn quần áo thượng. Phát ra một tiếng trầm vang. Mà cái kia quải tuệ, giống một cái nóng bỏng khoai lang giống nhau, làm Kỷ Nguyên trước dùng sức run lên, đem cái kia quải tuệ ném đến rất xa. Này không phải ta. Nga. Hay là ta mắt bị mù, liền mặt trên tự cũng không nhận biết. Tự. Có chữ viết sao? Huyện Thái gia tò mò đứng thẳng người tới, hướng kia quải tuệ thượng vừa thấy, liền chỉ vào Kỷ Nguyên trước, là của ngươi, đây là ngươi, mặt trên, còn thêu tên của ngươi. Ta Kỷ Nguyên trước tắc nghẽn, ánh mắt đã không có tiêu điểm. Kỷ Thư Hàn cuối cùng là nhịn không được, hướng về phía Kỷ Vân Thư, hừ thanh nói, Vân Thư, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi đầu tiên là nói Nguyên trước bức tử Loan Nhi, hiện giờ lại tùy tiện vài câu, cầm một cái phá quải tuệ. Liền đem Nguyên chức cùng vệ phủ án mạng xả đến một khối đi, hắn là ngươi tam ca, ngươi một hai phải hại chết hắn không thể sao. Tam ca, hắn khi nào lấy ta đương quá muội muội? Kỷ Vân Thư bình tĩnh thần sắc, manh thoáng khởi một cổ lệ khí, không phải ta muốn hại chết hắn, mà là hắn muốn hại chết ta. Ngươi nói bậy gì đó? Kỷ Thư Hàn giống giận, nàng môi đỏ gợi lên, chuyến mắt, nhìn giờ phút này sủi lơ trên mặt đất Kỷ Nguyên chức. Ngươi trong lòng hoang mang. Ta tới nói cho ngươi. Nàng thâm hô một hơi, chịu đựng hốc mắt chung nước mắt, nói, liền ở mở tiệc cùng ngày, ngươi làm một đôi cùng vệ phủ chủ nhân đua giống nhau như lúc chiếc đũa, dùng rượu độc phao không dưới một canh giờ. Đêm đó, ngươi sấn này đi vệ phủ phòng bếp, đợi một hồi lâu, liền thấy một cái nha đầu ra tới, ngươi biết nàng trong tay bưng chén bát là vì ta chuẩn bị, cho nên, ngươi mượn này cấp nha đầu tặng một chi cây trâm, thừa dịp đem cây trâm cắm vào nàng trên đầu nháy mắt. Đổi một đôi có độc chiếc đũa cho ta. Nói đến chỗ này, chung quanh dị thường an tĩnh, tựa hồ là thất thần, kinh sợ, lại có chút không thể tưởng tượng. Ngay cả Kỷ Nguyên trước cũng không có phản bác. Nàng tiếp tục nói, mà ngươi trăm triệu không nghĩ tới chính là, liền ở ngươi chuẩn bị rời đi khi, vệ dịch không cẩn thận, hung hăng đụng phải ngươi một chút. Cũng đúng là lúc này, một cái khác nha đầu bưng vệ bá phụ cùng vệ bá mâu chén bát lại đây, này va chạm, đâm cho kia hai cái nha đầu trong tay chén bắt cũng dán tới rồi một khối, tam đôi đũa, lăn đến cùng nhau, bởi vì chiếc đũa nhìn qua giống nhau, cho nên hai cái nha đầu cũng phân không rõ, đành phải vội không ngừng tùy tiện chọn tách ra. Mà ngươi nguyên bản đổi cho ta cặp kia chiếc đũa, tắt một chi cho vệ bá phụ, một chi cho vệ bá mẫu. Không phải. Không phải. Đừng nói nữa. Kỷ Nguyên trước đột nhiên lộ ra vẻ mặt dữ tợn biểu tình tới, đôi tay nâng lên. Đang chuẩn bị chiều Kỷ Vân Thư đánh tới. Sau một khắc, Cảnh Dung tựa một cổ phong, nhanh chóng đem Kỷ Vân Thư kéo đến chính mình phía sau, nâng lên chân, hướng tới Kỷ Nguyên trước ngực hung hăng một xùy, đem hắn xùy ra một mét có hơn. Nay một chân, làm cho Kỷ Nguyên trước khỏe miệng nhiễm huyết. Kỷ Thư Hàn khẩn trương đến muốn đi đỡ chính mình nhi tử, bị lang bạc cùng một cái thị vệ, đem hắn ngăn lại. Ngươi nếu dám thương nàng mảy may, bổn vương giờ phút này liền phải ngươi mệnh. Cảnh Dung đối với Kỷ Nguyên Chức gầm nhẹ. Kỷ Nguyên Chức nằm ở trên mặt đất, một đôi phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm Cảnh Dung sau lưng Kỷ Vân Thư. Hấp hối dây rủa nói, ngươi hoan buồn ta, ta không có, không có. Ngươi khả năng không biết, kỳ thật chứng cứ, là ngươi để lại cho ta. Kỷ Vân Thư đem ống tay áo chung, kia chi dùng khăn tay bao có độc chiếc đũa, hung hăng vứt trên mặt đất. Lại nói, ngươi nhìn nhìn lại chính ngươi ngón tay cái. Chương 113 án kiện, chung, nhị. Chương 113 án kiện, chung, nhị. Kỷ Nguyên Chức nâng lên chính mình tay phải, vươn ngón tay cái, đầu ngón tay trung gian thượng vẩy, giờ phút này còn ở. Sau một khắc, hắn bản năng đem tay sau này rụt rụt, lại nhìn đến trên mặt đất kia chi chiếc đũa, cả người đều mồ hôi ứa ra. Ta ngữ đốn. Kỷ Vân Thư tắc tiếp nhận hắn nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi, ta vì cái gì biết cặp kia có độc chiếc đũa là ngươi mang vào được. Kỷ Nguyên Chức, ngươi thật là thông minh phản bị thông minh lầm, ngươi trăm triệu không nghĩ tới, vệ phủ chiếc đũa, đều sẽ ở đỉnh thượng gọt bỏ một cái rác, chính là cặp kia có độc chiếc đũa lại không có, mà ngươi ở đổi cặp kia chiếc đũa khi, mặt trên da lông cao cấp trúc đem ngươi ngón tay cái cắm phá, huyết vừa lúc dính ở chiếc đũa thượng, ta cũng đã nghiệm quá, mặt trên huyết, chính là của ngươi, cho nên, ngươi cũng không cần rào biện. Không, không có khả năng, không có khả năng. Kỷ Nguyên Chức nói nhỏ, trong giọng nói, là không thể tưởng tượng. Đương ngươi biết chết chính là vệ lao ra cùng vệ phu nhân, mà ta tắc thành giết người phạm thời điểm, ngươi liền trộm ở ta trụ quá trong viện, thả chấm điểu lông chim, cho rằng như vậy, là có thể làm mọi người nghĩ lầm ta là hung thủ, mà ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính là ngày đó ở công đường thượng, ta không có bởi vậy mà bị định tội, cho nên ngươi liền sợ hãi lên. Bởi vì ngươi sợ ta có cơ hội vì chính mình lật lại bản án, sớm hay muộn sẽ tra được ngươi trên đầu. Ngươi liền dứt khoát bức tử Loan Nhi, làm nàng làm ngươi kẻ chết thay, cho rằng án kiện chấm dứt, ngươi là có thể bình yên vô sự, nhưng ngươi không nghĩ tới, ngươi ngón tay thượng chứng cứ, toàn bộ đem tội của ngươi run lên ra tới. Nôn ngữ không dung bại lộ, tự tử Châu Ngọc. Đường chung người người nghẹn họng nhìn chân chối. Nay Kỷ Nguyên Chức, thật sự là thị huyết như ma. Chân tướng đại bạch, có chứng có theo, ba điều mạng người, đều ở hắn Kỷ Nguyên Chức trên tay máu chảy đầm địa dính. Mà hắn, thắt như một bãi bùn lầy dường như dán trên mặt đất. Rõ ràng kế hoạch thiên y gì vô phùng, rõ ràng dê thế tội đã chết ta. Kỷ Thư Hàn cũng giống bị sét đánh đến giống nhau, hai chân sau này thối lui, thiếu chút nữa cũng sủi lơ đến trên mặt đất. Khoe miệng phát run, toái niệm chứ, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Con của hắn như thế nào sẽ giết người đâu? Huyện Thái ra trận tròn mắt, sửng sốt một hồi, rốt cuộc nhịn không được cầm lấy kinh đường mục, dùng sức một phách. Phanh! Quanh quẩn ở công đường nội, giống chấn động đòi mạng cổ, đem Kỷ Nguyên Chức chấn đến sắc mặt tái nhợt. Huyện Thái ra chất vấn, Kỷ Nguyên Chức, hiện giờ có chứng có theo, ngươi dục hạ độc độc chết Vân Thư không thành, lại ngoài ý muốn độc chết vệ lao ra cùng vệ phu nhân, sau lại bức tử Loan Nhi vì ngươi gánh tội thay. Ngươi còn có gì lời muốn nói? Đương hỏi cập nơi này, Kỷ Nguyên Chức kia quán bùn lầy, thế nhưng đột nhiên cười lạnh lên. Hận ý hai tròng mắt tại hạ một cái trước mắt, liền trừng hướng về phía Kỷ Vân Thư. Khoe môi vỡ ra, tựa đôi cá giống nhau, nghiến răng nghiến lợi quát, Kỷ Vân Thư, ngươi vì cái gì bất tử? Chết vì cái gì không phải ngươi, vì cái gì? Ngươi liền như vậy hận ta sao? Kỷ Vân Thư hỏi hắn. Là... Ta thật là hận không thể ngươi đi tìm chết, nếu không phải ngươi, ta nương như thế nào sẽ chết? Ân. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, lời này lại là từ đâu mà đến? Nhưng là Kỷ Thư Hàn biết. Hắn kia trương sớm bị chấn trụ bộ dáng, đột nhiên lộ ra vẻ mặt đau kịch liệt. Vô chính mình đùi, điên cuồng gào thét vài tiếng, tạo nghiệt ta. Nước mắt rơi như mưa. Kỷ Vân Thư dần dần lãnh đạm xuống dưới thân sắc, lại đồ thêm một mạt tay náy. Nàng tiểu môi khẽ mở, không ai nguyện ý phát sinh như vậy sự. Là ngươi hại chết ta nương, nếu không phải ngươi rơi xuống nước, ta nương cũng sẽ không đi cứu ngươi, làm hại nàng nhiễm tật mới qua đời, là ngươi hại chết nàng. Thanh thanh trách cứ, nếu không phải đôi tay bộ xích sát, hắn thật muốn sống sờ sờ bóp chết Kỷ Vân Thư. Kỳ thật việc này, Kỷ Vân Thư cũng là biết đến, thân thể này nguyên chủ, 10 tuổi khi bất hạnh rơi xuống nước, vừa vặn chu bên. Chỉ có Kỷ Nguyên Chức mâu thân hiểu được biết bơi, lúc này mới xuống nước đem nàng cứu lên, lại bất hạnh phong hàn nhập thể, không bao lâu liền qua đời. Từ đây, Kỷ Nguyên chức quả thực hận chết Kỷ Vân Thư. Mà cái này nổi, tự nhiên liền từ cái này tân Kỷ Vân Thư tới bối. Cần phải nói nàng oan uổng, tựa hồ cũng chưa nói tới. Rốt cuộc, thân thể này, thật là Kỷ Vân Thư. Kỷ Nguyên chức bực đỏ mắt, tiếp tục giống, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết, ngươi hẳn là đi cho ta nương trốn cùng, ta nhịn ngươi thật lâu, nếu không phải lần này ngươi hãm hại Linh Chi đẩy Mục Thanh rơi xuống nước, ta cũng sẽ không hạ nhẫn tâm muốn độc chết ngươi. Kia bộ dáng, thật là mặt mày khả ố. Kỷ Vân Thư cũng không biết, nguyên lai nàng cái này tăng ca, sớm liền muốn giết chính mình. Nàng khỏe mắt phiếm lệ quang, đối thượng cặp mắt kia, nhưng nàng, làm sao không hở. Nhưng ngươi có biết hay không, ngươi hại chết, là ba điều mạng người. Các nàng là vì ngươi chết, là thế ngươi chết, liền tính biến thành lệ quỷ, bọn họ người muốn tìm, cũng là ngươi. Lời này, thế nhưng làm Kỷ Vân Thư cả người đột nhiên một giận. Kỷ Nguyên chức mèo nắm tay, một quyền đấm hướng mặt đất, ta thật hối hận vì cái gì không trực tiếp giết ngươi, vì ta nương báo thủ. Đánh vì nương báo thủ ngụy trang, giết ba người, như vậy nam nhân, cùng sát nhân của ma, lại có gì khác nhau. Kỷ Vân Thư cặp kia hạnh nhân mắt vững vàng, hỏi hắn, ngươi hỏi ngươi, ngươi ở đem có độc chiếc đũa đổi cho ta thời điểm, có từng có một kia, chẳng sợ một kia không đành lòng. Không có. Hắn trả lời dứt khoát lưu loát, liệt miệng cười to, có bản lĩnh ngươi liền giết ta a. Bằng không, ta cũng nhất định sẽ giết ngươi. Giống một con cuồng táo sư tử. Thật sự nhìn không được, Huyền Thái Gia đang chuẩn bị hạ lệnh khi, Cảnh Dung giành trước một bước. Hắn híp lại con ngươi, mang theo Không Dung phản bác nhiếp lực. Nói, giết người thì đền mạng, đại lâm luật pháp, lập trảm không tha, Kỷ Nguyên trước, ngươi chết chắc rồi. Vương gia, cùng với Kỷ Thư Hàn thanh âm. Hắn vọt đi lên, đông một tiếng, quỳ gối trên mặt đất. Phát run thân mình, cầu đạo, vương gia tha mạng, vương gia tha mạng A. Cảnh Dung mặt bất động sắc, ngữ khí càng là ngạnh vài phần, tha mạng. Kỷ Nguyên chức giết ba người, liền tính đem hắn ngũ mã phanh thây đều xem như tiện nghi hắn. Cầu vương gia khai ân A, liền tính xem ở ta kỷ gia mấy thế hệ, vì triều đình thể sống chết cống hiến phân thượng, tha nguyên chức một mạng đi. Kia Kỷ Thư Hàn, cuối cùng là héo một phen, phía trước diễm khí hoàn toàn không có. Quỳ trên mặt đất, liều mạng xin tha. Cảnh Dung hừ một tiếng, căn bản không để ý tới, nhìn thoáng qua Huyện Thái Gia. Huyện Thái Gia ngầm hiểu, gật đầu, người tới, đem Kỷ Nguyên chức giam giữ lao trùng, đãi hình bộ công văn xuống dưới, chọn ngày xử trảm. Nói chuyện đồng thời, đã từ bàn thượng một cái một ống trùng, lấy ra một khối lệnh tiễn, tay vùng, ném tới trên mặt đất. Bang! Thanh thúy cực kỳ. Cái này, Kỷ Thư Hàn manh đến trứng mắt, thân thể cứng đờ, cuối cùng một hơi hoan không lên, té xỉu trên mặt đất. Bị Cảnh Dung hai cái thị vệ giá lên. Mà Kỷ Nguyên chức như cũ mang theo cười, bị nha dịch từ trên mặt đất kéo lên, chuẩn bị áp hướng nhà giam. Kỷ Nguyên chức một bên bị kéo, một bên kêu, Kỷ Vân Thư, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Thanh âm dần dần đi xa, biến mất ở công đường nội. Cảnh Dung nhìn thoáng qua té xỉu Kỷ Thư Hàn, vung tay lên, nâng đi. Đúng vậy. Thị vệ lĩnh mệnh, đem Kỷ Thư Hàn nâng đi Kỷ phủ. Mà công đường nội, giờ phút này lại dị thường an tĩnh. Án tử rõ ràng chấm dứt, nhưng mỗi người tâm, lại không có nửa điểm rộng mở cảm, ngược lại càng ngày càng trầm, giống trầm vào một cái trong vực sâu, có chút hít thở không thông. Huyện Thái Gia dẫn theo quan phục xuống dưới, đi đến Cảnh Dung bên cạnh, mang theo nghe theo chỉ thị ngữ khí, gọi một tiếng, vương gia. Cảnh Dung giơ tay, ý bảo Huyện Thái Gia câm miệng. Mà hắn ánh mắt, tắc gắt gao nhìn Kỷ Vân Thư. Nữ nhân này, quá an tĩnh, có chút kỳ củ. Nửa ngày, Kỷ Vân Thư mở miệng. Ta muốn đi tranh nhà giam, ở hắn chết phía trước, hỏi hắn một sự kiện. Ân, chuyện gì? Chương 114 người đã chết. Chương 114 người đã chết. Nửa nén hương sau, Kỷ Nguyên chức bị áp vào nhà giam chung. Mà Cảnh Dung, tắc bồi Kỷ Vân Thư cùng đi một chuyến nhà giam. Đi vào thời điểm, nàng lại không làm Cảnh Dung đi theo. Kỷ Nguyên chức nhà tù chung, không chỉ có tản ra một cổ tanh tưởi khó nghe hương vị, còn có một cổ mùi máu tươi. Đại khái, là ngày hôm qua Cảnh Dung phái người tới lấy hắn huyết thời điểm, lưu lại. Kỷ Nguyên chức ngồi dưới đất, chật vật bộ dáng cười lạnh, cặp kia giữ tợn đôi mắt, ở Kỷ Vân Thư xuất hiện kia một khắc, liền tranh tranh chăm chú vào nàng tầm mắt thượng. Nửa ngày, Kỷ Vân Thư mới cùng ngục tốt nói, mở cửa ra. Này! Mở ra! Ngữ khí lạnh băng, xuyên hồn mà lật. Ngục tốt nho nhỏ run run một chút, lúc này mới mở cửa ra. Cùng với trên cửa xích sắt thanh âm, môn cũng kéo kẹt một tiếng khai. Kỷ Vân Thư bước bước chân đi vào, đứng ở Kỷ Nguyên trước người. Mà người nam nhân này, tắc hào phóng nâng đầu đối diện nàng, khoe miệng dần dần phiếm tà ác hương vị, hỏi, như thế nào, ngươi muốn vì Loan Nhi báo thủ, thân thủ giết ta sao? Ta tới, chỉ là tưởng ở ngươi chết phía trước, hỏi ngươi một sự kiện. Thanh âm giống như ở yết hầu trung buồn hồi lâu, lúc này mới chậm rãi chảy ra tới. Kỷ Nguyên trước hừ thành, đem đầu đè thấp, ánh mắt, dừng ở chính mình cặp kia thượng đẳng ra hổ hùng thượng. Sau một khắc, Kỷ Vân Thư lại chậm rãi ngồi xổm dưới thân tới, hỏi hắn. Ngày đó, là ngươi mang theo người đem Kỷ Bùi nâng đi bãi tha ma, chính là ở nơi đó, ta cũng không có tìm được hắn thi thể, ta hỏi ngươi, hắn rốt cuộc ở đâu? Vấn đề vừa hỏi ra tới, Kỷ Nguyên chức như là bắt được Kỷ Vân Thư uy hiếp giống nhau, ánh mắt mang theo vô tận đắc ý. Ngươi muốn biết ta? Ngữ khí quỷ dị. Hắn rốt cuộc ở đâu? Hắn đã chết, Kỷ Vân Thư, Kỷ Bùi hắn đã chết, hắn là chết ở ngươi trước mặt. Hắn ngữ khí tiệm trọng, thế nhưng mang theo châm chọc ý cười. Kỷ Vân Thư không tin, hốc mắt đỏ lên, ngươi nói dối, hắn căn bản không chết, đúng hay không? Mà đáp lại nàng, còn lại là một trận cười to. Kỷ Nguyên trước giờ phút này, ngửa đầu, nhìn nhà giam trần nhà, lại chậm rãi gặp phải Kỷ Vân Thư ánh mắt. Kỷ Vân Thư, ta thật sự không rõ, Kỷ Bùi rốt cuộc nơi nào hảo. Làm ngươi như vậy khăng khăng một mực. Ta nói cho ngươi, hắn thật sự đã chết, ta đích xác không có làm người đem hắn nâng đi bãi tha ma, mà là đem hắn vứt xác hoang dã. Ta trơ mắt nhìn những cái đó xài lang hổ báo, đem hắn cắn xé đến huyết nhục mơ hồ. Không có khả năng. Không có khả năng. Không chỉ có như thế, ở những cái đó xúc sinh cắn xong trên người hắn thịt rời đi sau, ta còn ở hắn bị xé lạn thân thể thượng, tan một tầng tiêu thi phấn, nhìn hắn thi cốt vô tồn lúc sau, ta mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Nói xong, lại là một trận cười to. Phảng phất nhìn đến Kỷ Vân Thư cặp kia tuyệt vọng ánh mắt khi, hắn tưởng là được toàn thế giới giống nhau. Kỷ Vân Thư chống thân thể đứng dậy, hai chân vô lực, thân mình phát run sau này khuynh đi, liên tục lui vài bước. Cái loại này tuyệt vọng, tựa như vôi xông vào trái tim nội, lửa đốt giống nhau, mà thân thể ngoại, lại lánh đến phát run. Cho dù là nàng trơ mắt nhìn Kỷ Bùi ngã vào vũng máu chung khi, cũng chưa bao giờ từng có như thế cảm thụ. Không phải đau, mà là chưa bao giờ từng có không biết làm sao. Thố đến nàng cả người rét run. Kỷ Nguyên chức lại không bỏ qua, từ trên mặt đất đứng lên, tiếp tục nói, ngươi không phải thực yêu hắn sao? Ngươi không phải vẫn luôn đang đợi hắn sao? Ta nếu là ngươi, liền tuyệt không sẽ sống tạm một đời, mà là đi theo hắn cùng đi chết, nói không chừng, trời cao cũng sẽ vì ngươi phần cảm tình này cảm động, tiếp sau, cho các ngươi làm một đôi xuất sinh, vĩnh viễn ở bên nhau. Bang! Thật mạnh bàn tay, tự Kỷ Vân Thư lòng bàn tay huy đi xuống. Bàn tay chung mang theo tới đau ma cảm, tựa hồ đem nàng từ thương cảm tuyệt vọng chỗ kéo lại, giờ phút này, kia phúc mãn nước mắt đôi mắt, như là rót đầy thủy ngân thủy dường như. Mang theo chưa bao giờ từng có tàn nhẫn quyết cùng sát ý. Nàng gắt gao cắn răng, ở Kỷ Nguyên trước bị này một cái tắt đánh đến còn chưa phản ứng lại đây khi, kia thon dài tố bạch đầu ngón tay, liền đã giống mấy cây độc châm dường như, một phen nắm hắn hai má. Mang theo 10 phần bá đạo, cũng khiến cho Kỷ Nguyên trước nghiêng ánh mắt đối diện chính mình. Ở Kỷ Nguyên trước nhìn đến nàng ánh mắt khi, trên mặt đau đớn còn chưa toàn tiêu, thân thể đột nhiên một sợ. Không rét mà run. Kỷ Vân Thư mặt lộ vẻ sắc khí, hung hăng nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi kính rượu một ly, làm ngươi ở hoàng tuyển trên đường, hảo sống yên ổn. Ngữ lạc, thủ đoạn dùng sức vung, cũng không biết nơi nào tới sức lực, thế nhưng làm Kỷ Nguyên chức không ngại sau này ngã đi, phía sau lưng, đụng phải chấm dứt thật lạnh băng mặt tường. Nàng tăng cường cổ, như cũ cố nén điên cuồng tuần ra mà thượng nước mắt, thẳng thắn thân mình, nhỏ gầy bả vai lại run lên, xoay người quá, trầm trọng bước chân, đi bước một hướng nhà giam ngoại dịch đi. Kỷ Vân Thư. Sau lưng Kỷ Nguyên chức đột nhiên gọi lại nàng. Nàng bước chân dừng lại. Ngươi có muốn biết hay không, lúc trước, là ai đem các ngươi ở hoa mai dưới tảng cây nói kia phiên lời nói cho cha. Ngẩn ra. Nàng đống chốc xoay người. Đồng tử vô hạn phóng đại chăm chú vào hắn trên người. Kỳ thật, nàng đã từng không ngừng một lần hoài nghi quá, lúc ấy Kỷ Bùi cùng chính mình lời nói, vì sao sẽ làm Kỷ Thư Hàn biết đến? Là ai? Hảo, ta nói cho ngươi. Hán Kỷ Nguyên trước chiều nàng đến gần hai bước, vững vàng con ngươi, chậm rãi chiết xạ ra một mặt làm cho người ta sợ hãi quan mang. Liên ở hai người chi gian, bất quá hai cái nắm tay khoảng cách khi, cũng ở Kỷ Vân Thư không hề phòng bị tình huống dưới, một cây phiếm màu ngân bạch quang mang đồ vật, đột nhiên tự Kỷ Nguyên trước trong tay, đột nhiên chiều chính mình gương mặt cắt lại đây. Nàng thậm chí không kịp tránh né, má trái thượng, trong nháy mắt, khó khăn lắm bị cắt mở một đạo từ xương gò má đến cằm khẩu tử. Máu tươi tràn ra, đem kia trương xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt, ánh một đạo thon dài hồng xuyên. Kỷ cô nương. Bên ngoài ngục tốt vọt tiến vào, đang muốn đem Kỷ Nguyên trước kéo ra. Nào biết đâu rằng liền ở Kỷ Nguyên trước thu hồi trong tay kia căn châm bạc đồng thời, thế nhưng chiều chính mình cổ, hung hăng cắm đi. Thẳng lọt vào cốt, lại dùng lực rút ra tới. Máu tươi chảy ra, tức khắc nhiễm hồng Kỷ Nguyên trước xiêm y rìa, cũng bắn tới rồi Kỷ Vân Thư trên người. Kỷ Nguyên trước trong miệng đổ máu, cười cười, nhìn Kỷ Vân Thư, người vĩnh viễn, đều đừng nghĩ biết là ai. Thân thể sau này thẳng tắp đảo đi. Kỷ Vân Thư cứ như vậy vẫn không nhúc nhích đứng, trên mặt cảm giác đau đớn tựa hồ bị ánh mắt một màn này tiêu tán mà đi. Trên mặt đất Kỷ Nguyên trước, hai mắt trừng lớn, trên cổ nhiễm hồng một mảnh. Đã chết, người đã chết. Ngục tốt kinh hô một tiếng. Mà Kỷ Vân Thư lại có vẻ dị thường bình tĩnh, cả người hoàn toàn lâm vào một loại thất hồn trạng thái. Nàng ngốc ngốc xoay người, ra nhà tù, ánh mắt không có tiêu cự. Bước chân đi bước một chiều nhà ra ngoại mà đi. Trước mắt hắn cũng dần dần mơ hồ lên, hai chân không có sức lực, thẳng đến nhà ra ngoại trở nên trắng ánh sáng, hung hăng đâm vào nàng mơ hồ tầm mắt thượng, mới rốt cuộc chống đỡ không được. Mà một đạo thân ảnh cũng chiều chính mình chạy tới, ở thân thể của nàng diêu truy mà xuống khi. Bị một đôi bàn tay to chặt chẽ tiếp được, khấu tiến trong lòng ngực. Vân Thư. Trên mặt nàng kia đạo thương khẩu, máu tươi như cũ không ngừng ra bên ngoài lưu. Thâm nhập tối ra. Chương 115 hủy dung. Chương 115 hủy dung. Thư Nhi. Nàng chậm rãi mở to mắt, một trương tuấn lang mặt, liền ở chính mình một mét có hơn khoảng cách, kia thiếu gia đứng ở hoa mai dưới tàng cây, chiều chính mình khẽ mỉm cười. Kỳ Bùi. Không dám tin tưởng. Nàng bước chân đi phía trước chạy đi, nhưng chính mình cùng Kỳ Bùi khoảng cách lại càng ngày càng xa. Thư Nhi, Thư Nhi. Kỳ Bùi từng tiếng gọi nàng, trên mặt cười, càng diễn càng liệt. Mà bọn họ chi gian, lại càng ngày càng xa, Kỷ Vân Thư vươn tay muốn đi chảo hắn, nhưng đáp lại cho nàng, chỉ có lạnh băng không khí. Sau một khắc, thân thể cũng đông chốc truy vào một cái vực sâu, trước mắt, bị một mảnh hắc ám đánh úp lại. Ly An! Ly An! Nàng là bị một người nam nhân hồn hậu thanh âm đánh thức. Mở mắt ra! Trên đỉnh đầu kia chản thật lớn thấu bạch quang tuyến đâm vào nàng hai mắt mở to hợp hợp, chậm rãi mới thích hứng lại đây. Ánh vào mi mắt, là 5-6 cái người mặc giải phẫu phục, mang khẩu trang người, vây quanh ở chính mình bên người, từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, mà trên đỉnh đầu, còn lại là một chản đại hình tròn đèn. Nàng lúc này mới hiểu được, nguyên lai chính mình, là ở phòng giải phẫu chung. Ly An, một người nam nhân nhẹ nhàng chạm nàng vai. Nàng nghiêng mắt nhìn lại, kia trương quen thuộc khuôn mặt, giữa mày thượng, mang theo tràn đầy lo lắng, thê lương ánh mắt cũng chính nhìn nàng. 3. Nàng khô cạn hầu phát ra hơi hơi thành âm. Đây là đang nằm mơ sao? Nàng đã trở lại. Ly An. Ly An. Nam nhân kia không ngừng kêu nàng tên. Nàng tưởng duỗi tay đi chạm vào hắn mặt, nhưng toàn thân đều không có sức lực tới. Tâm mắt cũng ở kia từng tiếng Ly An giữa dần dần mơ hồ. 3. Ba. Miệng nàng không ngừng kêu, nhưng trước mắt hết thảy đều trở nên càng ngày càng hư ảo, dần dần thành một mảnh trong suốt bóng dáng. Giờ khắc này, nàng sợ hãi cực kỳ, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Ba. Ba. Nàng lớn tiếng một kêu, thân thể giống thoát cương dường như con ngựa hoang, đột nhiên từ trên giường đạn ngồi dậy. Trên trán toàn là mồ hôi, một đôi sợ hãi ánh mắt mở to, rất nhỏ thở phì phò. Mà tấm mắt cũng từ thấu bạch trở nên rõ ràng. Đây là một gian xa lạ phòng, rộng mở sang trong, gỗ đỏ gia cụ bài trí sạch sẽ, giường gỗ khắc hoa tứ giác, treo thiển sắc màn lụa, nhẹ nhàng thổi bay. Nguyên lai là một giấc mộng. Thư Nhi. Vệ Dịch thanh âm ở nàng bên cạnh người vang lên. Hắn tựa hồ có chút bị dọa tới rồi, thân thể cũng ở Kỷ Vân Thư bỗng nhiên ngồi dậy nháy mắt, sau này rụt rụt. Kỷ Vân Thư sắc mặt tái nhợt, tiểu xảo môi cũng khô cạn trở nên trắng, chậm rãi nghiêng đầu, lúc này mới thấy được Vệ Dịch. Vệ Dịch, Thư Nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi là làm ác mộng sao? Đây là chỗ nào? Nàng thanh âm suy yếu. Đây là ca ca gia, quảng cử viện. Nàng trở nên trắng môi nhẹ giọng niệm, ta như thế nào sẽ tại đây? Ta ngủ bao lâu? 3 ngày. 3 ngày. Ân. Một hỏi một đáp. Kỷ Vân Thư giơ tay xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, lúc này mới nhớ tới, liền hỏi hắn, vậy ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cha mẹ ngươi sự. Còn chưa nói, Vệ Dịch liền đoạt đáp lại đây. Sắc mặt có chút khổ sở, chịu đựng hốc mắt nước mắt, cha mẹ đã hạ táng. Phó Thúc nói, mặt sau sự hắn đi chuẩn bị, ta nghĩ đến tìm Thư Nhi ngươi, ca ca liền mang ta lại đây, Thư Nhi, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Ta. Ngươi không cần sinh bệnh a, Thư Nhi, ngươi không thể sinh bệnh. Vệ Dịch vẻ mặt khẩn trương. Kỷ Vân Thư duỗi tay nắm lấy hắn phát run hai tay, lắc đầu, ta không có sinh bệnh, Vệ Dịch, ngươi đừng sợ. Ân. Hắn gật đầu, nhăn lại cái mũi, lại toan lên. Kỷ Vân Thư sờ sờ hắn đầu, xúc lên chăn, kéo có chút mỏi mệt trầm trọng thân mình xuống giường. Bước chân giống như dính keo nước giống nhau, chậm rãi hướng tới bản trang điểm đi đến, thẳng đến trong gương, ấn ra bản thân nhỏ gầy thân mình khi mới ngừng lại được. Một tịch màu trắng tơ lụa cân vạt sam, hai tay háo khoan bảo bám vào bên cạnh người, làn váy dừng ở mắt cá chân chỗ, đem nàng tinh tế có liêu dáng người phụ trợ đến rơi tới tận cùng. Mà kia mặt ố vàng gương đồng, lại như cũ ấn ra nàng kia trương tái nhợt mặt, cùng má trái thượng, kia nói màu đỏ sậm trường xeo. Từ xương gò má kéo dài đến cằm, rõ ràng có thể thấy được, cứ việc không có da thịt ngoại phiên, không có dữ tợn đáng ghét, nhưng vẫn là đem này trương nguyên bản tinh xảo khuôn mặt sấn đến có vài phần xấu xí chi sắc. 3 ngày thời gian, này nói xẹo, thượng dược, một chút cũng không đau, lại còn có kết một tầng màu đỏ sậm vậy. Ma nàng phản ứng, tựa hồ không có chính mình trong tưởng tượng như vậy khổ sở, hủy dung, đối nàng tới nói, như là một kiện thực đạm nhiên sự tình. Nàng nâng xuống tay, nhẹ nhàng nuốt trên mặt này nói xẹo, khỏe miệng thế nhưng dắt một tia ý cười. Không có kỳ bùi, tướng mạo đối nàng tới nói, tính cái gì? Nàng tâm, mới là chân chính đã chết. Nửa ngày, nàng xoay người, chỉ vào chính mình trên mặt xẹo. Người sợ sao? Vệ Dịch lắc đầu, không sợ, Thư Nhi cũng không đừng sợ, ca ca nói, hắn sẽ dùng hết thể biện pháp chữa khỏi ngươi. Chị không hết. Nhất định chị đến hảo. Vệ Dịch hơi cấp, tiến lên, liền tính Thư Nhi trên mặt xẻo khư không xong, ta cũng sẽ không ghét bỏ Thư Nhi. Cảm ơn ngươi Vệ Dịch. Hắn chớp đôi mắt, thực nghiêm túc nói, Thư Nhi không cần cảm ơn ta, ta chính là thích Thư Nhi, tưởng đối với ngươi hảo. Nói vậy, là thiệt tình thành ý. Nên là cỡ nào may mắn, mới có thể được đến như vậy sạch sẽ mà thiện lương người bồi. Kỷ Vân Thư cười cười, lại đem này trương xấu xí mặt đồ thêm vài phần trắng bệnh thì tốt. Nàng đột nhiên hỏi hắn, Vệ Dịch, ngươi muốn đi kinh thành sao? Kinh thành? Đó là địa phương nào? Địa phương nào? Ta cũng không biết. Nhàn nhạt mấy chữ, từ nàng môi trung tràn ra. Nhưng nàng biết rõ, đó là một cái hang hổ nơi, quỷ quất chỗ, không có cẩm giang yên vui tường hòa, không có nhà nghèo nhân ra cơm canh đạm bạc. Nhưng nói đến cùng, nho nhỏ an thế cẩm giang thành, tuy an nhàn, lại cũng muốn nhân tính mệnh, cùng kinh thành, lại có gì khác nhau. Rốt cuộc, nhân tâm không chỗ không ở. Chính là đạo lý này, nàng tựa hồ minh bạch có chút chậm. Vệ Dịch nhấp môi, sốt ruột mở miệng, Thư Nhi đi chỗ nào, ta liền đi chỗ nào, ta không cần cùng Thư Nhi tách ra, ngươi đi kinh thành, ta cũng phải đi, được không? Ánh mắt mang theo khát vọng. Vệ phu nhân trước khi chết, nàng đáp ứng quá nàng, nhất định sẽ chiếu cố hảo Vệ Dịch. Cứ việc chính mình một câu vỡ nát, Kỷ Bùi đã chết, nàng cũng tâm như cho tàn. Nhưng nàng không thể vứt bỏ Vệ Dịch, không thể vi phạm chính mình đáp ứng quá vệ phu nhân nói. Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, ta đáp ứng ngươi, mặc kệ tương lai ta đi đâu, đều nhất định sẽ mang theo ngươi. Thư Nhi tốt nhất. Vệ Dịch cặp kia hơi sưng, lại như cũ an tĩnh đôi mắt nhìn nàng, khoe miệng thượng, cũng khó được lộ ra một tia ý cười. Phảng phất ở trong mắt hắn, căn bản là phân không ra Kỷ Vân Thư xấu đẹp dường như, cũng hoặc là, ở hắn trong mắt, mặc kệ Kỷ Vân Thư tướng mạo như thế nào, nàng đều là hắn trong lòng đẹp nhất nữ tử. Là hắn nhận định nương tử. Chương 116 mạo Mỹ dưới da, rắn giết tâm địa. Chương 116 mạo Mỹ dưới da, rắn giết tâm địa. Không biết khi nào, Cảnh Dung đã đứng ở cửa chỗ. Cặp kia mãn mang theo đau lòng ánh mắt, vẫn luôn đặt ở Kỷ Vân Thư trên người. Bên cạnh Lang Bạc nhẹ giọng hỏi, vương gia, không đi vào sao? Không cần. Hắn đem ánh mắt thu hồi, yên lặng xoay người rời đi. Cùng ngày, Kỷ Vân Thư biết được, 3 ngày trước Kỷ Nguyên Chức chết ở nhà giam sau, Kỷ Thư Hàn tu thư, làm người gia tăng đưa đi kinh thành, đem tin tức mang đi cho hắn mặt khác 2 cái nhi tử. Đến nỗi Kỷ lão phu nhân, đương trường liền xịu qua đi, 3 ngày, suốt ngày nằm ở trên giường. Hiện giờ Kỷ gia cũng đã hóa đơn tạm xa tanh treo đầy mái hiên ngung rác, màu trắng đèn lồng chản treo. Kỷ Nguyên Chức cũng nguyên bản là hôm nay hạ táng, nhưng là Kỷ lão phu nhân chính là không đồng ý, nói cái gì cũng muốn chờ hắn mặt khác 2 cái tôn tử trở về. Gần nhất, là chờ bọn họ trở về một khối vì Kỷ Nguyên Chức đưa ma. Thứ hai, còn lại là phải đợi Kỷ Vân Thư phản hồi Kỷ gia, trước mặt mọi người quỳ xuống dập đầu. Cho nên trong 3 ngày này, Kỷ phủ người, tới Quảng Cừ viện muốn rất nhiều lần người, hết thể đều bị Cảnh Dung ngoanh đi rồi. Vào lúc ban đêm, Kỷ Vân Thư uống thuốc, mấy cái tỷ nữ hướng bếp lò, lại thêm một cái than đen. Kỷ cô nương, không bằng sớm chút nghỉ ngơi đi. Các ngươi đều đi ra ngoài, không cần hầu hạ ta. Này! Nàng nghiêng mắt một câu, nhàn nhạt nói, đi ra ngoài. Đúng vậy. 2 cái tỷ nữ đành phải hành lễ, song song lui đi ra ngoài. Đãi kia phiến môn một quan, nàng đi đến kia mặt gương đồng trước, túi người ngồi xuống. Nhìn chằm chằm chính mình kia trương ánh thon dài vết sẹo khuôn mặt, ánh mắt như cũ thập phần đạm nhiên, chỉ là vươn tay, ở bên cạnh gợi lên một khối màu lam nhạt sa mỏng, mà một cái tay khác, tắc vói vào một cái cẩm tú trong hộp, chọn một chi mặt dây kim thoa. Chuyên một hồi, liền đem kia chi kim thoa thượng kim câu vòng xuống dưới, câu ở kia khối màu lam nhạt sa mỏng thượng. Sau đó mang ở trên mặt, gãi đúng chỗ ngứa che đi trên mặt kia nói vết sẹo. Lại tìm một chi đơn giản điểm mộc châm, đem một đầu rơi thẳng mà xuống tóc đen, đơn giản vắn khởi. Ngay sau đó, liền xả một kiện áo choàng phụ thêm, chuẩn bị đi ra ngoài. Kia phiến bị đóng lại môn vừa mới bị nàng kéo ra, ngoài cửa người, thình lình đứng ở nàng trước mắt, chặn nàng đường đi. Cảnh Dung nhìn đến lụa mỏng che mặt Kỷ Vân Thư, lộ ra cặp kia đẹp con người, bị cửa đèn lồng màu đỏ chiếu rọi đến phá lệ hà lệ, rồi lại lộ ra làm người thương hại đau lòng cảm. Hắn đột nhiên vươn chính mình thon dài đốt ngón tay, rồi hướng Kỷ Vân Thư bên thai, chế trụ chiền ở khăn che mặt thượng kia căn kim câu. Vương gia, Kỷ Vân Thư nghiêng đi khuôn mặt, rục né tránh hắn động tác. Ta hiện giờ tướng mạo xấu xí, vương gia vẫn là không cần nhìn. Nàng hôn mê này 2 ngày, hắn có thể nói là một tấc cũng không rời chăm sóc hắn, cái gọi là xấu xí tướng mạo, hắn chính là nhìn chằm chằm nhìn 2 ngày. Hôm nay bất quá tránh ra một hồi, đã bị vệ dịch tiệt hồ. Làm cho nàng tỉnh lại nhìn đến người đầu tiên, không phải chính mình. Cảnh Dung 2 tròng mắt mang theo thâm tình cùng kiên nghị, nói, mạo mị dưới da, cũng có rắn giết tâm địa, bổn vương để ý, là người tâm. Ngữ khí thực nhẹ, phảng phất là ở Kỷ Vân Thư bên thai nói giống nhau. Cũng thúc đẩy đến Kỷ Vân Thư thân mình khẽ run lên, cúi đầu, vừa lúc tránh đi Cảnh Dung kia nói cực nóng ánh mắt. Mà khi kim câu thượng lạnh lẽo, ở Cảnh Dung đầu ngón tay thượng tản ra khi, hắn dục khơi mào kim câu động tác đốn ngừng lại, siết chặt nắm tay, đem tay buông. Khắc khởi đề tài. Hỏi, muốn đi Kỷ phủ. Hắn chuẩn xác hiểu rõ nàng động cơ. Nàng gật đầu, đem thân mình hướng bên cạnh một dịch, để ngừa hắn lại muốn tới xốc chính mình khăn che mặt. Con thỉnh vương ra tránh ra. Ngươi rõ ràng biết Kỷ Nguyên Chức đã chết, Kỷ phủ người, hiện giờ hận không thể ngươi đi trốn cùng. Ta biết, nhưng ta cần thiết đi. Cảnh Dung nhíu mày, vì sao? Nàng lạnh nhạt nói, phi đi không được. Kia giống như phải bị gió lạnh thổi tan ngữ khí, mang theo lạnh lẽo. Cảnh Dung biết nàng tính tình, nữ nhân này, thật sự là quá cố chấp. Đành phải nói một câu, ta bồi ngươi cùng đi. Không cần. Nàng bước chân dồn dập, cất bước hướng phía trước, trải qua Cảnh Dung bên người, vẫn là bị hắn kéo lại. Hắn cũng làm thoái nhượng, nói, ta ở Kỷ phủ ngoài cửa chờ ngươi. Tựa hồ là nhận định nàng sẽ không lưu tại Kỷ gia. Lần này, Kỷ Vân Thư không có hồi cự. 2 người cùng đi Kỷ phủ, Lang Bạc mang theo vài tên thị vệ, rất xa đi theo. Kỷ Vân Thư một mình vào cửa, Kỷ phủ người nhìn đến nàng khi, giống như nhìn thấy quỷ giống nhau, các không dám tiến lên, ngược lại trốn đến rất xa. Mà làm nàng kinh ngạc chính là, Kỷ Nguyên trước quan tài, không phải đặt ở hậu viện linh đường nội, thế nhưng thoải mái hào phóng, đặt ở Kỷ gia trong đại sảnh. Chứ bỏ nàng, cơ hồ mỗi người đều là áo tang đồ tang. Trong đại sảnh kia từng đôi mắt, phẫn hận đến cực điểm nhìn mang khăn che mặt nàng. Bang! Kỷ Thư Hàn một phách bàn. Người tới, đem này nghịch nữ cho ta trói lại. Hiện tại, hắn thật là hận không thể đem Kỷ Vân Thư ngũ mã phanh thây. Mấy cái gia đình tiến lên, trên tay cầm dây thừng. Các ngươi dám? Kỷ Vân Thư lánh mắt đảo qua, ngữ khí uy hiếp. Kia mấy cái gia đình, con liền thật sự không dám tiến lên đây. Lồng lộng run run, thế nhưng bị nàng cặp mắt kia, xem đến thân thể từ trong ra ngoài rét lạnh lên. Kỷ Thư Hàn trong mắt sung huyết, mất đi nhi tử đau, cùng đối Kỷ Vân Thư phẫn nộ, đều đan chéo viết ở trên mặt. Hắn lạnh giọng trách cứ, chỉ vào Kỷ Nguyên trước quan tài, ngươi hảo hảo xem, là ngươi hại chết Nguyên trước. Thật là sẽ đổi trắng thay đen A. Kỷ Vân Thư khăn che mặt hạ môi, thanh lanh cười, đẹp đôi mắt cong lên. Hắn cho dù chết 1.000 lần, 1.000.000 thứ, cũng là ứng có báo ứng. Ngươi, ta hôm nay tới, không phải tới cấp hắn quỳ xuống dập đầu, cũng không phải tới vì hắn đưa ma. Nói chuyện đồng thời, nàng đã muốn chạy tới kia khẩu quan tài bên, quan tài thượng cái một khối miếng vải đen, mặt trên, điểm một chi ngọn nến, còn đè nặng vài khối thượng đẳng huyết ngọc. Ngươi muốn làm gì? Cùng với Kỷ Thư Hàn ra tiếng đồng thời. Kỷ Vân Thư nắm miếng vải đen một góc, ra sức một xả. Mặt trên ngọn nến cùng huyết ngọc rơi rụng tới rồi trên mặt đất, miếng vải đen từ nàng trong tay chạy xuống đến trên mặt đất, vừa lúc bao lại kia chi còn chưa tắt ngọn nến thượng. Tức khắc thiêu đốt kia khối miếng vải đen. Ngọn lửa thoáng khởi. Bị phong một hiên, thế nhưng đem chung quanh một khối rắc màu trắng xa tanh cũng thiêu, mạnh đến thoáng thượng xà nhà. A, thét chói thai, đúng là Kỷ Mộ Thanh, bởi vì nàng liền đứng ở kia khối màu trắng xa tanh trước, bước chân lảo đảo vài bước. Cả người thật mạnh té ngã trên mặt đất. Hỏa thế đốt tới trên xà nhà, rất có một phát không thể vãn hồi dấu hiệu. Toàn bộ trong đại sảnh, tức khắc loạn cả lên. Mau! Mau đem quan tài nâng đi ra ngoài, nâng đi ra ngoài. Kỷ lão phu nhân điên cuồng gào thét, vừa đứng lên, khí không lên, thế nhưng ngất qua đi, bị hai cái nha đầu đỡ lấy, hướng đại sảnh ngoại kéo đi. Mà bọn gia đình một bên vội vàng tiến lên dập tắt lửa, lại muốn vội vàng một bên nâng quan tài. Hào sinh náo nhiệt. Kỷ Vân Thư, lại cười đến thật là sán lạ. Ở đoàn người hoảng loạn đồng thời, nàng đã ra đại sảnh, hướng tới Tây Huyền phương hướng đi. Mà nàng cũng không biết, Kỷ Huyền Hân theo sát ở nàng phía sau, cũng đi Tây Huyền. Chương 117 ngài là vương, ta là thứ. Chương 117 ngài là vương, ta là thứ. Kỷ Vân Thư từ Tây Huyền đem chính mình hai cái gỗ đàn hộp đem ra. Một cái là trang có ngọn bút cùng thuốc màu. Một cái là trang có các loại hình tiểu đao. Đây là nàng những năm gần đây ăn cơm bảo bối, quả quyết không thể ném. Đương nhiên, vẫn là vệ dịch đưa cho nàng kia khối cam huyết sắc ngọc bội. Đem ngọc bội cất vào bên hông, nàng một bàn tay ôm hai cái gỗ đàn hộp, một bàn tay cầm một chản điểm sắp đèn dầu ra cam nến. Mới từ trong phòng ra tới, vừa lúc nhìn đến Kỷ Huyền Hân hướng trong viện tiến. Một thân màu trắng đồ tang. Đem cái kia bệnh mỹ nhân sấn đến càng vì hề vải động lòng người, con bên ngoài ánh sáng đi đến, tinh xảo như họa khuôn mặt ẩn ở đồ tang mũ hạ, chỉ có giữa trán kia viên nốt ruồi đỏ, rõ ràng có thể thấy được. Nàng mang theo khó có thể miêu tả khổ sở, đặc biệt là cặp kia đối diện ở Kỷ Vân Thư ánh mắt thượng đôi mắt, chảy nước mắt, thật là muốn đem người tâm đều cấp hòa tan. Phi như vậy không thể sao. Kỷ Huyền Hân đến gần nàng bên cạnh, thanh âm mềm mà vô lực, mang theo thương cảm. Kỷ Bùi đã chết. Bốn chữ, từ Kỷ Vân Thư trong miệng nhàn nhạt tràn ra. Nghe thấy cái này tin tức, Kỷ Huyền Hân đẹp đuôi lông mày hung hăng vừa nhíu, nước mắt nháy mắt chảy ra, vươn tay, chạm chạm Kỷ Vân Thư lạnh băng tay. Đau lòng nói, ngươi đợi 2 năm, không phải đã làm nhất hư tính toán sao? Không, mấy năm nay tới, ta vẫn luôn nhận định hắn tồn tại. Vân Thư, đã không có Kỷ Bùi, ta tâm cũng đã chết, ngươi không cần tới khuyên ta, ngươi biết đến. Ta không có khả năng lại nhịn xuống đi. Kỷ Vân Thư thực kiên định, cặp kia băng mắt, không mang theo bất luận cái gì tình cảm, cầm giá cắm nến tay cũng hơi hơi dùng sức. Kỷ Huyền Hân lời nói ở hầu lan lan, than một tiếng khí, tưởng cuối cùng khuyên nàng một phen. Cho dù ngươi hiện giờ rời đi kỷ phủ, cũng không cần đem tình huống làm cho như vậy không sao a. Tam đệ vừa mới chết, cha cùng tổ mẫu thương tâm muốn chết, ngươi mới vừa rồi này một ngáo, cũng sẽ rơi vào một cái lục thân không nhận danh hiệu, sau này ngươi nhận tử, tự nhiên không hảo quá. Ngươi tự cấp ta gõ chuông cảnh báo sao? Vân thư, ta là vì ngươi hảo. Không cần. Nàng nhẹ ngữ, sau một khắc, đem chính mình trên mặt khăn che mặt hái được xuống dưới. Kia nói thon dài màu đỏ sầm sẹo, ở trong tay ánh nến chiếu dọi hạ, hiển lộ ở Kỷ Huyền Hân trong mắt. Nàng biết Kỷ Vân Thư hủy dung, lại không nghĩ rằng, hủy đến không khỏi quá lợi hại, đem kia trương vô lễ chính mình tinh xảo khuôn mặt, sinh sôi cấp xé mở một lỗ hổng, có vẻ xấu xí. Này! Kỷ Huyền Hân nước mắt xôn xao đến chảy xuống dưới, vẻ mặt đau lòng. Nhưng Kỷ Vân Thư lạnh lùng cười, này nói sẹo, toàn cho là ta thế thân thể này nguyên lai chủ nhân, còn cấp Kỷ gia nhiều năm dưỡng dục tri ân, từ nay về sau, trước kia cái kia Kỷ Vân Thư, toàn cho là đã chết. Không, cái kia Kỷ Vân Thư đã chết. Nàng chỉ là thế nàng sống 5 năm, giống con rối giống nhau sống 5 năm. Hiện tại, nàng mệt mỏi, mệt, nguyên bản cái kia giỏi về ẩn nhẫn Kỷ Vân Thư, ở biết được Kỷ Bùi chết kia một khắc, cũng chân chính biến mất. Kỷ Huyền Hân còn ở cân nhắc nàng trong lời nói ý tứ. Cái gì là nguyên lai chủ nhân? Cái gì đã chết? Nàng nghe được mơ màng hồ đồ. Mà Kỷ Vân Thư đã đem khăn che mặt một lần nữa mang lên, vòng qua nàng bên cạnh, đi tới nàng phía sau, bước chân dừng lại. Đưa lưng về phía nàng, Kỷ Vân Thư hỏi, ngươi cũng biết, năm đó, là ai đem ta cùng Kỷ Bùi ở hoa mai dưới tảng cây lời nói, để lộ đi ra ngoài. Kỷ Huyền Hân thân mình ẩn ẩn run lên, chậm rãi phun ra mấy chữ tới. Ta không biết. Ngươi không có gạt ta. Không có. Được đến đáp lại, Kỷ Vân Thư không có lại tiếp tục hỏi, cất bước ra lạc viện. Đại Kỷ Huyền Hân xoay người, nàng nhìn đến, chỉ là Kỷ Vân Thư khoác áo choàng bóng dáng, trong tay nâng một chản đèn lên dầu, càng lúc càng xa. Nàng cắn răng, trong lòng mạc danh không thoải mái, mới vừa rồi trong mắt đau lòng đảo qua mà đi, xoa ở trong ánh mắt, là nồng đậm khó hiểu cùng ghen ghét. Nàng hiện tại cũng không rõ, cảnh dung vì sao có thể vì nàng, thiêu kia căn hoàng thượng ban cho chính mình phụ thân đằng roi ngựa, vì nàng, đem Kỷ Nguyên Chức đưa đi nhà giam, cho dù hiện giờ nàng hủy dung, nam nhân kia, còn không rời không bỏ. Dựa vào cái gì? Luận sinh ra, luận tướng mạo, nàng nào điểm không bằng Kỷ Vân Thư? Thậm chí trước gặp được cảnh dung người, cũng là chính mình a. Số trước, từ trong phủ mở tiệc khoản đãi kinh thành tới khách quý kia một ngày, ở nhìn thấy cảnh dung tiến vào kia một khắc, nàng tâm, cũng đã ẩn ẩn tác động ở hắn trên người. Hiện giờ, rút không xong, đẩy không khai. Vì sao ngươi luôn là muốn cướp ta thích? Âm ngoan ngữ khí, dị thường quỷ quyệt. Tiên viện, toàn bộ trong phòng, đã bị lửa lớn quay chung quanh, Kỷ gia trên dưới vội không ngừng để thủy dập tắt lửa. Kia khẩu quan tài từ trong đại sảnh dịch tới rồi bên ngoài, hỏa thế lan tràn mở ra, lại đem quan tài ra bên ngoài dịch một ít, liền mau gần sát cổng lớn. Kỷ Vân Thư trở lại tiền viện, tất cả mọi người ở vội vàng cứu hỏa, tựa hồ đã đem đầu sỏ gây tội nàng quên đến không còn một mảnh. Nàng lạnh nhạt xem một cái bị lửa lớn vây quanh trong phòng, đem tầm mắt chuyển rời đến Kỷ Nguyên Chức quan tài thượng. Sau đó, đem trên xà nhà một khối vải bố trắng sa tanh dùng sức xả xuống dưới, ném ở quan tài thượng, trong tay giá cắm nến cũng đồng thời đẩy ngã đi lên. Vải bố trắng sa tanh nháy mắt ngọn lửa thoáng khởi. Chờ mọi người phản ứng lại đây khi, kia khẩu quan tài, đã khóa lại lửa lớn bên trong. Mà Kỷ Vân Thư, thẳng thắn thân mình, đang từ Kỷ phủ đại môn, từng bước một rời đi. Sau lưng, là hừng hực ngọn lửa, nàng làm như niết bàn trọng sinh phượng hoàng giống nhau, bỏ qua một bên sở hữu không đành lòng hiền lành tâm, dục dùng lửa lớn, đem sở hữu lanh khốc hết thảy, bỏng cháy sạch sẽ. Toàn bộ Kỷ phủ, tiếng la, tiếng khóc, nổ thành một mảnh. Lang Bạc ở một bên trên xà nhà, đem sở hữu hết thảy đều nhìn trộm minh bạch sau, nhảy xuống xà nhà. Bước nhanh chạy đến Kỷ phủ không xa chỗ tối, bẩm báo, hỏa là Kỷ cô nương phóng, còn đem Kỷ Nguyên Chức quan tài cấp thiêu. Không nghĩ tới kia cô gái nhỏ, lại là như vậy tàn nhẫn. Cảnh Dung đôi tay bám vào phía sau, trong mắt dâng lên một cổ tàn nhẫn, khỏe môi một câu, nếu đã cháy, sẽ không sợ hỏa thế lớn chút nữa. Là, thuộc hạ minh bạch. Vì thế, Lang Bạc mang theo vài người, trộm tiêm nhập Kỷ phủ hậu viện, đông nam bắc tam viện, phân biệt điểm 3 đốm lửa. Toàn bộ kỷ phủ, lâm vào một hồi thật lớn trong ngọn lửa. Kỷ Vân Thư ra phủ, không đi bao xa, liền nhìn đến cảnh dung rất xa đang chờ chính mình. Hắn đứng ở một chản cũ nát đèn lồng hạ, trên người, ánh chu bên loang lổ ngọn cây bóng dáng, ẩn ẩn lắc lắc, phảng phất đem hắn đều ẩn đến có chút hư ảo không chân thật. Như vậy cảnh dung, đã không có kia cổ bĩ khí cùng ngả lớn ánh mắt, một cái chớp mắt chi gian, hắn vẫn là thực hấp dẫn người. Cố tình Kỷ Vân Thư, tựa hồ có chút không hiếm lạ. Đãi nàng đến gần, cảnh dung hỏi nàng, làm tốt quyết định. Đúng vậy. Như vậy, ngươi có gì muốn công đạo? Mang lên vệ dịch. Hảo, bổn vương đáp ứng ngươi, nhưng còn có. Ngài là vương gia, ta là thứ dân. Ngươi là vương, ta là thứ. Không thể nghi ngờ không phải một đạo nhắc nhở phù, nhắc nhở hắn, chẳng sợ Kỷ Bùi đã chết, nàng trong lòng, cũng dung không dưới hắn. Cái loại này giống như bị người xé mở trái tim cảm giác, hắn rốt cuộc thể hội một phen. Nhưng cuối cùng, hắn thâm mi một chút. Hảo, bổn vương nhớ kỹ. Chương 118 hồi kinh chi lộ. Chương 118 hồi kinh chi lộ. Hôm sau, Kỷ phủ lửa lớn đã bị dập tắt, tiền viện đại sảnh cùng đông nguyện bị thiêu đến còn thừa không có mấy. Mà Kỷ Nguyên trước thi thể, liên quan quan tài, bị thiêu đến không còn một mảnh. Sáng nay, lại truyền đến một tin tức. Kỷ lão phu nhân thương tâm quá độ, hơn nữa phong hàn nhập thể, qua đời. Ngay sau đó, một giấy đoạn tuyệt thư, từ Kỷ phủ đưa tới Quảng Cử viện, đưa đến Kỷ Vân Thư trong tay. Nay Kỷ thị nhất tộc, nay nữ Kỷ Vân Thư, khắc vân tự bối, lời nói việc làm bại hoại, thượng không niệm thân, hạ vô phẩm tính, nay, trục xuất khỏi gia môn, vinh thế không hề nhập ta Kỷ thị gia phả. Giấy trắng mực đen, ấn Kỷ gia phủ đệ ấn giám. Cầm này tờ giấy, nàng cười lạnh một tiếng, trong mắt phiếm ngập trời ý cười, bốn phía vỡ ra. Rồi tay, đem kia tờ giấy, ném vào bếp lò trùng, trơ mắt nhìn thiêu thành cho tàn. Nàng biết, hiện tại Kỷ gia trên dưới, đại khái hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả, ném vào sân giã, làm xài lang hổ báo đem nàng cắn đến thi cốt vô tổn. Kỷ Nguyên chức đã chết, Kỷ lão phu nhân cũng đã chết. Giờ này ngày này, quái ai? Quái nàng lạc. Cái nồi này, nàng không bối, này gánh nặng, nàng không cho. Cảnh Dung phân phó đi xuống, đã chuẩn bị nhích người hồi kinh, xe ngựa ngừng ở bên ngoài, tùy thời lên đường. Kỷ Vân Thư đi một chuyến vệ phủ, nàng đem vệ ra sự vật đều giao cho vệ phó, hơn nữa công đạo hắn, nếu là thật sự không được, liền đem trong phủ trên dưới người phân phát được. Rốt cuộc, chờ xong xuôi lâm kinh án, phỏng chừng cũng là một năm chuyện sau đó. Khi đó còn có trở về hay không tới. Nàng cũng nói không chừng, có lẽ, nàng sẽ mang theo vệ dịch, tùy tiện đi một cái tiểu huyện thành, làm tiểu ngỗ tắc cũng là có khả năng. Vệ dịch thu thập hồi lâu, lớn lớn bé bé, vài bao. Nương trên đời thời điểm nói, ra cửa đồ vật nhất định phải mang thể. Chỉ vào một cái màu vàng tay mải, nơi này là quần áo. Lại chỉ vào một cái màu lam tay mải, nơi này là giày. Lại chỉ vào một cái nho nhỏ cái dương, nơi này. Là cha cùng nương cho ta mua đồ vật, có rượu, có mặt dây, còn có vệ dịch. Kỷ Vân Thư đánh gây hắn. Thư Nhi, ngươi kêu ta a? Đúng vậy, ta kêu ngươi, bằng không, ngươi liền lại muốn quên mình. Kỷ Vân Thư đem chính mình tùy thân mang đến hai cuốn họa, đưa cho hắn, một bên nói, ngươi đem này hai cuốn họa hảo sinh mang theo, còn lại, chỉ cần thu thập hai thân tắm rửa xiêm y liền là được. Vệ dịch nhìn trong tay họa, không rõ. Ngay sau đó liền nhất nhất mở ra, cao hứng cực kỳ. Đây là cha cùng nương. Hai cuốn họa, một bộ là vệ lao gia, một bộ là vệ phu nhân. Là Kỷ Vân Thư suốt đêm họa tốt. Vệ dịch ôm kia hai cuốn họa, như thế nào cũng không chịu buông tay, kia lớn lớn bé bé tay mải, cũng bị hắn quên tới rồi sau đầu cùng. Từ vệ phủ đến Quảng Cử viện, cơ hồ mỗi người đều tại đàm luận Kỷ phủ sự. Có người nói, này họa là Kỷ gia tam tiểu thư phóng. Cũng là nàng giết Kỷ lão phu nhân, nghe nói, là bởi vì nàng được điên cuồng chứng, còn đem chính mình mặt cấp hoa hoa. Nàng chỉ thừa nhận phóng hỏa, còn lại, đều là lời đồn, đều là lời đồn. May mắn thời cổ không có internet ấy bộ gì đó, bằng không, nàng chẳng phải là muốn trở thành đại nghĩa diệt thân phiên bản Mã Vinh sao. Sợ là mất mạng ra Cẩm Giang Thành, cũng đã bị vô số nước miếng ngồi sao chết đuối. Quảng Cư viện ngoại, Cảnh Dung đã lên ngựa thượng. Lôi kéo dây cương, cặp kia kim điêu ngọc ủng, nhẹ nhàng chống bụng ngựa, nếu là đem kia một thân tử kim sắc trường bào, đổi thành áo giáp bạc khôi, hiện tại hắn, khó khăn lắm là tranh tranh thiết cốt, đứng ngạo nghệ phong tư. Thấy Kỷ Vân Thư cùng vệ dịch đã tới, hắn cặp kia hẹp dài hai mắt, nhẹ nhàng đảo qua, hướng tới Lang Bạc gật gật đầu. Lang Bạc đem xe ngựa kéo qua đi, cùng Kỷ Vân Thư nói, Kỷ cô nương, đồ vật đều đã chuẩn bị tốt, ngươi cùng vệ công tử lên xe ngựa đi. Hảo, có thể ngồi xe ngựa. Vệ dịch không nói hai lời, ôm hai cuốn họa, một chút liền nhảy lên xe ngựa. Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua đưa lưng về phía chính mình Cảnh Dung, nhỏ giọng chiều Lang Bạc hỏi một câu, nhà ngươi vương gia không tiến xe ngựa sao? Vương gia nói, hắn không cùng thứ dân ngồi chung. Ai nha? Xem ra chính mình lời nói, hắn là thật sự nhớ đến tâm cảm đi. Nhan nhạt gật đầu, nàng liền xoay người lên xe ngựa. Manh vừa mới bông, nàng còn chưa ngồi ổn, liền nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng quen thuộc thanh âm. Vân Thư, bản quan tới đưa đưa ngươi. Tố chỉ xốc lên bức màn, Kỷ Vân Thư liền nhìn đến huyện Thái gia kia trương đại hãn đầm địa mặt. Lưu đại nhân. Hắn vẻ mặt luyến tiếc, vẻ mặt đau khổ. Vân Thư à, ngươi nói, ngươi liền như vậy đi rồi, này sau này trong nhà môn sự, ta lo liệu không hết quá nhiều việc à. Ngươi là ở giữ lại ta sao? Nay huyện Thái gia khiếp đảm nhìn thoáng qua Cảnh Dung phương hướng, lồng lộng run run nói, Dung Vương muốn người, bản quan cũng không dám đoạt. Kỷ Vân Thư nghĩ nghĩ, Lưu đại nhân, ngươi đi một chuyến Lý Gia Thôn, tìm một cái kêu Lý Hải Ngỗ Tác, làm hắn nhậm chức nha môn đi. Lý Hải, một năm trước vứt sắc án, hắn cũng qua tay quá, người này, chắc chắn giúp được ngươi. Là, nhất định. Lưu đại nhân liên tục đáp, lại than một tiếng khí, Kỷ gia ra chuyện lớn như vậy, ngươi rời đi, kỳ thật cũng hảo, bất quá, ngươi nếu là có một ngày đã trở lại, nhất định phải nói cho bản quan. Kỷ Vân Thư tuy rằng ghét bỏ cái này hồ đồ huyện Thái Gia, một ngại liền ghét bỏ 5 năm, nhưng không thể không nói, hắn đãi chính mình vẫn là khá tốt. Không có tiền, hắn thêm tiền, tâm tình không hảo, hắn cũng thêm tiền. Chỉ cần là chính mình mở miệng, hắn hết thể đều đồng ý. Cũng không biết này cọc lâm kinh án, Cảnh Dung sẽ cho chính mình thêm bao nhiêu tiền đâu. Lắc đầu, lại hiểu sai. Con môi, xem xét huyện Thái Gia liếc mắt một cái. Hồ đồ trứng. Cút đi. Nàng đầu duỗi hồi trong xe ngựa, nhéo màn xe đầu ngón tay ở thu hồi kia một khắc, khóe môi cong lên một mạt hơi hơi cười, cười chung, mang theo đối Lưu đại nhân cái kia hồ đồ trứng không tha. Thư nhi, ai là hồ đồ trứng a? Vệ dịch trợn tròn mắt hỏi nàng. Nàng lắc đầu, không trả lời. Này sẽ, xe ngựa cũng đúng lên. Tiểu một hồi, liền ra Cẩm Giang thành. Cái này địa phương, trừ bỏ kia phiến hoa mai lâm, cùng cái kia thiếu niên bên ngoài, hết thảy đều không đáng nàng đi hoài niệm. Một hàng đội ngũ, từ Cẩm Giang trên đường nhỏ, vào sơn gian chạy. Tới rồi buổi tối, mưa xuân cũng bất kỳ tới, tí tách, ở xe ngựa ô nóc thượng vỗ nhẹ, theo gió lạnh cuốn lên mảnh, mưa bụi cũng tất tất xuất xuất phi tiến vào mấy viên, rơi xuống Kỷ Vân Thư khăn che mặt thượng, thấu vào làn da thượng, lạnh cam cam. Nàng chợp mắt một hồi, mở ra mắt, liền nhìn đến vệ dịch ôm hai bức họa đang ngủ ngon lành. Bởi vì không phải quan đạo, con đường nhấp nô, một đường lung lay. Nàng duỗi tay đem mảnh xốc lên, xe ngựa này sẽ, đại khái còn ở trong núi, quanh mình, đều là lùm cây lâm. Nàng hướng phía trước nhìn thoáng qua, phía trước mấy cái thị vệ giơ cây đuốc dẫn đường, đem toàn bộ con đường chiếu đến còn tính sáng trong. Ánh mắt, cuối cùng dừng ở Cảnh Dung trên người. Mau mau mưa phùn, đem Cảnh Dung trên đầu. Cùng thượng đẳng gấm vóc phục thượng lăn đến hoạt lưu lưu, nhưng hắn giá ở trên lưng ngựa, chút nào không chịu ảnh hưởng. Vương gia, phía trước có một gian phàm miếu. Có người hô một tiếng. Kỷ Vân Thư cũng lập tức đem đầu lùi về bên trong xe, thế nhưng có vẻ có chút chột dạ. Thức mau, đội ngũ liền ở phá miếu ngoại ngừng lại, Kỷ Vân Thư diêu tỉnh vệ dịch, lôi kéo hắn vào phàm miếu. Cảnh Dung thị vệ đem một ít không kiên nhẫn thủy đồ vật, toàn bộ đều dọn tiến vào. Lại sinh hai đôi hỏa. Cảnh Dung mang theo Lang Bạc, Kỷ Vân Thư mang theo vệ dịch, bốn người một đống hỏa. Kia hơn 10 người thị vệ ngồi một đống. Mông vừa mới vừa ngồi xuống, phá miếu ngoài cửa lại ùa vào tới đoàn người, hấp tấp. Chỉ thấy 5-6 cá nhân nâng một ngụm cồng kềnh quan tài, từ phá miếu cổng lớn tiến vào, tất cả người đều ướt một cái hoàn toàn. Mau mau mau, chạy nhanh nâng đi vào, nhưng ngàn vạn đừng đem phu nhân di thể làm ướt. Một người nam nhân một bên chống ô che đỉnh ở nhà mình nam chủ nhân trên đầu, một bên tiếp đón những cái đó gã sai vật đem quan tài hướng phá miếu nội nâng. Chương 119 hồ ấp người. Chương 119 hồ ấp người. Tiếng mưa rơi tí tách sân gian, nguyên bản cũng coi như tính nghi, lại bị kia từng đợt cố hết sức nâng quan tài thanh âm, cùng nam nhân nôn nóng hô to thanh âm cấp nổ tung. Đại khái là quan tài tương đối trọng duyên cớ, những người đó từ cổng lớn nâng trong viện liền hoa một hồi lâu thời gian. Có hai người trước tiên chạy tới pha miếu, nắm chặt thời gian rửa sạch một chỗ đất trống ra tới. Không hề có để ý tới bên kia Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư đám người. Vệ Dịch nguyên bản buồn ngủ liền phạm vào, bên ngoài động tinh tức khắc đem hắn buồn ngủ quét không còn một mảnh, cặp kia tò mò đôi mắt giống dính keo nước dường như, vẫn luôn nhìn bên ngoài mưa gió chung những người đó. Lôi kéo Kỷ Vân Thư ống tay áo, ngoài miệng còn thường thường hỏi vấn đề tới. Hỏi, Thư Nhi, bọn họ vì cái gì muốn nâng quan tài a? Kỷ Vân Thư không trả lời hắn. Phó Thúc nói, quan tài là muốn vùi vào trong đất, bọn họ vì cái gì không chôn a? Thư Nhi. Hảo Vệ Dịch, đừng nói nữa. Kỷ Vân Thư đánh gậy hắn nói. Tiểu tử này, mặc kệ đến nào, lời nói đều đặc biệt nhiều. Vệ Dịch nhấp miệng, không nói, chỉ cần nhìn. Kỷ Vân Thư mặt mày cũng chiều ngoài miếu nhìn đi, liền thấy những người đó nâng quan tài, các sức lực không sai biệt lắm đều hầu như không còn, đem quan tài nâng vào miếu, phòng chừng còn phải tiêu phí không ít thời gian. Sau một khắc, nàng nhìn thoáng qua Cảnh Dung, tên kia trong tay chọn một chi mục đồng, không chút để ý hướng đống lửa trọng, trong mắt căn bản liền không quên bên ngoài ngó liếc mắt một cái. Hoàn toàn một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Nghĩ nghĩ, Kỷ Vân Thư cùng hắn nói, lớn như vậy vũ, kia quan tài tuy là trường mục làm, lại cũng không trải qua vũ như vậy xối, vương gia không bằng đi giúp, giúp. Lời nói đều còn chưa nói xong, Cảnh Dung mắt không nâng đánh gãy nàng. Ngươi biết bọn họ là người nào sao? Liền muốn cho bổn vương đi hỗ trợ. Ân, người nào? Lời này hỏi đến có chút không đâu vào đâu. Kỷ Vân Thư lại lần nữa nhìn về phía bên ngoài, mặt mày một rũ, lúc này mới bừng tỉnh. Những người đó đều là mang sừng dê hình nỉ mũ, bào phục là khai khâm tiểu dáng, và áo trước hướng tả dấu, thật là tả nhẫm, tay áo bó thúc eo, cũng đều là bên người áo ngắn, quần dài cùng cách trùng. Mỗi người bên hông đều quấn lấy một khối tinh mỹ da dê, trên cổ, còn treo một chuỗi suy nha não. Nay trang điểm, căn bản là không phải chung nguyên nhân. Bọn họ là hồ ấp người. Kỷ Vân Thư hạ kết luận. Cảnh Dung lúc này mới chậm rãi dương mắt, vậy ngươi lại đoán xem. Bọn họ là hồ ấp người nào? Như là giám khảo ở khảo vấn nàng dường như. Kỷ Vân Thư đảo cũng để ra vài phần hứng thú, lại nhìn kỹ, ánh mắt dừng ở cái kia nam chủ nhân trên người. Tuy rằng bào phục đều là khai khâm tiểu dáng, nhưng người này bảo khâm trên vai, lại thêu 5 căn khổng tức mao đuôi. Hồ ấp người nguyên bản là đại lâm biên cảnh du mục dân tộc, thẳng đến 100 năm trước tự lập phong vương, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bọn họ vẫn luôn thờ phụng hết thể có lông chim sinh vật. Cho rằng đó là trời cao ban cho thần thánh chi vật, cho nên sau lại, liền đem khổng tức phong làm linh điểu, cũng là căn cứ khổng tức lông chim số lượng, tới phân phong địa vị cao thấp, hồ ấp vương tước bảo thượng, thứ, là 7 căn khổng tức mao đuôi, lục căn, là đem hầu, 5 căn, còn lại là quý tộc. Nói như vậy, hồ ấp quý tộc, đều là vương thất thân tín, cho nên người này, hẳn là hồ ấp vương thân huynh linh tinh. Cảnh Dung nghiêm túc nghe nàng nhất phân tích, khỏe miệng thường thường hướng lên trên một chút, tỏ vẻ tán đồng. Này đó, ngươi đều là từ đâu biết đến? Trong sách đầu, đích xác, huyện Thái Gia nơi đó, chính là có bất hảo hảo thư, phần lớn đều là triều đình hạ phát công văn, huyện Thái Gia xem xong sau, cũng đều sẽ đưa cho nàng nhìn một cái. Ngày thường không có việc gì, liền đem những cái đó thư, trở thành tiểu thuyết nhìn một lần. Đại bộ phận, đều ghi tạc trong đầu. Cảnh Dung môi mỏng một xả. Nếu ngươi có thể nói đến như vậy chuẩn, kia cũng nên biết, Đại Lâm cùng Hồ ấp đánh vài thập niên trượng, gần mấy năm mới ngừng chiến, nhưng quan hệ vẫn luôn khẩn trương, bổn vương thân là Đại Lâm hoàng tử, ngươi cảm thấy bổn vương là nên rút, vẫn là không rút. Theo lý thuyết, đương nhiên là không nên a. Ngoan cố không hóa. Kỷ Vân Thư lại trừng hắn một cái, ngược lại nhìn về phía Lang Bạc, ngươi một đại nam nhân, nhà ngươi vương gia là hoàng tử, có thể không rút, chẳng lẽ... Ngươi cũng không rỗi ra tay. Lang Bạc gật gật đầu, Kỷ cô nương nói chính là. Vì thế, Lang Bạc ngông nâng lên, chuẩn bị thét to mấy cái thị vệ đi hỗ trợ. Sau một khắc, ngươi thực nhàn sao? Cảnh Dung chim ưng hai tròng mắt, lánh trước hắn một chút. Lang Bạc toàn thân đột nhiên một sợ, nuốt nuốt nước miếng, khó xử nhìn thoáng qua Kỷ Vân Thư. Cảnh Dung là hắn chủ tử, vẫn là đến nghe chủ tử. Vì thế lại chuẩn bị ngồi xuống. Sau một khắc, Cảnh Dung lại lên tiếng. Đi thôi. Lang Bạc khỏe miệng chịu chịu, rốt cuộc là đi. Vẫn là không đi. Vương ra. Giúp. Vẫn là không giúp. Cảnh Dung chiều hắn chừng, chạy làm gì. Còn không mau đi. Đúng vậy. Lãnh mệnh, Lang Bạc tiếp đón mấy cái thị vệ đi hỗ trợ. Kỷ Vân Thư nhìn đối diện Cảnh Dung, người này, chính là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Phanh. Một tiếng cọc gỗ rơi xuống đất thanh, đột nhiên ở bên ngoài vang lên. Vệ dịch bị dọa đến hướng Kỷ Vân Thư bên người rụt rụt, Kỷ Vân Thư cũng theo bản năng vô hắn phía sau lưng. Nay hành động, đều bị Cảnh Dung nhìn vào trong mắt, thật hận không thể lột ra kia hai người, chính mình hướng trung gian ngồi đi. Nhưng bên ngoài phát sinh một màn, đem hắn ý niệm cấp đánh mất. Lang Bạc mang theo người, đều còn không có ra phá miếu, kia phó quan tài liền cởi thẳng, thật mạnh tạm tới rồi trên mặt đất. Lúc này mới phát ra kia một tiếng phanh vang. Quan tài là nghiêng ngã xuống đi, quan tài cái cũng bị mở ra, bên trong một khối thi thể lập tức liền lăn ra tới, còn cùng với hảo chút vật bồi táng. Cái gì vàng bạc châu báu? Cái gì kim bát trang sức? Thậm chí, còn có một ít gương đồng linh tinh. Trách không được sẽ trọng đến tẩy thẳng, này vật bồi táng, cũng là đủ xa hoa, nói vậy tương lai đại táng khi, mộ địa cũng tuyệt không sẽ keo kiệt. Là cái thai phụ. Kỷ Vân Thư nhìn đến kia cổ thi thể lăn ra đầy khi, kinh ngạc một câu. Nàng ánh mắt, cũng gắt gao chăm chú vào cái kia thai phụ trên bụng, giữa mày không khỏi nhíu lại. Mà người khác, tựa hồ không có chú ý tới nàng biểu tình thượng suy tư. Phu nhân. Nam chủ nhân hô một tiếng, dầm mưa vọt đi lên, ai thanh khóc thút thít. Các ngươi đều là làm sao bây giờ sự. Còn không chạy nhanh đem phu nhân di thể nâng đi vào, nhất bang đổ vô dụng. Nam chủ nhân tùy tùng, dùng chân chiều những cái đó gã sai vặt ngông sau cuồng đá mấy đá. Lang Bạc chạy nhanh mang theo mấy cái thị vệ tiến lên hỗ trợ, mạo mưa to, đem thi thể một lần nữa nâng tiến trong quan tài, đắp lên quan cái. May mắn quan tài là nghiêng, bên trong cũng không có nước vào, xem như vạn hạnh trung vạn hạnh. Ba lượng hạ, quan tài bị nâng vào phá miếu nội. Mấy cái gã sai vặt còn ở bên ngoài thu thập đầy đất vật bồi táng. Nay sẽ, Kỷ Vân Thư đã mở ra chính mình gỗ đàn hộp, ở bên trong, chọn một phen khoan bẹp hình tiểu đao, đặt ở ngọn lửa thượng, tả hữu quay cuồng nướng lên. Ngược lại lại đem đao đưa cho vệ dịch. Công đạo nói, cầm đặt ở hỏa thượng nướng một hồi. Vệ dịch sợ một chút, run run tiếp nhận kia thanh đao, nhỏ giọng hỏi một câu, thư nhi, ngươi muốn giết ta sao? Phúc! Hai tử! Ngươi là có bị hại vọng tưởng chứng. Kỷ Vân Thư lắc đầu, không phải, chúng ta đợi lát nữa ăn thịt. Hảo A, có thịt ăn. Vì thế, vệ dịch liền quy quy củ củ nướng nổi lên kia thanh đao. Nghĩ có thịt ăn, chảy nước dãi đều rất đầy đất. Mà Kỷ Vân Thư, lại từ hộp, lấy ra một cây đinh ghim cùng một cây tuyến, cẩn thận mặc vào tuyến tới. Cảnh Dung vẻ mặt hoang mang, này ăn thịt, như thế nào còn dùng online? Liên thuận miệng hỏi một câu. Ngươi muốn làm gì? Mổ bụng lấy con. Ngữ khí không mặn không nhạt. Chương 120 mổ bụng lấy con. Chương 120 mổ bụng lấy con. Mổ bụng lấy con. Cảnh Dung trong tay một đồng kéo kẹt một tiếng, vẻ gãy thành hai tiết. Hắn xác định chính mình không có nghe lầm, nhíu mày căng thẳng vừa nhíu, nói, kia trong quan tài người, đã chết. Tựa hồ là ở nhắc nhở nàng. Kỷ Vân Thư gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Cảnh Dung ngừng lại. Tựa hồ đoán được nàng tâm ý, hỏi, kia, ngươi tưởng bổn vương giúp ngươi cái gì? Nàng vội vàng đem kim chỉ chiền ở chính mình ngón tay thượng, chiều bên kia nhìn thoáng qua, quan tài đã an trí hảo, đối phương cũng đang ở cùng Lang Bạc nói lời cảm tạ. Lại ngược lại đối thượng Cảnh Dung tầm mắt, nói, ta muốn biết, kia phụ nhân là khi nào chết? Cảnh Dung minh bạch nàng ý tứ, vì thế xốc bảo dựng lên, hướng tới bên kia đi qua. Lang Bạc cũng chạy nhanh cùng người giới thiệu. Đây là công tử nhà ta.